Cựu Kiến Phong đám người cũng bay tới, nghe vậy đều là chấn động, bị nghiêm trọng như vậy bị thương, dĩ nhiên có thể sống được đến, đây cũng quá biến thái đi. Có thể so với Đàm Ninh Cương như vậy thiên tài, đều kinh khủng như vậy sao? Quả thực so với tầm thường cự đầu lợi hại nhiều lắm, căn bản không như là cấp độ thượng. Không có thực thể, cũng không ý nghĩa còn sống à, nói không chính xác là cả người bị hoành kích ngay cả bã cũng không thừa lại đâu. Ngụy Húc không muốn tin tưởng Thái Thượng Quân Cẩn còn sống. Lại vào lúc này, Tịch Hoán Sinh theo một cái hé kẽ hở trong xuất ra một cái tràn ngập cái khe mục chế rối. Thế thân thần mục. Tịch Hoán Sinh ngược hít một hơi. Cái gì? Thế thân thần mục. Biết thế thân thần mục là cái gì, đều bị ngược hít một hơi, mặt sắc biến ảo không chừng. Hàn Phong mặc dù không có nghe nói qua thế thân thần mục, nhưng nghe thấy tên, cũng có thể biết tác dụng là cái gì. Quả nhiên, Hàn Phong kế tiếp liền nghe Tịch Hoán Sinh đạo, thế thân thần mục, đến từ một gốc cây thế thân thần thụ thượng, là thời kỳ viễn cổ Tử Vân thần giới trong danh tiếng lớn nhất một gốc cây thần thụ. Cái này khỏa thần thụ bất kỳ một cái nào vị trí, chỉ cần thông qua thủ pháp đặc biệt luyện chế thành rối, là có thể khiến người ta nhiều hơn một cái tính mạng, bởi vậy thời kỳ viễn cổ rất nhiều đại năng đem thần thụ đều cho hoạt đi. Ở thời kỳ viễn cổ, thế thân thần thụ tiểu hoàn toàn tiêu thất, hiện tại lưu truyền xuống thế thân thần mục, đều là theo các loại đại năng động phủ đạt được, cực kỳ rất thưa thất đồng thời chân quý. Thái Thượng Quân Cẩn rốt cuộc là xuất thân từ Thái Thượng gia tộc, lại thụ Thái Thượng gia tộc coi trọng, thảo nào sẽ có cái này thế thân thần mục. Tịch Hoán Sinh nóng mắt nhìn trong tay đã vỡ vụn thế thân thần mục, có thể làm cho nhiều người ra một cái minh, đừng nói chính là Tịch Hoán Sinh, chính là thượng vị cổ thần, đều khó khăn miễn không nhịn được như vậy dụ hoặc. Thật, thực sự không chết. Ngụy Húc sợ ngây người, thanh âm đều lắp bắp. Hàn Phong thở dài, lúc này đây xem như là cùng Thái Thượng Quân Cẩn kết thành hận thù kết quả. Thế thân thần mục, như vậy bảo vật chân quý, cùng thượng vị cổ thần cũng sẽ trông mà thèm gì đó, lại bị tự mình tính bức bách cho dùng được. Hàn Phong đã tưởng tượng ra Thái Thượng Quân Cẩn lúc này là làm sao oán hận tự mình. Quên đi, dù sao cũng Thái Thượng Quân Cẩn con bài chưa lật đã bị ta biết được, tiếp theo gặp lại, dù cho Thái Thượng Quân Cẩn là thời kỳ toàn thịnh, ta cũng có thể ứng phó. Ngược lại thì ta cực mạnh con bài chưa lật Bạch Đại, hiện nay còn chưa bạo lộ, Thái Thượng Quân Cẩn thật tìm ta phiền phức, vừa lúc lợi dụng Bạch Đại giết chết hắn. Hàn Phong sờ đi hàm suy tư, đem tản mát trên mặt đất hỗn độn chi thạch nhặt không sai biệt lắm, bọn người lập tức bay về phía bị kéo ra một vết thương chỗ đó. Nhìn từ đằng xa, đạo này lỗ hổng cũng không nhiều lắm, nhưng mà bay gần, mọi người mới vẻ sợ hãi biết, đạo này lỗ hổng chừng mấy vạn trượng khoan. Vào miệng đen nhánh như mực, nồng nặc âm xâm quỷ khí chậm rãi tràn ngập đi ra, khiến người ta như rớt vào hầm băng, cả người lạnh cả người. Xuyên thấu qua đen nhánh vào miệng, bọn người không có gì cả biết, thần hồn dò vào đi, lập tức đã bị áp chế. Ở chỗ này, căn bản nhìn không thấy cái gì thần hoàng tiểu thế giới đích tình cảnh. Cái này, bọn người bất an, lẽ nào Tịch Hoán Sinh đã đoán sai? Tịch sư huynh, đây là thần hồn của Hàn Phong phẩm chất chính là bọn người trong cao nhất, có thể ngay cả như vậy, thần hồn của Hàn Phong như cũng bị áp chế lợi hại, dò vào đi cây số tả hữu trái lại cũng vô pháp đi sâu. Thông qua thần hồn cảm ứng, Hàn Phong chỉ có thể cảm ứng được càng đi ở chỗ sâu trong quỷ khí buộc phát đặc hơn, như là xông vào âm tào địa phủ. Nói chung tiểu thế giới cái gì, một chút cũng không có phát hiện. Tịch Hoán Sinh cũng ngây người, sau đó trầm tư suy nghĩ dâng lên, mặc dù nói không nhìn thấy tiểu thế giới, nhưng này tràn ngập quỷ khí tình cảnh, Tịch Hoán Sinh như cũ nghĩ quen thuộc, coi như trước đây trong cổ tịch đồng dạng ghi chép qua. Một lát sau, Tịch Hoán Sinh hai mắt sáng ngời, ta hiểu được, đây là thần hoàng tiểu thế giới dùng để luân hồi chi địa. Luân hồi chi địa. Hàn Phong trong mắt tinh quang hiện lên. Tịch Hoán Sinh gật đầu, không sai, chính là luân hồi chi địa. Thần hoàng tiểu thế giới đất đi ngã xuống sau khi, linh hồn sẽ bay vào luân hồi chi địa, sau đó luân hồi chuyển thế. Không nghĩ tới, cái này thần hoàng tiểu thế giới cùng hỗn độn bí cảnh chạm vào nhau phía sau, dĩ nhiên xuất hiện luân hồi chi địa. Nếu là luân hồi chi địa, chúng ta đây làm sao xâm lấn thần hoàng tiểu thế giới? Ngụy Húc ngơ ngác hỏi. Rất đơn giản, chuyển thế là tốt rồi. Tịch Hoán Sinh mỉm cười. Chuyển thế. Mọi người nhất thời sắc mặt cùng biến, nghĩ lại mà sợ lui về phía sau một bước. Hay nói giỡn, bọn họ tu hành mấy nghìn năm gần vạn năm, thật vất vả tu luyện tới hôm nay tình trạng này, làm sao có thể sẽ đi chuyển thế a? Hơn nữa chuyển thế, vẫn là thần hoàng tiểu thế giới. Cái này thần hoàng tiểu thế giới rất rõ ràng đẳng cấp đã rơi xuống rất thấp trình độ, ở thần hoàng tiểu thế giới chỗ đó tu hành, có thể bao lớn thành tựu. Vạn nhất cũng chưa về bị vĩnh viễn vây ở thần hoàng tiểu thế giới nội, chẳng phải là vĩnh viễn vô phương ổn định đỉnh. Chương 1785, tiến nhập luân hồi chi địa. Tịch Hoán Sinh thấy sắc mặt của mọi người, tự nhiên biết bọn người đang lo lắng cái gì, không khỏi bật cười nói, yên tâm, theo sách cổ trên mặt ghi chép, chuyển thế tiến nhập thần hoàng tiểu thế giới sau khi, chỉ phải bỏ mạng cũng sẽ bị truyền tống đi ra, sẽ không bị vây ở thần hoàng tiểu thế giới trong, dù sao thần hoàng đã chết. Có thể ngay cả như vậy, đại đa số người cũng hay không làm sao nguyện ý đi chuyển thế. Hàn Phong quan sát luân hồi chi địa hồi lâu, đạo, nếu như chuyển thế, như thế tất cả tu hành muốn theo tâm bắt đầu, muốn cướp đi tiểu thế giới ý chí, ngắn ngủi không đến thời gian một năm đủ sao. Cự ly hỗn độn bí cảnh truyền tống bọn người ly khai, ngay cả nửa năm cũng chưa tới. Điểm này xin yên tâm, thần hoàng tiểu thế giới nội lưu tốc cùng thứ nguyên không gian là không đồng dạng như vậy, trừ phi hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Thần hoàng tiểu thế giới một năm, hỗn độn bí cảnh cái này thứ nguyên bí cảnh, rất có thể chỉ là qua một ngày, một tháng, cũng có thể chỉ là qua một nén nhang, một khắc đồng hồ chờ bất đồng thời gian. Hơn nữa cho dù chúng ta theo thần hoàng tiểu thế giới sau khi rời đi hỗn độn bí cảnh sớm đã đến truyền tống chúng ta rời đi thời gian, như cũ sẽ đem chúng ta tống xuất đi, sẽ không bởi vì vượt qua thời gian mà để cho chúng ta vây ở hỗn độn bí cảnh. Tịch Hoán Sinh giải thích. Như thế, đến để cho mọi người sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, nếu như tiến nhập thần hoàng tiểu thế giới cũng không có bị nhốt ở bên trong ra không được nguy hiểm, cũng không có bị nhốt ở hỗn độn bí cảnh nguy cơ, như thế đi xem đi cũng có thể. Vừa lúc lãnh hội một chút tiểu thế giới cùng tử vân thần giới đến tột cùng có cái gì bất đồng, coi như là một hồi vui chơi. Lục Hân Phàm trong mắt, vẻ hiếu kỳ quá nặng, có vẻ có phần nóng lòng muốn thử. Đồng thời, Tịch Hoán Sinh đột nhiên cười thần bí, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn đến sau khi đạo, theo sách cổ ghi chép, chuyển thế tiến nhập thần hoàng tiểu thế giới sau khi, còn có một cái rất nhiều chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Nhìn Tịch Hoán Sinh như thế thần bí như vậy, bọn người thật đúng là bị nhấc lên hứng thú. Theo sách cổ trên mặt theo như lời, chúng ta thế giới người tiến nhập tiểu thế giới, vô hình chung sẽ tranh đoạt tiểu thế giới số mệnh, thực lực chúng ta càng mạnh, tranh đoạt càng nhiều. Chúng ta thống trị khu càng nhiều, tranh đoạt càng nhiều. Khi chúng ta theo tiểu thế giới sau khi trở về, chúng ta cướp đoạt số mệnh, hết thể cũng sẽ hóa cho chúng ta tu vi, thực lực lớn vào. Lấy ta mà nói, tu vi của ta bây giờ là 7 kiếp chân thần cao giai đỉnh, nhìn qua cự ly 8 kiếp chân thần chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng chỉ có bước này, cũng không biết muốn ngăn trở ta bao lâu, có thể mấy nghìn năm, có thể vạn năm. Mà đột phá đến 8 kiếp chân thần sau khi muốn tiến hơn một bước, càng khó khăn càng thêm khó khăn, tu hành thời gian đều là dùng vạn năm để hình dung. Có thể chỉ cần ở tiểu thế giới nội tu đi được khá cao trình độ, cướp đoạt đầy đủ số mệnh, một khi trở về, những thứ này số mệnh dễ dàng là có thể bàn trợ ta đột phá đến 8 kiếp chân thần, đồng thời không phải là 8 kiếp chân thần sơ giai, rất có thể đạt đến trung giai thậm chí còn cao giai trình độ. Bọn người ngã hít một hơi, trợn ánh mắt liền lửa nóng. Lại có thể tranh đoạt số mệnh để cao tu vi. Tiểu thế giới ý chí cái gì đúng mọi người mà nói quá mức xa xôi, bọn người lại không phải người ngu, Hàn Phong có thể nghĩ tới sự tình. Bọn họ làm sao sẽ nghĩ không ra, tiểu thế giới ý chí nếu có thể tốt như vậy tranh đoạt, đó mới là quái sự. Bọn người muốn cướp giật tiểu thế giới ý chí, căn bản nhất mục đích, còn là để phòng Đàm Linh Cương xông vào tiểu thế giới cướp đoạt tiểu thế giới ý chí, dẫn đến Đàm gia vị kia nửa bước thần vương đột phá tới thần vương. Bọn họ có thể có được hay nhất, không chiếm được cũng không có thể để cho Đàm Linh Cương đắc thủ. Cho dù chiếm được, chỗ tốt cũng là lỗ chính cổ thần, có Tịch Hoán Sinh như vậy một cái lỗ chính cổ thần cuồng nhiệt phân tử. Tiểu thế giới ý chí bọn họ mơ tưởng tự mình luyện hóa. Huống chi, lấy bọn họ chính là chân thần tu vi, trong cơ thể hỗn độn chi liên cũng không có ngưng tụ, tiểu thế giới ý chí như thế lực lượng khổng lồ, thật muốn luyện hóa phòng trường sẽ để cho bọn họ chống đỡ. Nhưng này để thăng tu vi cướp đoạt số mệnh lại không có bao nhiêu khó khăn, chỗ tốt cũng là bọn hắn mình. Để thăng tu vi sao? Hàn Phong hai mắt híp lại, dừng ở luân hồi chi địa, như thế, ngược lại cũng thực sự muốn chuyển thế một lần. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong nghĩ đến cái gì, không khỏi nói, sư huynh, chuyển thế sau khi chúng ta bây giờ huyết mạch cùng thần thể còn có thể dùng sao? Cái này, ta cũng không biết, sách cổ thượng ghi lại thật không minh bạch. Có thể không thể. Tịch Hoán Sinh lắc đầu, sau đó dừng một chút, lại đạo, trên thực tế chuyển thế tiến nhập tiểu thế giới thật là tốt chỗ không chỉ là cướp đoạt số mệnh để thăng thực lực, sách cổ thượng ghi lại chỗ tốt còn có những phương diện khác, nhưng này sách cổ vốn là tàn phá. Cho nên còn có chỗ tốt gì chỉ có thể tự chúng ta đi lục lọi. Nghe vậy, Hàn Phong gật đầu. Nhìn chung quanh một vòng, Hàn Phong đạo, các vị có bằng lòng hay không tiến nhập thần hoàng tiểu thế giới luân hồi chi địa đi chuyển thế. Lúc này đây, bọn người đến không có cự tuyệt nữa. Đây chính là để thăng thực lực một cái kỳ ngộ, có thể nào không nắm chặt. Tu vi vẫn chỉ là 6 kiếp chân thần, không khỏi hy vọng đột phá 7 kiếp chân thần. Tu vi vẫn 7 kiếp chân thần sơ giai, đều hy vọng có thể tận lực đột phá đến 7 kiếp chân thần cao giai. Nếu là may mắn có thể đột phá đến 8 kiếp chân thần, vậy càng rất qua. Mà tu vi đạt đến 7 kiếp chân thần trung giai Hàn Phong đám người, còn có tịch hoán sinh cái này 7 kiếp chân thần cao giai, mục tiêu còn lại là 8 kiếp chân thần. Đoàn người cứ như vậy nối đuôi nhau mà vào, xông vào luân hồi chi địa. Luân hồi chi địa quỷ khí ung tùm, u ám vô cùng. Có thần hồn ở, ngược lại cũng không đến mức cái gì đều không phát hiện được, nhưng tiến nhập luân hồi chi địa sau khi Hàn Phong liền phát hiện, tự mình thần hồn bị áp chế lợi hại. Lục Hân Phàm đám người cũng đều phát hiện thần hồn bị áp chế, bọn họ thần hồn đẳng cấp không bằng Hàn Phong. Hàn Phong tốt xấu còn có thể kiểm tra phương viên vài trăm thước hơn 1.000 thước, bọn họ lại chỉ có thể điều tra mấy chục thước hơn 100 thước. Cần biết lấy luân hồi chi địa hiện tại u ám cùng âm trầm tình hình, mắt thấy cự ly không vượt qua hơn 10 thước. Có thể điều tra vài trăm thước hơn 1.000 thước, đã chiếm cứ rất có lợi địa vị. Đoàn người thận trọng đi sâu, cũng không biết đi bao xa, khoảng chừng thời gian một nén nhang sau khi, Hàn Phong vẻ mặt biến đổi, nghiêm nghị nói, mọi người cẩn thận, có vật gì vậy đến gần rồi. Sư huynh, ngươi cũng biết luân hồi chi địa có cái gì. Tịch Hoán Sinh tỉ mỉ hồi ức, có phần không quá chắc chắn đạo, mỗi một cái thần hoàng sáng tạo tiểu thế giới đều là bất đồng, chỉ có luân hồi chi địa đại khái là tương tự. Nếu như ta không có đoán sai, luân hồi chi địa phải có linh hồn năng lượng ngưng tụ ra tới quỷ vật. Đang khi nói chuyện, Hàn Phong thần hồn điều tra phạm vi trong đã xuất hiện cả người nhiên tạo lam sắc ma chơi khô lâu, đang theo bọn họ chậm rãi đến gần. Luân hồi chi địa đúng mọi người áp chế cực đại, Hàn Phong phát hiện bọn họ ở chỗ này không chỉ có không có khả năng phi hành, ngay cả tốc độ đều thật to bị ảnh hưởng. Bởi vậy những cái này quỷ hỏa khô lâu cho dù là tốc độ thông thả, Hàn Phong cũng không dám kinh thường. Có Hàn Phong nhắc nhở, bọn người đã sớm cảnh giác. Rất nhanh, bọn người trong lúc mơ hồ thấy cách đó không xa màu u lam ma chơi. Xuất thủ. Làm quỷ hỏa khô lâu cự ly bọn người nhất định phạm vi sau khi, Hàn Phong khẽ quát một tiếng, cấp xuất thủ trước. Chương 1786, quỷ hỏa khô lâu. Những cái này quỷ hỏa khô lâu cũng trong cùng một lúc tốc độ đột nhiên nhanh hơn, xông thẳng Hàn Phong bọn người tới. Quỷ hỏa khô lâu quỷ trảo xé rách, âm trầm quỷ khí bộc phát dày đặc. Hàn Phong trực tiếp xông vào quỷ hỏa khô lâu trong. Thần nguyên dâng trào tuôn ra, như gió lốc quyển ra. Sau một khắc, đông đảo quỷ hỏa khô lâu bị quyển bay ra ngoài, đồng thời tứ phân ngũ liệt. Tịch Hoán Sinh bọn người cũng đều xuất thủ, để cho Tịch Hoán Sinh bọn người kinh ngạc chính là, những cái này quỷ hỏa khô lâu thực lực quá yếu. Ở Tịch Hoán Sinh đám người xem ra, cái này quỷ hỏa khô lâu cho dù không có cao giai chân thần đích lực lượng, tối thiểu cũng phải có trung giai chân thần đích lực lượng đi, dầu gì cũng là sơ giai chân thần. Nhưng mà trên thực tế, những cái này quỷ hỏa khô lâu ngay cả chân thần đích lực lượng cũng không có, chỉ là thánh vực tầng thứ lực lượng, đồng thời ở thánh vực trình độ trong, cũng không cao. Cái này, đây cũng quá yếu đi đi. Ngụy Húc có phần há hốc mồm. Tịch Hoán Sinh không biết là nên khóc hay nên cười, cười khổ không thôi đạo, ở đây chắc là luân hồi chi địa ngoại vi, theo lý thuyết quỷ này vật chắc là luân hồi chi địa trong quỷ vật trung đẳng cấp thấp nhất. Dù là thấp cấp, cũng không phải kém như vậy a. Chỉ có thể nói, chúng ta vẫn còn có chút đánh giá cao cái này tiểu thế giới, vốn tưởng rằng cái này tiểu thế giới đẳng cấp tuy rằng giảm rất nhiều, nhưng cũng có thể là có không ít cao giai chân thần thậm chí đánh vỡ chân thần cực hạn cường giả. Hiện tại xem ra, cái này tiểu thế giới có hay không cao giai chân thần đều là vấn đề. Tiểu thế giới vũ lực yếu đi, đối ứng luân hồi chi địa, vũ lực tự nhiên cũng liền yếu đi. Loại tình huống này có tốt có xấu. Tin tức tốt là chúng ta đạt được tiểu thế giới ý chí dễ rất nhiều. Chuyển thế sau khi thống nhất tiểu thế giới cấp đoạt số mệnh cũng dễ rất nhiều. Tin tức xấu là, tiểu thế giới đẳng cấp đã như thế thấp, cho dù cấp đoạt số mệnh, chỉ sợ tăng lên cũng sẽ không có chúng ta tưởng tượng nhiều như vậy. Tất cả mọi người có phần ngây ngô, chợt thổn thức không thôi, đường đường thần hoàng cường giả mở tiểu thế giới, dĩ nhiên xuống đến thấp như vậy đẳng cấp, thật là làm cho nhân tiếc nuối. Đi thôi, cho dù để thăng không nhiều lắm, cũng tổng so với không có tăng tốt hơn. Hàn Phong chưa từng có nhiều cảm thán. Đoàn người tiếp tục đi sâu, mỗi qua một đoạn thời gian, sẽ có một nhóm quỷ hỏa khô lâu đến đây tập kích. Quỷ hỏa khô lâu mỗi lần tập kích, số lượng có bao nhiêu có ít, thực lực cao có thấp có, nhưng cao nhất, cũng chỉ là tương đương với thánh vực tiểu viên mãn tả hữu trình độ. Lực lượng như vậy trình độ ở đã là 6 kiếp chân thần cùng 7 kiếp chân thần chúng trong mắt người, thực sự cùng người thường không có gì sai biệt. Hai canh giờ sau khi, Hàn Phong dĩ cập Tịch Hoán Sinh bọn người đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Phảng phất từ một mảnh thiên địa đột nhiên nhảy qua đến mặt khác một mảnh thiên địa. Rõ ràng đều là luân hồi chi địa, rõ ràng thiên địa đều là như thế u ám, có thể lúc này Hàn Phong đám người trô ở vị trí, bị mạnh mẽ hơn trước kia mấy lần áp bách. Lúc này thần hồn của Hàn Phong, bị áp chế chỉ có thể điều tra phương viên mấy chục thước. Về phần Tịch Hoán Sinh đám người, thần hồn căn bản dò xét không đi ra. Tốc độ, lực lượng, tu vi, toàn bộ đều bị áp chế. Hiện tại, ta đại khái chỉ có thể phát huy ra 6 kiếp chân thần tu vi. Hàn Phong cảm ứng một chút, không khỏi kinh hãi. Tịch Hoán Sinh giống như vậy, những người khác càng không chịu nổi. Bọn người đều báo mình một chút có thể phát huy ra lực lượng, Hàn Phong trầm giọng nói, thấp xuống chọn một kiếp trình độ. Đoàn người lực lượng giảm, Quỷ Hỏa Khô Lâu thực lực ngược lại thì cường bạo không ít. Lúc này đây đột kích kích Hàn Phong đoàn người Quỷ Hỏa Khô Lâu, cả người thiêu đốt ma chơi từ lam sắc chuyển hóa thành xanh biếc. Thiêu đốt lục sắc hỏa diễm Quỷ Hỏa Khô Lâu, thực lực thấp nhất đều tương đương với Thánh vực đại viên mãn, đại đa số ở vào Thánh vực đại viên mãn cùng chân thần trong lúc đó, một số ít có thể so với một kiếp chân thần. Bọn người ứng phó hoàn thị thoải mái, nhưng tu vi bị áp chế, như cũ để cho trong lòng mọi người ngưng trọng không thôi. Ai cũng không biết, đi sâu đến càng sâu trình độ sau khi, có thể hay không lần thứ hai bị áp chế. Nếu là bọn họ lại bị áp chế, Quỷ Hỏa Khô Lâu thực lực trái lại càng mạnh, bọn họ cùng Quỷ Hỏa Khô Lâu chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ. Chúng nhân lo âu trong lòng lần thứ hai ứng nghiệm. Lại một lần nữa bị sau khi áp chế, Hàn Phong, Tịch Hoán Sinh, Ngụy Húc đám người tu vi đã xuống đến ngũ kiếp chân thần trình độ, Cựu Kiến Phong bọn người là bốn kiếp chân thần. Ngược lại, Quỷ Hỏa Khô Lâu từ lục sắc hỏa diễm tiến hóa là tử sắc hỏa diễm. Tử sắc hỏa diễm Quỷ Hỏa Khô Lâu, đại bộ phận đều có một kiếp chân thần đích lực lượng, một số ít chính mình hai kiếp chân thần. Không chỉ có như thế, mỗi lần tập kích mọi người Quỷ Hỏa Khô Lâu số lượng càng ngày càng nhiều. Số lớn 1-2. Kiếp chân thần tầng thứ Quỷ Hỏa Khô Lâu, Hàn Phong đám người không tồi, như Văn Kim Thành những thứ này hơi yếu, đã dần dần cảm giác được một tia áp lực. Nhưng mà đến trình độ này, bọn họ còn chưa phát hiện có thể chuyển thế luân hồi thông đạo. Đoàn người một bên ứng phó Quỷ Hỏa Khô Lâu tập kích, một bên hướng càng sâu chỗ chậm rãi rời đi. Xa xa, bọn người mơ hồ thấy lau một cái đỏ như máu. Đây là... Bọn người đối mắt nhìn nhau, chẳng lẽ chỗ đó thì có luân hồi thông đạo? Nghĩ tới đây, bọn người không khỏi kích động, đi tới tốc độ cũng sắp rất nhiều. Đáng tiếc, Hàn Phong đám người đã định trước phải thất vọng. Theo đến gần, mọi người mới phát hiện ở đây căn bản không có cái gì cái gọi là luân hồi thông đạo, chỉ có tràn đầy huyết hồng vẻ cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu trên đất, tràn ngập vỡ vụn bạch cốt, Lục Hân Phàm không cẩn thận đạp phải một cái đầu khô lâu, đem đầu khô lâu dẫm lên phải nát bấy, sợ đến thiếu chút nữa kinh kêu thành tiếng. Càng làm cho Hàn Phong chờ trong lòng người trầm xuống chính là, tu vi của bọn họ lần thứ hai bị áp chế. Hàn Phong, Tịch Hoán Sinh vốn là 7 kiếp chân thần cao giai chân thần, hôm nay chỉ có thể phát huy ra 4 kiếp chân thần đích lực lượng. Cựu Kiến Phong chờ vốn là 6 kiếp chân thần, hôm nay tu vi bị áp chế chỉ có thể phát huy ra 3 kiếp chân thần đích lực lượng. Giang giác. Trong lúc bất chợt, huyết sắc cánh đồng hoang vu thổ địa ra nẻ, những cái kia nguyên bản vỡ vụn khô lâu, dĩ nhiên theo đất nứt ra và trong chợt bay ra, sau đó tụ hợp cùng một chỗ. Sau một khắc, những thứ này khô lâu quanh thân ầm ầm giấy lên huyết sắc hỏa diễm, từng cổ một khí tức kinh người hướng bốn phía liền xông ra ngoài, trực tiếp áp bách hướng Hàn Phong bọn người. Từng cổ một thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm khô lâu theo huyết sắc cánh đồng hoang vu thổ địa bên trong chui ra, phó tràng diện kinh người vô cùng. Trước kia Hàn Phong đám người tuy bị không ít lần Quỷ Hỏa Khô Lâu tập kích, nhưng mà đều là chia làm 1-3-1-3 mà đến, nhiều thời điểm có trên trăm cụ nhiều, ít thời điểm chỉ có 1-20 cái. Vậy mà lúc này xuất hiện ở huyết sắc cánh đồng hoang vu huyết sắc Quỷ Hỏa Khô Lâu, vẫn là hàng trăm, tiếp cận hơn 1000. Như thế cũng thì thôi, có thể huyết sắc Quỷ Hỏa Khô Lâu số lượng còn đang kéo dài tăng, từng cổ một huyết sắc Quỷ Hỏa Khô Lâu liên tục nô ra. Không xong, giết ra mau. Hàn Phong ý thức được không tốt, cái huyết sắc Quỷ Hỏa Khô Lâu phảng phất vô cùng vô tận, bọn họ bất quá là ngây ngô chốc lát, cũng đã toát ra nhiều như vậy, lại ở lại bọn họ phải đối mặt chỉ sợ cũng không chỉ là hơn mấy trăm ngàn cái huyết sắc Quỷ Hỏa Khô Lâu, đối mặt mấy nghìn hơn vạn cũng có thể. Tịch Hoán Sinh đám người cũng phản ứng lại, lúc này tiểu cùng thời gian thi chạy, bọn họ càng nhanh xung ra, cần đối mặt áp lực càng nhỏ. Lúc này, bọn người đều xuất thủ. Chương 1787, Luân Hồi Chi Hải. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Giao Long Trùng Thiên Trảm. Đấu Chuyển Ma Khiếu Trảm. Long Thần Quyền. Tinh Diễm Thương Sát. Muôn màu muôn vẻ vậy năng lượng công kích đánh vào một đoàn Quỷ Hỏa Khô Lâu trong, nhưng nhận được hiệu suất lại cũng không có đạt đến trong lòng mọi người mong muốn. Bọn người cùng nhau phát động công kích, căn bản không có đánh ra một đạo lối ra. Những thứ này huyết sắc Quỷ Hỏa Khô Lâu, thực lực chỉ sợ đạt tới 3 kiếp chân thần trình độ. Tịch Hoán Sinh sắc mặt trầm trọng. Bọn họ tu vi bây giờ, bị áp chế chỉ có 3-4 kiếp chân thần trình độ, cho dù thi triển ra huyết mạch cùng cường đại con bài chưa lật sau khi chính mình vượt xa tu vi tầng thứ chiến lực. Có thể đối mặt như vậy một đoàn có thể so với 2-3 kiếp chân thần Quỷ Hỏa Khô Lâu, nói không có áp lực là không thể nào. Nhất là đến bọn hắn bây giờ đều không có tìm được luân hồi thông đạo. Sâu hơn vào xuống phía dưới, chỉ sợ sẽ nguy hiểm hơn. Không hổ là thần hoàng tiểu thế giới, đẳng cấp đều rơi xuống trình độ như vậy, còn có thể cho bọn hắn tạo thành phiền toái lớn như vậy. Quỷ Hỏa Khô Lâu càng ngày càng nhiều, Hàn Phong mọi người áp lực từ từ tăng lớn. Lúc này, bọn người càng không giữ lại nữa. Tuy nói tu vi bị áp chế đến 3-4 kiếp chân thần, nhưng mà mọi người thần nguyên phẩm chất cùng với thần kỹ nhưng không có được bao nhiêu ảnh hưởng, bọn người như cũ có thể dùng ra bọn họ một kích mạnh nhất, bất quá một kích này lại nếu so với tầm thường dự bị nhiều thời gian hơn. Cho nên một kích mạnh nhất, bọn người không có toàn bộ dùng ra, mà là giao cho Hàn Phong chờ trong đám người rõ ràng mạnh hơn. Mà hơi yếu Cửu Kiến Phong đám người, còn lại là chặn lại đông đảo quỷ hỏa khô lâu, cho Hàn Phong cùng với Tịch Hoán Sinh đám người thời gian chuẩn bị. Thử Vân Thần Thí, Cửu Chuyển Giao Long Phá. Hàn Phong cùng với Tịch Hoán Sinh những thứ này nguyên bảy kiếp chân thần, hiện bốn kiếp chân thần đều phát động bọn họ một chiêu mạnh nhất. Giao Long Nộ Hống, hỏa tí thế không thể đỡ. Bị đánh trúng quỷ hỏa khô lâu, toàn bộ bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan, trực tiếp bị đánh ra một cái đi qua huyết sắc cánh đồng hoàng vu con đường. Đi. Hàn Phong giống giận, đoàn người đều triển khai tự mình cực mạnh tốc độ, như quỷ mị giống nhau. Cơ hồ là trong chớp mắt, bọn người liền xuyên qua 1/10. Đây là bọn người hiện tại tốc độ bị cực đại áp chế, bằng không thoáng cái đi qua một nửa cũng không phải không có khả năng. Đáng tiếc, huyết sắc quỷ hỏa khô lâu theo mặt đất trong khe liên tục leo lên xuất ra, có phần càng trên mặt đất tản mát khô lâu linh kiện đột nhiên bay đến giữa không trung ngưng tụ thành huyết sắc quỷ hỏa khô lâu, cái này dẫn đến huyết sắc quỷ hỏa khô lâu số lượng chính đang kéo dài tăng. Bọn người bất quá là chạy trốn một nửa, trái lại thứ bị ngăn chặn. Tại đây huyết sắc cánh đồng hoang vu, bọn người ngay cả bay lên năng lực đều bị áp chế đến cực hạn, nhảy lên một cái cũng liền hơn 10 thước cao độ, lấy những thứ này huyết sắc quỷ hỏa khô lâu phạm vi công kích, căn bản cũng trốn không thoát, ngược lại sẽ bởi vì nhảy đến giữa không trung biến thành mục tiêu sống. Bọn người đành phải y theo trước phương thức, lần thứ hai đánh ra lối ra. Như thế mấy lần, Cựu Kiến Phong chờ trên thân người đã không thể tránh khỏi xuất hiện thương thế, huyết sắc quỷ hỏa khô lâu quần quận không ngừng. May là Cựu Kiến Phong đám người chiến lực vượt xa ba kiếp chân thần trình độ, cũng có chút ăn không tiêu. Huống chi, đoàn người trong, vốn là có nhân mang theo thương thế. Đến lúc này, đã có nhân lên lui đường cổ, ngay cả Tịch Hoán Sinh, cũng có chút chần chờ. Tịch Hoán Sinh đúng luân hồi chi địa biết, đều là đến từ vu sách cổ. Tịch Hoán Sinh vốn tưởng rằng có sách cổ dẫn đạo, cần phải rất dễ tìm được luân hồi thông đạo, có thể bọn hắn bây giờ còn không tìm được luân hồi thông đạo, đã có không ít người thụ thương. Càng đi về phía trước một đoạn, đích thực không được, chúng ta chỉ có thể rút lui. Cùng lắm thì chúng ta canh giữ ở luân hồi chi địa vào miệng, không cho Đàm Linh Cương những người đó tiến đến chính là. Tịch Hoán Sinh cắn răng nói, những cái kia đã khởi lui đường cổ cũng chưa phản đối, đều chạy tới ở đây, gánh qua nhiều lần như vậy quỷ hỏa khô lâu tập kích, bọn họ còn bị thương. Nếu là cứ như vậy hôi lưu lưu ly khai, giã thái lô vốn. Cắn răng, bọn người kiên trì được. Sau nửa canh giờ, bọn người miễn cưỡng xuyên qua huyết sắc cánh đồng hoang vu, hoặc là nói bọn người như cũ hay là đang huyết sắc cánh đồng hoang vu, chỉ là không có huyết sắc quỷ hỏa khô lâu tập kích. Lục Hân Phàm nguyên bản đúng tiểu thế giới hiếu kỳ, hiện tại cũng biến mất vô tung. Lúc này bọn người chỗ ở huyết sắc cánh đồng hoang vu, huyết sắc đã phai nhạt rất nhiều, từ nơi này bắt đầu. Luân hồi chi địa không bao giờ nữa là huyết sắc cánh đồng hoang vu trước cú ám. Mọi người cẩn thận, đừng thả lỏng cảnh giác. Tuy nói tạm thời đã không có tập kích, có thể Hàn Phong vẫn không dám kinh thường. Như thế đi không bao lâu, một gốc cây khỏa huyết sắc chi thụ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Những thứ này huyết sắc chi thụ toàn thân huyết hồng, không có cành lá, cũng chỉ có thân cây. Vẻ mặt mọi người lập tức cảnh giác, rất sợ cái này cổ quái huyết sắc chi thụ đột nhiên sống dâng lên tập kích bọn họ. Ở thế giới bên ngoài, có thể công kích người cổ quái thần thụ cũng không phải số ít. Chỉ là lúc này đây bọn người lo lắng vô ích, thẳng đến bọn họ đi qua huyết sắc chi thụ khu vực, cũng chưa thấy huyết sắc chi thụ công kích bọn họ. Hàn Phong có hơi nhíu mày, có thể xuất hiện ở luân hồi chi địa, cũng sẽ không là cái gì phổ thông tồn tại. Cái huyết sắc chi thụ nếu không phải là công kích bọn họ, vậy hẳn là có chúng nó mặt khác tác dụng, chỉ là cái này tác dụng bọn họ tạm thời không biết thôi. Đi qua huyết sắc chi thụ, một cái tối nghĩa không rõ sông chặn lại ở trước mặt mọi người. Cái này sông vô phương phân biệt ra rốt cuộc là màu gì, thật muốn nói, tựu là một loại hỗn độn chi sắc. Cái này sông chiều rộng gần nghìn thước, nếu như là bình thường, điểm ấy cự ly không coi vào đâu, bọn người cho dù không phi, nhảy cũng có thể phóng qua khứ. Đường đường 6-7 kiếp chân thần nhảy, làm sao có thể ngay cả cây số cũng không có. Nhưng bây giờ, cây số đúng mọi người mà nói chính là một cái khoảng cách rất xa. Từ khi tiếp cận con sông này, bọn người lần thứ hai cảm thụ được cái loại này đến từ luân hồi chi địa áp bách. Cựu Kiến Phong đám người sắc mặt vi bạch, trước kia bọn họ đã bị áp chế chỉ có thể phát huy ra 3 kiếp chân thần thực lực, hiện tại lại bị áp chế. Chẳng phải là chỉ có thể phát huy ra 2 kiếp chân thần đích lực lượng. Cho dù dựa vào các loại phương diện có thể vượt cấp đường chiến đấu, có thể 2 kiếp chân thần nội tình đặt ở, càng còn có thể đủ càng nhiều ít. Ai biết, kế tiếp quỷ hỏa khô lâu, thực lực lại sẽ tăng lên đến cái gì trình độ. Trước kia đã là 3 kiếp chân thần, hiện tại nếu là tăng lên tới 4 kiếp chân thần trình độ, vậy bọn họ coi như nguy hiểm. Hiện tại, còn phải tiếp tục đi sâu sao? Hoàng Chiết Tề chờ thực lực hơi thấp không nhịn được nói. Tịch Hoán Sinh trầm mặc. Ngay cả Hàn Phong, cũng không có bao nhiêu lòng tin. Sau một lúc lâu, Hàn Phong đạo, Tịch Sư Huynh, ngươi cũng biết con sông này là cái gì. Tịch Hoán Sinh chậm rãi mở miệng, nếu như ta không có đoán sai, con sông này chắc là Luân Hồi Chi Hải. Chúng ta tới từ thế giới chân chính, thông qua tiểu thế giới Luân Hồi Thông Đạo chuyển thế sau khi còn có thể có chúng ta bây giờ ký ức, chuyển thế thân chết đi, chúng ta cũng có thể trở lại chúng ta thế giới cũ. Nhưng mà chúng ta nếu là rơi xuống vào Luân Hồi Chi Hải, như thế chúng ta sẽ đánh mất bây giờ ký ức, chân chính chuyển thế, biến thành tiểu thế giới một thành viên. Sau khi chết cũng sẽ chỉ ở tiểu thế giới Luân Hồi Chi Địa không ngừng chuyển thế, không có khả năng trở lại thế giới của chúng ta. Chương 1788, lui lại. Cái gì? Bao gồm Hàn Phong ở nội, tất cả mọi người kinh hãi thốt ra. Bọn họ vốn tưởng rằng ở tiểu thế giới chuyển thế giống như chơi vui chơi giống nhau, đã chết còn có thể trở về. Có thể bây giờ lại bị báo cho biết rơi vào Luân Hồi Chi Hải, tự là chân tránh chuyển thế, lại cũng không trở về được thế giới bên ngoài. Điều này làm cho trong lòng mọi người thối ý càng thêm kiên định. Bao gồm Hàn Phong, cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm xuống phía dưới. Đừng nói Hàn Phong, ngay từ đầu dã tâm cực đại, còn muốn tranh đoạt tiểu thế giới ý chí hiến cho lỗ chính cổ thần Tịch Hoán Sinh, cũng không muốn tiếp tục xông đi xuống. Trở về đi. Tịch Hoán Sinh khuôn mặt lên hiện lên lau một cái không cam lòng. Có thể rất nhanh cái này xóa sạch không cam lòng có hóa thành thoải mái. Đàm Linh Cương lực lượng tuy mạnh, có thể vậy cũng xông không tới đi. Bọn người hăng hái hiên ngang tới. Kết quả lại xám xịt mà quay về. Rất nhanh, bọn người biến mất ở Luân Hồi Chi Hải, chuẩn bị dựa theo đường cũ trở về, ly khai Luân Hồi Chi Địa. Lúc này Hàn Phong đám người cũng không biết, huyết sắc cánh đồng hoang vu bộ phận, lại nữa rồi một vị cường giả, còn là một vị người quen cũ, đúng là sử dụng thế thân thần mục tránh được một gã thái thượng quân cẩn. Thế thân thần mục có thể bang trợ thái thượng quân cẩn nhiều hơn một cái mạng, sống sót, lại không có cách nào khôi phục thái thượng quân cẩn thương thế. Thái thượng quân cẩn sử dụng thế thân thần mục đảo tẩu sau khi dùng đan dược khôi phục toàn bộ mới đi tới nơi này. Cùng Hàn Phong đám người giống nhau, Thái thượng quân cẩn tu vi cũng bị áp chế. Bất đồng là Thái thượng quân cẩn bởi vì bản thân tu vi cao tới 8 kiếp chân thần sơ giai, lúc này bị sau khi áp chế còn có ngũ kiếp chân thần sơ giai lực lượng. Đồng thời bởi vì thần nguyên phẩm chất cực cao cùng với thần kỹ còn có thần kỳ tương trợ, Thái thượng quân cẩn lực lượng càng vượt xa 6 kiếp chân thần. Nhưng Thái thượng quân cẩn trung quy chỉ là một người. Trước kia Thái thượng quân cẩn thoải mái xông qua đến, là bởi vì quỷ hỏa khô lâu số lượng không nhiều lắm, có thể ở huyết sắc cánh đồng hoang vu tiểu không giống nhau. Đại lượng huyết sắc quỷ hỏa khô lâu xuất hiện, để cho Thái thượng quân cẩn mặt của phảng phất đều phải nứt ra rồi. Chết tiệt! Thái thượng quân cẩn chửi bới thốt ra, lúc đầu thương thế sẽ không có toàn bộ tốt, hôm nay bị hơn mấy trăm ngàn huyết sắc quỷ hỏa khô lâu vây quanh, Thái thượng quân cẩn trong lòng biết không ổn. Nhưng Thái thượng quân cẩn lại sẽ không dễ dàng như vậy thối lui. Thiên La Tông, Thái Bạch Kiếm Tông, Kiền Khôn Tông, chính là Tử Vân Thần Giới Đông Phương Địa Giới Tam Đại Chúa Tể một trong, trong đó lại lấy Thái Bạch Kiếm Tông lịch sử nhất đã lâu. Mà Thái Thượng gia tộc lấy tư cách Thái Bạch Kiếm Tông đệ nhất gia tộc, hắn Thái Thượng gia tộc lão tổ càng Thái Bạch Kiếm Tông người sáng lập, cho nên Thái Thượng gia tộc nội tình thâm hậu, đối với gia tộc bồi dưỡng người giáo dưỡng cũng vô cùng nghiêm khắc. Ngay từ đầu, Thái Thượng quân cẩn đích thật là không có nhận ra hỗn độn bí cảnh chấn động nguyên nhân, mà ở Thái Thượng quân cẩn khôi phục thương thế thời điểm, vẫn là đầu óc đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức tiểu nhận ra được. Vì vậy thương thế chỉ là khôi phục toàn bộ, Thái thượng quân cẩn tiểu cuống quýt đi tới Luân Hồi Chi Địa. Thái thượng quân cẩn cũng biết Hàn Phong đám người ngay trước mặt mình, nếu không nắm chặt thời gian, sẽ từng bước rơi ở phía sau. Ta đã là 8 kiếp chân thần, chuyển thế phía sau thống nhất tiểu thế giới, ít nhất có thể giúp ta đột phá đến 9 kiếp chân thần. Nếu như tiểu thế giới đẳng cấp so với ta trong tưởng tượng cao một chút, trợ ta một lần hành động đột phá tới cửu kiếp chân thần đỉnh cũng không phải là không thể được. Một khi đột phá đến cửu kiếp chân thần đỉnh, ta có thể trùng kích thiên tướng chân thần, bớt đi ta quá nhiều tu hành thời gian. Thái thượng quân cẩn trong ánh mắt hiện lên một đạo lợi hại phong mang. Sau một khắc, Thái thượng quân cẩn trong tay cực phẩm thần kiếm đột nhiên bay ra. Thái thượng kiếm thể, nhân kiếm hợp nhất. Mên ngông kiếm ý, mang theo lợi hại khí thế của, giống như phong bạo điên cuồng mang tất cả xuất ra. Còn chưa tới gần Thái thượng quân cẩn, một đám quỷ hỏa khô lâu đều bị cuốn ra ngoài, hóa thành cho bụi. Thái thượng quân cẩn lộ ra cười nhạt, cho dù tu vi bị áp chế, một đám ba kiếp con kiến hôi thôi, còn muốn cùng hắn chống lại. Thái thượng quân cẩn một đường sông ngang không trở ngại. Nhưng mà, Thái thượng quân cẩn cuối cùng là coi thường tu vi bị áp chế ảnh hưởng, còn chưa vọt tới một nửa, Thái thượng quân cẩn đến tiếp sau thần nguyên tiểu theo không kịp. Thái thượng quân cẩn thầm hận, rõ ràng trong cơ thể thần nguyên còn rất bàng bạc, nhưng bởi vì áp chế, mỗi một lần phát ra đều cực kỳ có hạn. Cái này giống như là một thùng nước dung lượng bất biến, phát ra miệng vẫn là theo quý danh biến thành tiểu số. Nếu như là quý danh phát ra miệng, chỉ cần một lần là có thể thỏa mãn thái thượng chân linh chạm nhu cầu, có thể đổi thành tiểu số phía sau, lại cần thời gian nhất định. Trước kia thi triển qua một lần thái thượng chân linh chạm, hiện tại thái thượng quân cần phải chậm một chút. Có thể cứ như vậy chậm lại, nguyên bản mở cục diện thật tốt, lập tức cũng chưa có, quỷ hỏa khô lâu lần thứ hai vây lại thái thượng quân cẩn, đồng thời đến tiếp sau bỏ ra quỷ hỏa khô lâu càng ngày càng nhiều. Dần dần, thái thượng quân cẩn tình hình càng ngày càng không ổn. Chết tiệt, nếu là có người giúp ta ngăn cản một chút, để cho ta có đầy đủ thời gian thi triển thái thượng chân linh trảm, chính là ba kiếp chân thần tầng thứ quỷ hỏa khô lâu, xông qua có gì khó khăn. Nghĩ tới đây, thái thượng quân cẩn buộc phát căm tức hàn phong đám người. Nga! Nhìn một cái ai vậy? Đây không phải là Thái Bạch Kiếm Tông đệ nhất kiếm vương Thái Thượng Quân Cẩn sao? Thật đúng là chật vật a, đường đường đệ nhất kiếm vương dưới trướng nghi. Một đạo rêu cợt thanh âm đột nhiên truyền đến. Thái Thượng Quân Cẩn ánh mắt một ngừng, quay đầu đi, sắc mặt trầm xuống, Thiên La Tông đệ nhất thần tướng, La Thiên Tử La Thiên Hành. Người đâu? Rõ ràng là Thiên La Tông tông chủ con trai, cùng Đàm Linh Cương, Thái Thượng Quân Cẩn sánh ngang siêu cấp thiên tài, La Thiên Hành. La Thiên Hành phía sau, mấy đạo thân ảnh mà đứng, khí thế khác thường. La Thiên Hành chính là thủ hạ cũng không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh, đều là bảy kiếp chân thần trung giai tu vi, một số ít thậm chí đạt tới bảy kiếp chân thần cao giai sơ kỳ, gần với cự đầu cấp bậc. Một người trong đó, tu vi càng là hoàn toàn không kém gì cự đầu, sở dĩ không có đứng hàng cự đầu, đoán chừng là bởi vì huyết mạch kém một bậc. Đương nhiên, lúc này thụ vu áp chế, những người này chỉ có thể phát huy ra bốn kiếp chân thần tu vi lực lượng. La Thiên Hành có thể phát huy được lực lượng cùng Thái Thượng Quân Cẩn tương đồng, đều là ngũ kiếp chân thần sơ giai. La Thiên Hành đoàn người chân chính ở huyết sắc cánh đồng hoang vu biên giới, quỷ hỏa khô lâu còn không có hướng La Thiên Hành đám người công kích đi. Thái Thượng Quân Cẩn trăm triệu không nghĩ tới La Thiên Hành xuất hiện ở nơi này, còn đúng dịp thấy tự mình chật vật một mặt, trong mắt hiện lên một tia thô bạo. Đột nhiên đang lúc, Thái Thượng Quân Cẩn nhận thấy được đã có thể thi triển lần thứ hai Thái Thượng chân linh trảm, lúc này cho hạ giận tựa như chém ra. Kiếm ý gió xoáy tàn sát bừa bãi mang tất cả bốn phía, không gian ông ông tắc hưởng, số lớn quỷ hỏa khô lâu bị cắn giết. Thái Thượng Quân Cẩn không để ý đến La Thiên Hành, thừa dịp cục diện lần thứ hai bị mở ra, thi triển ra toàn lực vội và đi. La Thiên Hành vội vã quát, đuổi kịp. Thái Thượng Quân Cẩn lúc này đây như cũ không có lao ra huyết sắc cánh đồng hoang vu, đại khái ở 2/3 lộ trình trong lại bị quỷ hỏa khô lâu cho ngăn chặn. Mà lúc này Thái Thượng Quân Cẩn vừa nghiêng đầu thấy La Thiên Hành đám người theo sát mình phía sau, khí sắc mặt của có quáp. Vô sỉ. Thái Thượng Quân Cẩn thân thể run run, dĩ nhiên thừa dịp tự mình mở một con đường theo sau, nhặt tiện nghi cũng không phải như vậy nhặt. La Thiên Hành lơ đễnh, trái lại còn hướng về phía Thái Thượng Quân Cẩn lộ ra thật to mỉm cười, tức giận Thái Thượng Quân Cẩn khuôn mặt lập tức gâm trầm xuống. Chương 1789, Ma Thần Bát Tí. La Thiên Hành kinh dị nhìn Thái Thượng Quân Cẩn liếc mắt, song phương đã từng cũng không phải là không có giao thủ qua. Trong trí nhớ Thái Thượng Quân Cẩn không phải là như vậy thiếu kiên nhẫn đích nhân a. Hắn bất quá là hơi chút chiếm một chút tiện nghi, lại cố tình cười cười, cái này Thái Thượng Quân Cẩn làm sao khí thành bộ dáng này? Lẽ nào trước kia bị cái gì kích thích? La Thiên Hành thật đúng là đã đoán đúng. Thái Thượng Quân Cẩn vẫn là một bộ tràn ngập ngạo khí đồng thời bình tĩnh tự nhiên thần sắc. Ngạo nghễ cùng bình tĩnh phảng phất là ngược lại từ ngữ, nhưng mà Thái Thượng Quân Cẩn vẫn là rất hoàn hảo đem hai cái này khí chất cho dung hợp ở tại cùng nhau. Ngạo nghễ là đúng tự thân tư chất cùng thân thể, có xuất sắc như vậy tư chất cùng thân thể, Thái Thượng Quân Cẩn có ngạo thị cùng thế hệ tư cách. Không chỉ có như thế, Thái Thượng Quân Cẩn đối với kiếm ý lĩnh ngộ càng vượt xa cùng thế hệ, những thứ này đều là Thái Thượng Quân Cẩn chính mình ngạo khí vô liếng, ngay cả Thái Thượng Lao Tổ đều không chỉ một lần tán thưởng qua Thái Thượng Quân Cẩn xuất sắc. Bình tĩnh, còn lại là Thái Thượng Quân Cẩn đối với tự thân thực lực tín nhiệm, tin tưởng lấy thực lực của chính mình đủ để ứng phó bất kỳ mình cho rằng có thể ứng phó nguy cơ. Nhưng mà lần này, Thái Thượng Quân Cẩn không chỉ có nhìn lầm, đồng thời ở Hàn Phong trên người hung hăng ăn một cái thua thiệt. Thái Thượng Quân Cẩn nghĩ tôn nghiêm của mình bị hung hăng giẫm nát dưới chân, điều này làm cho lần đầu tiên ăn lớn như vậy thua thiệt Thái Thượng Quân Cẩn lại cũng vô pháp bình tĩnh, chỉ còn lại có bởi vì lửa giận mà nổi giận không ổn định tâm tình. Thái Thượng Quân Cẩn sở dĩ sẽ như thế, cũng chính bởi vì ngày xưa kinh lịch cùng sinh hoạt quá đủ thuận lợi, cái này mới tạo thành bất quá là một lần đả kích, tính cách lập tức tự thay đổi. Cười lạnh một tiếng, Thái Thượng Quân Cẩn khuôn mặt lên hiện lên lau một cái nụ cười quỷ dị. Sau một khắc Thái Thượng Quân Cẩn xuất thủ lần nữa, chỉ bất quá lúc này đây Thái Thượng Quân Cẩn không có ra lại đại chiêu, mà là bình thường chiêu số. Không chỉ có như thế, ở Thái Thượng Quân Cẩn cố ý xuất thủ dưới sự dẫn đường, không ít quỷ hỏa khô lâu đều vọt tới La Thiên Hành đám người trước mặt. La Thiên Hành hai mắt híp lại, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Thái Thượng Quân Cẩn, chợt mạnh lịch xuất thủ đánh giết quỷ hỏa khô lâu. Tiểu như cùng hắn chiếm Thái Thượng Quân Cẩn tiện nghi, Thái Thượng Quân Cẩn nhưng không cách nào công kích hắn, hiện tại hắn như cũ vô phương gây sự với Thái Thượng Quân Cẩn. Bị nhiều như vậy quỷ hỏa khô lâu vây quanh, bọn họ lẫn nhau tranh cãi nữa đấu xuất thủ, thua thiệt còn có thể là bọn hắn. La Thiên Hành đoàn người đều là tinh anh, lại là nhân số đông đảo, ứng phó quỷ hỏa khô lâu so với Thái Thượng Quân Cẩn buông lòng nhiều. Nhưng mà ngay cả như vậy, La Thiên Hành đoàn người cũng không có thành công đột phá. Trong này, tự nhiên cũng có La Thiên Hành bản thân không có phóng đại chiêu duyên cớ. Thiên La Tông ở ba tông trong là nội tình nông cạn, đồng thời trước đây sáng tạo Thiên La Tông lão tổ cùng với lao tổ hậu nhân sớm đã xuống dốc, hôm nay Thiên La Tông cường đại nhất gia tộc đã thay đổi người. Lại thêm La Thiên Hành bản thân ngoại trừ tu hành cũng không thích nghiên cứu cái gì lịch sử viết cổ, cho nên cũng không biết cái này luân hồi chi địa là cái gì. La Thiên Hành chỉ là đối với hỗn độn bí cảnh đột nhiên xuất hiện như vậy một cái luân hồi chi địa cảm thấy hứng thú, mới tiến đến nhìn một cái thôi, nào biết lại đụng phải Thái Thượng Quân Cẩn. Mắt thấy Thái Thượng Quân Cẩn lẻ loi một mình, đồng thời trạng thái cũng không phải là hoàn hảo đều phải xung qua, La Thiên Hành chỉ biết cái chỗ này nhất định có cái gì kỳ ngộ. Đồng thời cái này kỳ ngộ Thái Thượng Quân Cẩn nhất định rõ ràng, bằng không sẽ không như thế. Bất quá, La Thiên Hành còn là muốn theo Thái Thượng Quân Cẩn trong miệng biết ở đây rốt cuộc là địa phương nào, lại có cái gì kỳ ngộ, hắn mới có thể phán đoán muốn không cần tiếp tục đi sâu. Nghĩ tới đây, La Thiên Hành một trưởng đem trước người quỷ hỏa khô lâu kế thừa nát bấy, đón nhảy lên một cái, nhảy đến gần Thái Thượng Quân Cẩn địa phương, một bên ngăn cản quỷ hỏa khô lâu, một bên không vội vàng nói, Thái Thượng Huynh, ở đây là địa phương nào? Ngươi ngay cả ở đây là địa phương nào cũng không biết, cứ như vậy xông vào. Thái Thượng Quân Cẩn nguyên bản cười nhạt khuôn mặt bởi vì La Thiên Hành hỏi mà có phần kinh ngạc. Thái Thượng Quân Cẩn hiển nhiên không nghĩ tới La Thiên Hành tri thức dự trữ ít như vậy, lúc này giọng nói trâm trọng, hừ, tứ chi phát triển đầu góc đơn giản ngu xuẩn. La Thiên Hành không thèm để ý chút nào Thái Thượng Quân Cẩn trâm trọng, chỉ cần mục đích đạt đến, bị trào phúng vài câu thì như thế nào. Đáng tiếc, Thái Thượng Quân Cẩn cũng không có nói cho La Thiên Hành. Chỉ lo đánh chết quỷ hỏa khô lâu. La Thiên Hành hai mắt hiện lên một tia tinh mang, Thái Thượng Quân Cẩn càng không nói, càng nói minh cái chỗ này không đơn giản. Chật, La Thiên Hành chậm rãi nở nụ cười, đạo, Thái Thượng Huynh, cái này quỷ hỏa khô lâu số lượng càng ngày càng nhiều, nói vậy ngươi cũng chú ý tới, không bằng chúng ta liên thủ làm sao. Chỉ cần chúng ta liên thủ, rất dễ là có thể xông ra, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Thái Thượng Huynh nói cho ta biết đây là địa phương nào. Nam mơ. Thái Thượng Quân Cẩn một điểm ý động cũng không có. Mắt thấy Thái Thượng Quân Cẩn như thế dân ngoan mất linh, La Thiên Hành sắc mặt của rốt cục có phần âm trầm. Cười lạnh một tiếng, La Thiên Hành dứt khoát trực tiếp uy hiếp, đã như vậy, cũng không cần quái La Mộ xuất thủ đối phó Thái Thượng Huynh. Thái Thượng Huynh hình như trên người có thương thế đi, nếu là lại bị La Mộ kích thương, Thái Thượng Huynh ngươi sẽ xông trôi. Bị La Thiên Hành như vậy một uy hiếp, Thái Thượng Quân Cẩn sắc mặt tâm hàn, trong ánh mắt sát ý bắt đầu khởi động. Nhưng mà cân nhắc một chút song phương thời khắc này thực lực, Thái Thượng Quân Cẩn không thể không nhịn xuống tới. Nếu như La Thiên Hành thực sự ra tay với hắn, hắn rất có thể để không đạt được luân hồi thông đạo. Ngược lại, cho dù La Thiên Hành đối với cái này luân hồi chi địa không biết, chỉ phải tiếp tục xông xuống phía dưới, sớm muộn có thể tìm được luân hồi thông đạo. Nghĩ điều này, Thái Thượng Quân Cẩn không cam lòng khuất phục. Hai người một bên ứng phó quỷ hỏa khô lâu, Thái Thượng Quân Cẩn một bên đem luân hồi chi địa một chút tình báo cho biết La Thiên Hành. Luân hồi chi địa, luân hồi thông đạo. Chuyển thế phía sau cấp đoạt số mệnh có thể để thăng thực lực. La Thiên Hành ánh mắt rồi đột nhiên sáng lên, La Thiên Hành rốt cuộc hiểu rõ Thái Thượng Quân Cẩn mục đích, đó chính là chuyển thế đến tiểu thế giới cấp đoạt số mệnh. Cấp đoạt đại lượng số mệnh lại từ tiểu thế giới trở về, cùng thế hệ trong còn có ai sẽ là Thái Thượng Quân Cẩn đối thủ. Tu vi tăng lên mê hoặc, cho dù là La Thiên Hành, cũng vô pháp ngăn cản, đồng dạng vô phương ngăn cản, còn có La Thiên Hành tinh anh dưới trướng. Đương nhiên, La Thiên Hành đồng dạng biết, Thái Thượng Quân Cẩn nhất định còn che giấu cái gì, chuyển thế tiểu thế giới cướp đoạt số mệnh không phải chỉ kiểu chỗ tốt. Nhưng La Thiên Hành biết việc này tính hỏi đến nơi đây đã đến cực hạn, hỏi lại Thái Thượng Quân Cẩn cũng sẽ không nói ra càng nhiều. Đổi lại vị tự hỏi, mình nếu là ở vào Thái Thượng Quân Cẩn vị trí, cũng sẽ lo lắng cho mình đem sở hữu nói ra sau khi lại bị diệt khẩu. Người đã biết, vậy thì ra tay đi. Thái Thượng Quân Cẩn lạnh lùng nói. La Thiên Hành mỉm cười, biết muốn liên minh, mình nhất định phải bộc lộ tài năng. Có Thái Thượng Quân Cẩn ngăn trở quỷ hỏa khô lâu, La Thiên Hành rất nhanh tích xúc thi triển đại chiêu thần nguyên. Bát tí ma thần, hiện. La Thiên Hành giống giận tốt ra, mênh mông ma khí điên cuồng tuôn ra, ma khí ngập trời. Bát tí ma thần thể, chính là La Thiên Hành cường đại thần thể, phẩm cấp đồng dạng đạt đến hỗn độn tuyệt phẩm trình độ. Cơ hồ là ở trong chớp mắt, La Thiên Hành hóa thành một pho tượng khổng lồ bát tí ma thần khuôn mặt dữ tợn, mở miệng chính là ma khí phun ra, số lớn quỷ hỏa khô lâu bị ma khí quyển trong, tiêu tan thành mây khói. Chương 1790, gặp nhau. Ma thần bát tí thư triển ra, tám bàn tay trong đều nâng một đoàn ma khí lan lộn, một cổ dâng trào uy áp tràn ngập xuất ra. Sau một khắc, ma thần đem tám đoàn ma khí ném ra, ném vào đến quỷ hỏa khô lâu trong đám, ầm ầm nổ tung. Cương đại ma khí gió xoáy bạo quyển xuất ra, phàm là bị cuốn vào quỷ hỏa khô lâu, căn bản vô phương ngăn cản ma khí chính là gầm nhấm, rất nhanh hóa thành cho tàn. Gia Thiên Ma Trưởng. Một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc hô lên, phảng phất đến từ thâm nguyên ma quỷ. Chợt, tám chỉ che trời cự trưởng từ trên trời giáng xuống, theo ầm ầm kinh thiên động địa có tiếng, số lớn quỷ hỏa khô lâu bị phách thành bụi phấn. Theo La Thiên Hành đại thú nhận kích, đoàn người trước mặt có thể nói là lập tức chống đi, đi thông cảng chỗ sâu đường hiện ra ở trước mặt mọi người. La Thiên Hành lập tức khôi phục nhân thân, sắc mặt có chút khó coi, không thi triển đại chiêu không biết, vừa thi triển mới biết được ở tu vi bị áp chế dưới tình huống, nguyên vốn có thể liên tục thi triển cường đại chiêu số, hiện tại đã là không có khả năng. Cái này thật to hạn chế thực lực của hắn. Thái Thượng Quân Cẩn ở một bên lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, nếu như có thể liên tục sử dụng đại chiêu. Cho dù tu vi bị áp chế, một đám ba kiếp chân thần tầng thứ quỷ hỏa khô lâu mà thôi, tính cái gì? Hắn đã sớm lao ra quỷ hỏa khô lâu vòng đây. Thừa dịp La Thiên Hành mở ra một cái cục diện thật tốt, Thái Thượng Quân Cẩn lập tức lao ra, La Thiên Hành theo sát phía sau. La Thiên Hành tinh anh dưới trướng cũng là không chút nào tỏ ra yếu kém. Hàn Phong ban đầu ở huyết sắc cánh đồng hoang vu, gặp phải cũng liền hơn 1.000 quỷ hỏa khô lâu, bởi vì bọn người đồng lòng hợp lực, rất nhanh lao ra quỷ hỏa khô lâu vòng đây. Là lấy cuối cùng xuất hiện ở huyết sắc cánh đồng hoang vu quỷ hỏa khô lâu cũng không có vượt qua 2.000 số. Nhưng Thái Thượng Quân Cẩn cùng La Thiên Hành bất đồng, bọn họ đoàn người ở huyết sắc cánh đồng hoang vu làm trễ mãi quá nhiều thời gian, cái này tạo thành quần quận liên tục quỷ hỏa khô lâu xuất hiện. Hôm nay xuất hiện ở huyết sắc trong cánh đồng hoang vu quỷ hỏa khô lâu, số lượng đã vượt qua 3.000 tiếp cận 4.000. La Thiên Hành triển khai bát tí ma thần thể, thi triển ra giả thiên ma trưởng, cứ việc tạo thành quỷ hỏa khô lâu đại lượng thương vong. Nhưng so sánh với tiếp cận 4.000 con số quỷ hỏa khô lâu, cũng có chút không đủ nhịn. Cự ly sông ra huyết sắc cánh đồng hoang vu khoảng chừng còn có 1/4 lộ chính lúc, bọn người lần thứ 2 bị băng bó vây. Lại vào thời khắc này, Thái Thượng Quân Cẩn thần sắc một ngưng, hai mắt lửa giận cùng với sát ý loay ra. Đây là La Thiên Hành thất kinh, ở Thái Thượng Quân Cẩn trước kia, dĩ nhiên đã có nhân thông qua huyết sắc cánh đồng hoang vu. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Đàm Linh Cương? Hơn nữa nếu đã xông đi tới, vì sao lại trở về? La Thiên Hành trong tầm mắt, xuất hiện một đại đội nhân mã, đúng là Hàn Phong đám người. La Thiên Hành rất nhanh nhìn ra, Hàn Phong đám người cũng không phải là Đàm Linh Cương, đại bộ phận người thực lực càng hàn kém, bị áp chế dĩ nhiên chỉ còn lại có 3 kiếp chân thần tu vi, điều này cũng làm cho ý nghĩa, những người này thời kỳ toàn thịnh cũng chính là 6 kiếp chân thần. Vài cái 7 kiếp chân thần dẫn 6 kiếp chân thần xuyên qua huyết sắc cánh đồng hoang vu. La Thiên Hành cảm giác được có phần sai lầm. Bọn họ đến bây giờ có thể vẫn là không có đi qua huyết sắc cánh đồng hoang vu nhi. Thái Thượng Quân Cẩn. Hàn Phong đám người sắc mặt nghiêm một chút, La Thiên Hành đám người phát hiện Hàn Phong đám người tự nhiên cũng liền phát hiện Thái Thượng Quân Cẩn. Người quả nhiên không chết. Hàn Phong cau mày. Hừ, không giết ngươi khó tiêu mối hận trong lòng của ta, không có giết chết trước ngươi, bản thiếu làm sao sẽ chết. Thái Thượng Quân Cẩn ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, thời khắc đó xương hàn ý để cho La Thiên Hành thấy đều kinh hãi run sợ. Cho nên, Hàn Phong người này tiểu thật to đưa tới La Thiên Hành lòng hiếu kỳ. Thái Thượng Quân Cẩn như thế hận tiểu tử này, chắc là ở tiểu tử này trong tay bị thua thiệt, có thể để cho Thái Thượng Quân Cẩn có hại, tiểu tử này không đơn giản a. La Thiên Hành bởi vì Thái Thượng Quân Cẩn biểu hiện, cũng không có bởi vì Hàn Phong lúc này chỉ cho thấy 4 kiếp chân thần tu vi mà khinh thường. Hàn Phong đám người xuất hiện, hấp dẫn La Thiên Hành đám người lực chú ý, liền để cho La Thiên Hành đám người bị quỷ hỏa khô lâu tập kích, luôn cuống tay chân. Thái Thượng Quân Cẩn lập tức bất chấp cửu thị Hàn Phong, trước ngăn cản quỷ hỏa khô lâu công kích rồi hay nói. Hàn Phong cùng với Tịch Hoán Sinh bọn người cũng không để ý tới nữa Thái Thượng Quân Cẩn, giữa song phương lớn hơn nữa cửu hận, ở đây cũng không phải giải quyết địa phương. Chuẩn bị cho tốt, xuất thủ. Hàn Phong bọn người đứng ở huyết sắc cánh đồng hoang vu ở ngoài, thần nguyên sau khi chuẩn bị xong lập tức mà bắt đầu phóng đại chiêu. Thái Huyền Thiên Linh Trảm, Giao Long Trùng Thiên Trảm, Đấu Chuyển Ma Khiếu Trảm, Long Thần Quyền, Tinh Diễm Thương Sát. Bọn người đồng tâm hiệp lực, oanh khai một cái đường máu, lập tức xuyên qua đi. Sau đó Hàn Phong đám người kinh ngạc phát hiện, bọn họ tuy rằng cũng bị quỷ hỏa khô lâu tập kích, nhưng tập kích bọn họ chỉ là số ít, càng nhiều hơn hay là đi công kích Thái Thượng Quân Cẩn cùng La Thiên Hành bọn người. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ngụy Húc kinh nghi bất định. Hàn Phong hai mắt lóe lên, xem ra theo chúng ta đi tới phương hướng là đường về có quan hệ. Những cái này quỷ hỏa khô lâu nhiệm vụ chủ yếu là ngăn cản có người từ ngoài đến đi qua huyết sắc cánh đồng hoang vu. Chúng ta bây giờ là đi ra ngoài, cho nên bị công kích xa xa không bằng hướng ở chỗ sâu trong đi. Vừa lúc, như vậy có thể giảm thiểu chúng ta tổn thất. Ngay từ đầu thấy mấy nghìn quỷ hỏa khô lâu, Hàn Phong đám người cũng là giật mình, trong lòng không thiếu lo lắng đi không đi ra. Mà bây giờ, cái này lo lắng tiểu biến mất không thấy. Không có số lớn quỷ hỏa khô lâu vây công, Hàn Phong bọn người chỉ là tầm thường công kích cũng đủ để ứng phó, rất nhanh thì đi hơn phân nửa. Lúc này, Thái Thượng Quân Cẩn cùng La Thiên Hành đều hoàn toàn xác nhận, Hàn Phong đoàn người đúng là phải ly khai Luân Hồi Chi Địa. Hừ, Luân Hồi Chi Địa khởi là các ngươi bực này người yếu có thể tới, vẫn là ngoan ngoãn cút ra ngoài đi. Thái Thượng Quân Cẩn ác độc chửi tới. La Thiên Hành nghe vậy chợt cảm thấy ha ha. Ngươi cái này bị thua thiệt còn có tư cách nếu nói đến ai khác yếu. La Thiên Hành trong lòng thầm nhũ, lập tức sắc mặt tiểu ngưng trọng xuống tới. Có thể làm cho Thái Thượng Quân Cẩn thiệt thòi lớn, hận không thể ăn hắn thịt uống hắn huyết, dù cho tu vi không bằng Thái Thượng Quân Cẩn, ở chiến lực lên cũng không hơn Thái Thượng Quân Cẩn. Chiến lực như vậy cường đại người đều chạy về, bọn họ cuối cùng có thể đến Luân Hồi Thông Đạo sao? Một bên ứng phó quỷ hỏa khô lâu, La Thiên Hành không khỏi rơi vào trầm tư. Hàn Phong, Thái Thượng Quân Cẩn cùng La Thiên Hành nếu là chuyển thế vào tiểu thế giới, đồng thời đạt được tiểu thế giới ý chí, sự tình tiểu không ổn. Tình Hoán Sinh dự định rút lui ý niệm trong đầu, khi nhìn đến Thái Thượng Quân Cẩn cùng La Thiên Hành đoàn người thời điểm lại có dao động. Bọn họ không qua lọt, có khả năng quá nhỏ. Hàn Phong cười nhạt lắc đầu, nói tiếp, trước kia chúng ta tiếp cận Luân Hồi Chi Hải, đã cảm nhận được bị áp chế cảm giác. Chờ chân tránh bước vào đến Luân Hồi Chi Hải, thực lực lần thứ hai bị áp chế là tất nhiên. Thái Thượng Quân Cẩn cùng La Thiên Hành cường thịnh trở lại, bị sau khi áp chế cũng chỉ còn lại có 4 kiếp chân thần tu vi. Mà Luân Hồi Chi Hải nhất định có cùng loại quỷ hỏa khô lâu ngăn cả người, thực lực so với huyết sắc quỷ hỏa khô lâu cần phải chỉ mạnh không kém, bọn họ thông qua Luân Hồi Chi Hải có thể chẳng nhiều lắm. Cho dù thông qua, người nào biết phía sau còn có cái gì. Chỉ sợ không bao lâu, bọn họ cũng sẽ chật vật mà quay về. Hàn Phong là tuyệt đối không hề đi sâu, quá nguy hiểm, sơ ý một chút rơi vào Luân Hồi Chi Hải, tiêu chân chính vĩnh viễn bị nhốt ở tiểu thế giới trong, còn không có bây giờ ký ức, là chân tránh Luân Hồi chuyển thế. Hàn Phong, chẳng lẽ không có thể sử dụng của ngươi bạch cốt khô lâu khôi lỗi mở đường sao? Nếu có của ngươi khôi lỗi, ứng phó những quỷ hỏa khô lâu đó cũng không khó. Nhìn một chút, Tịch Hoán Sinh vẫn là không có nhìn xuống, hỏi mình thẳng tuốt vấn đề rất muốn hỏi. Liền, không ít ánh mắt của người cũng rơi vào Hàn Phong trên người. Điểm này, cũng là bọn hắn nghi ngờ. Theo lý thuyết, bọn họ tu vi sẽ bị áp chế, khôi lỗi lại không nhất định, khôi lỗi, chung quy không là sinh mệnh thể. Chương 1791 Đàm Linh Cương. Hàn Phong cười khổ, từ khi phát hiện càng đi ở chỗ sâu trong càng nguy hiểm phía sau, Hàn Phong làm sao không nghĩ qua dùng bạch cốt khô lâu mở đường. Nhưng vấn đề là, bạch cốt khô lâu cũng không phải là khôi lỗi, mà là đặc thù thần khí bạch cốt lệnh chế tạo. Bạch cốt lệnh sinh từ vu bên ngoài thế giới chân chính, cũng không thuộc về tiểu thế giới. Tiểu thế giới một chút pháp tắc cùng thiên địa quy tắc cùng bên ngoài thế giới chân chính có điều khác biệt, mặc kệ sự khác biệt này hoặc lớn hoặc nhỏ, đều ảnh hưởng cực lớn bạch cốt lệnh. Bạch cốt lệnh tại đây Luân Hồi Chi Địa, hay cùng phổ thông lệnh bài giống nhau, căn bản triệu hoán không ra bạch cốt khô lâu. Chuyện cho tới bây giờ, Hàn Phong phải bộc lộ ra bạch cốt lệnh, bằng không thì không có cách nào giải thích. Tự nhiên, Hàn Phong sở giải thích bạch cốt lệnh, ở công năng trên mặt để ép áp. Bạch cốt lệnh có thể sáng tạo đẳng cấp cao nhất, thế nhưng có thể so với thiên đế chân thần tầng thứ bạch cốt đế vương, mà Hàn Phong lại đem bạch cốt đế vương thực lực áp chế đến thiên tướng chân thần trình độ, số lượng vẫn như cũ là một. Quả nhiên. Áp chế công năng phía sau bạch cốt lệnh tuy rằng để cho Tịch Hoán Sinh đám người ước ao, nhưng cũng chỉ là ước ao. Thiên tướng chân thần tầng thứ chiến lực, Kiền Khôn Tông thực sự không thiếu. Có thể thiên quân chân thần chiến lực lại bất đồng, thiên tôn chân thần cùng với thiên đế chân thần càng không có. Một khi bạch cốt lệnh chân chính công năng bộc lộ ra, ai biết Tịch Hoán Sinh đám người có thể hay không khởi tham nghiệm. Hàn Phong cũng không muốn cầm bạch cốt lệnh đi thi nghiệm Tịch Hoán Sinh đám người phẩm hạnh, thay vì để cho sự tình phát sinh dẫn đến quan hệ giãn nứt. Còn không bằng đem tất cả tiêu diệt ở trong trứng nước. Đoàn người ly khai huyết sắc cánh đồng hoang vu, lần thứ hai đi tới lúc đầu quỷ khí âm trầm nơi. Tử sắc quỷ hỏa khô lâu, xanh biếc quỷ hỏa khô lâu cùng lam sắc quỷ hỏa khô lâu tiên hậu đều có tập kích, giống như trước kia Hàn Phong đoán như vậy, lực công kích độ cùng đến đây tập kích số lượng đều thật to yếu bớt. Đoàn người rất dễ dàng liền xuyên qua quỷ khí âm trầm nơi, theo luân hồi chi địa lần thứ hai đi tới hỗn độn bí cảnh. Trở lại hỗn độn bí cảnh, bọn người một trận buồn bã, chung quy không có đến luân hồi thông đạo a. Phải ly khai sao? Hàn Phong đạo. Bọn người hai mặt nhìn nhau, Tịch Hoán Sinh đạo, chờ một chút. Hàn Phong biết được, đây là Tịch Hoán Sinh muốn nhìn một chút La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân Cẩn có thể hay không cũng chật vật quay về. Hàn Phong vốn là có ly khai Kiền Khôn Tông dự định, đối với Kiền Khôn Tông tự nhiên không có bao nhiêu trung tâm, Tịch Hoán Sinh lại không giống nhau, nguyên nhân mà đối với Tịch Hoán Sinh lòng của để ý, Hàn Phong cũng là có vài phần lý giải. Hàn Phong suy đoán, nếu như La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân Cẩn thời gian dài không ra được nói, Tịch Hoán Sinh mười phần kêu tên sẽ lần thứ hai tiến nhập luân hồi chi địa. Đã như vậy, thì chờ một chút đi. Hàn Phong khoanh chân ngồi xuống. Bọn người ngồi thiền khôi phục, khoảng chừng thời gian một nén nhang phía sau, Hàn Phong đột nhiên mở hai tròng mắt, một cổ lạnh lùng khí cơ từ Hàn Phong trong cơ thể tuôn ra. Hàn Phong trong tầm mắt, xa xa tới lúc gấp rút tốc bay tới không ít cường giả. Trong đó vài đạo quen thuộc tầm mắt, để cho Hàn Phong hai tròng mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Đến đây, rõ ràng là Đàm Linh Cương. Đàm Linh Cương phía sau, một bầy chó chân trong, Tần Sơn bất ngờ ở trong đó. Đàm Linh Cương đến, để cho bọn người sắc mặt đại biến, nhất là Tịch Hoán Sinh, càng thần sắc lạnh lùng. Quả nhiên, Đàm Linh Cương vẫn là phát hiện ở đây, đồng thời tới, chỉ là không biết Đàm Linh Cương có biết hay không ở đây chính là tiểu thế giới luân hồi chi địa. Đàm Linh Cương sắc mặt băng lãnh bay tới, vẫn là nhìn liền Tịch Hoán Sinh liếc mắt cũng không có. Ánh mắt ngưng tụ ở luân hồi chi địa, Đàm Linh Cương không hề bận tâm thần sắc rốt cục có động dung, quả nhiên, nơi này là tiểu thế giới luân hồi chi địa. Trước kia hỗn độn bí cảnh kịch liệt rung động, đúng là tiểu thế giới cùng hỗn độn bí cảnh đụng vào nhau. Không có hiện lộ ra tiểu thế giới võ đạo thế giới, chỉ là cho thấy luân hồi chi địa, nói rõ cái này tiểu thế giới đẳng cấp muốn xa xa yếu hơn hỗn độn bí cảnh, lấy thực lực của ta, chuyển thế phía sau muốn thống nhất tiểu thế giới không thành vấn đề. Cướp đoạt tiểu thế giới số mệnh, ta nhất định có thể đột phá tới cựu kiếp chân thần, thậm chí thiên tướng chân thần. Lúc này, Đàm Linh Cương mới rốt cục đem tầm mắt rơi vào Hàn Phong trở trên thân người. Đàm Linh Cương nhất chỉ Tịch Hoán Sinh, nói cho ta biết luân hồi chi địa nội đích tình hình. Nhìn Tịch Hoán Sinh đám người tình hình, Đàm Linh Cương chỉ biết Tịch Hoán Sinh đám người chật vật mà quay về, không khỏi lộ ra miệt thị ánh mắt. Ánh mắt như vậy, tự nhiên để cho Cửu Kiến Phong bọn người vô cùng khó chịu. Hừ, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi đã không nói, liền trực tiếp siêu hồn. Đàm Linh Cương ánh mắt lánh khốc, sau một khắc bên người hai vị cường giả đột nhiên xuất thủ, giết hướng Tịch Hoán Sinh. Tịch Hoán Sinh vẻ mặt dùng mình, nghĩ không ra Đàm Linh Cương dĩ nhiên nói động thủ tiểu động thủ, hơn nữa còn là muốn siêu hồn. Siêu hồn di chứng, Tịch Hoán Sinh đâu không rõ ràng lắm. Vướng. Tịch Hoán Sinh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lệ quát một tiếng, thần nguyên bắt đầu khởi động, thân hình lóe ra đang lúc bạo xạ hướng hai cái đối thủ. Hai người này Tịch Hoán Sinh nhận thức, đều là Kiền Khôn Tông Kiền Long bảng thứ 11 đến thứ 20 chính là nhân vật, gần với cự đầu. Cao thủ như vậy, hai người dưới sự liên thủ Tịch Hoán Sinh không dám kinh thường. Hừ, dám phản kháng Đàm sư huynh mệnh lệnh, muốn chết. Mặc cho là mình là cự đầu tiểu rất giỏi sao? Hai người đều hừ lạnh, giọng nói trâm trọng. Hai người thần nguyên bắt đầu khởi động, một người hai tay chợt ở trên hư không vỗ, sau một khắc năng lượng thiên địa hội tụ, một thanh trăm trượng băng mâu đi ngang qua đi. Một cổ cực hạn băng hàn lực lượng, để cho Tịch Hoán Sinh thân thể cứng ngắc, mặt ngoài xuất hiện hơi mỏng lớp băng. Tên còn lại ở trên hư không một chảo, sấm sét nổ vang, hóa thành to lớn lao tủ, phải đem Tịch Hoán Sinh khốn vu lôi chi trong tủ. Tịch Hoán Sinh lập tức thi triển ra vạn viêm giao long huyết mạch, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Giao long nộ hống, theo Tịch Hoán Sinh một trưởng vô ra, giao long lực chuốt xuống xuất ra. Sau một khắc, băng mâu vỡ vụn, lôi chi lao tủ tan vỡ, hai người hơi biến sắc mặt, không hổ là cự đầu trong cũng cầm cờ đi trước tồn tại, thụ thương cùng tiêu hao bất phàm dưới tình hình, cũng có thể như thế thoải mái tiếp được hai người bọn họ công kích. Nhưng, hai người cười lạnh một tiếng, mỗi cái thi triển ra huyết mạch cùng thần thể. Khắp thiên địa hạ xuống băng sương, sấm sét bắt đầu khởi động, ầm ầm rung động. Ba người chiến thành một đoàn. Đáng sợ năng lượng như sóng biển giống nhau liên tục hướng bốn phía tràn ngập. Cựu Kiến Phong, Ngụy Húc đám người lập tức sẽ phải xuất thủ tương trợ, nhưng ở đồng thời một cổ quần quận uy áp ầm ầm hàng lâm, đưa bọn họ gắt gao áp bách ở nơi này, sức chống cự hơi yếu, đã sắc mặt nhăn nhó, miệng phun tiên huyết. Thi triển ra uy năng như thế uy áp, ngoại trừ Đàm Linh Cương không có người thứ hai. Đàm Linh Cương xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên rơi vào Hàn Phong trên người, "Tiểu tử, nghe nói trên người ngươi có bảo vật, giao cho bản thiếu." Bản thiếu có thể cho ngươi cái thông khoái. Tần Sơn sắc mặt phức tạp, Hàn Phong trên người nếu quả thật có cái gì đại bí mật, bị Đàm Linh Cương đạt được phía sau, hắn và Tần gia còn muốn chia một chén súp. Nhưng mà Hàn Phong trưởng thành quá nhanh, đã để cho Tần Sơn cảm giác được e ngại, sợ mình chẳng biết lúc nào bị thân ở đồng nhất tông Hàn Phong giết chết. Vì thế, dù cho trả giá không thể thả đạt được bí mật đại giới, Tần Sơn cũng muốn tận mắt đến Hàn Phong chết đi. A, Đàm huynh quý vi Đàm gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng sẽ để ý Hàn mỗ bảo vật. Hàn Phong giọng của, tràn ngập trào phúng. Đàm Ninh Cương thần sắc bất biến, giọng nói vẫn là chợt lạnh lẽo, để cho giao ra đây tiểu giao ra đây, đâu nói nhảm nhiều như vậy. Úc Vinh Tài, đem tiểu tử này bắt. Bản thiếu muốn đích thân siêu hồn, tìm ra bảo vật. Sư huynh yên tâm, chính là bảy kiếp chân thần trung giai, sư đệ lập tức đem người này bắt. Theo đang nói hạ xuống, một tử mâu tóc xanh thanh niên theo Đàm Ninh Cương phía sau đi ra, một cổ phong mang lợi hại ý từ trên người người này bính phát ra. Tiểu tử, chịu chết đi. Tử mâu tóc xanh quát lạnh một tiếng, hai tròng mắt kim sắc lóe lên rồi biến mất, chợt năng lượng thiên địa hội tụ, kim sắc ánh sáng ngọc quang mang soi sáng bầu trời. Kim ý chí hóa thành một cây kim sắc trường thương, kinh khủng ba động ở trên không đang lúc tràn ngập, sau một khắc liền trực tiếp xuyên phá không gian, mang theo tốc độ kinh người cùng uy năng, ầm ầm bắn về phía Hàn Phong. Chương 1792, Chấn Thiên Lôi Thần Thể, thượng. Kim sắc cây thương ẩn chứa kinh khủng kim lực lượng, tựa hồ phải đem bầu trời đâm. Tử mâu tóc xanh Úc Vinh Tài, Kiền Long bảng sắp hàng hơn 30 tên, ở 1000 cái Kiền Long bảng trong đã thuộc về tầng thứ tốt cùng. Lúc này Úc Vinh Tài sở triển hiện lực lượng, hầu như hoàn toàn không kém gì bảy kiếp chân thần cao dài sơ kỳ. Cái này, cũng là Úc Vinh Tài có lòng tin bắt Hàn Phong tự tin. Nhưng mà một màn kế tiếp, vẫn là hoàn toàn đả kích Úc Vinh Tài lòng tự tin. Chỉ thấy Hàn Phong một quyền chém ra, quyền phá thương khung, một cổ quần quận lực lượng hung mãnh tuôn ra, đáng sợ hỏa diễm lực lượng thao thao đi. Đúng là thần diễm chiến quyền. Hàn Phong thần nguyên phẩm chất vốn là cực cao, cho nên cho dù thần diễm chiến quyền chỉ là đệ tam trọng sơ kỳ cảnh giới, chỉ tương đương với khắc thường thượng phẩm cấp thấp thần kỹ, nhưng cũng có thể đủ phát huy ra không giống bình thường lực lượng. So với Hàn Phong, Úc Vinh Tài ở thần nguyên phẩm chất lên tiểu đại không lớn bằng, thiết Úc Vinh Tài một kích này cũng vị dụng hết toàn lực, vì vậy đem đào đào hỏa diễm chi quyền cùng kim sắc trường thương va chạm chỉ là, kim sắc trường thương cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát vậy bị hoàn toàn thời cơ, hỏa diễm lực lượng che khuất bầu trời, cuồn mánh vô cùng. Úc Vinh Tài mặt sắc một ngưng, hảo tiểu tử, thật là có nhiều năng lực. Giờ khắc này, Úc Vinh Tài mới chính thức đem Hàn Phong đem làm đối thủ mà đối đãi. Xa xa Đàm Ninh Cương cũng là có hơi nheo mắt lại, thần nguyên phẩm chất ngược lại cao siêu, so với ta đều mạnh hơn một đường, lẽ nào tiểu tử này bí mật chính là cái này. Nếu là như vậy, mặc dù đối với ta cũng có chút giá trị, lại cũng không có ta trong tưởng tượng tốt như vậy. Không kèm được, Đàm Ninh Cương liếc bên người Tần Sơn liếc mắt, nếu như Hàn Phong trên người không để cho hắn có nhiều bí mật cùng bảo vật, hắn không tha cho Tần Sơn người này. Úc Vinh Tài không coi thường nữa Hàn Phong, lập tức tiểu thi triển ra tự thân huyết mạch, lợi hại kim khí tức càng cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Úc Vinh Tài quanh thân, kim lực lượng rậm rạp chẳng chịt ngưng tụ thành một cây cây trường thương, khí tức kinh người vững vàng tập trung Hàn Phong. Nếu như là tầm thường bảy kiếp chân thần cao giai cường giả, lúc này đối mặt Úc Quang Vinh mới như vậy áp bách, đã sớm cả người không thể động đậy, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ. Đáng tiếc, Úc Vinh Tài đối mặt là Hàn Phong. Thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể hai tầng thi triển, Hàn Phong hóa thành một pho tượng hỏa diễm chiến thần, cái chán tiên chi ký hiệu thoáng hiện, to lớn lực mang tất cả lao ra, đúng là trực tiếp xông phá Úc Vinh Tài khí tức áp bách, thậm chí trái lại áp bách ở Úc Vinh Tài. Oanh! Hư không truyền ra một tiếng oanh tạc, đây là hai người khí thế đụng nhau tạo thành ảnh hưởng. Úc Vinh Tài chợt phun ra tiên huyết, lảo đảo lui về phía sau vài bước, trên mặt hiện lên một tia kinh sợ. Chết tiệt, đi tìm chết. Úc Vinh Tài trăm triệu nghĩ không ra vốn là muốn bắt đối phương cho Đàm Linh Cương lưu lại cái ấn tượng tốt. Kết quả lại là đại ném bộ mặt, trong lòng sát ý tăng vọt. Cũng không nhịn được nữa, Úc Vinh Tài quanh thân con số đông đảo kim sắc cây thương theo Úc Vinh Tài phẫn nộ, như kim sắc hồng lưu giống nhau xuyên qua hư không, hung hăng đánh phía Hàn Phong. Lục Dực Huyền Long biến. Hàn Phong không chút hoang mang, hóa thân sáu cánh huyền long, long tức phun ra, ầm ầm cùng kim sắc hồng lưu va chạm. Sau một khắc, kim khí tức như mưa sa theo bầu trời hạ xuống, sáu cánh huyền long phun ra khí tức hoàn toàn nghiền ép Úc Vinh Tài công kích. Ngay sau đó sau cánh huyền long long vĩ điên cuồng vút đi, lớn lực lượng mang theo ủng ủng âm hưởng. Không tốt. Úc Vinh Tài sắc mặt biến đổi, cảm giác được một cổ khôn kể lực lượng oanh đến, cổ lực lượng này thậm chí vượt ra khỏi mình phạm vi chịu đựng. Lục Dực Huyền Long biến, Hàn Phong đã nắm giữ đến cao cấp giai đoạn, giống nhau cao hơn thượng phẩm giai thần kỹ. Đối với chỉ nắm giữ thượng phẩm trung giai thần kỹ Úc Vinh Tài mà nói, cái này là căn bản vô phương ngăn cản lực lượng. Ông. Lại vào lúc này, Úc Vinh Tài trong tay xuất hiện một thanh kim sắc thần đao chợt chém đúng ra, kim sắc quang huy long lánh. Ầm ầm. Huyền Long Long Vĩ công kích bị kiềm hãm, kim sắc lưu quang liên tục đánh thẳng vào Long Vĩ, hòng đem Long Vĩ hoàn toàn nổ nát. Hàn Phong hừ một tiếng, lập tức tán đi Lục Dực Huyền Long biến, lấy ra Thái Huyền Thần Kiếm. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Một kiếm chém ra, kinh thiên kiếm quang tựa hồ muốn chém nứt ra hư không. Úc Vinh Tài cuống quýt ngăn cản, trong tay thần đao chém ra. Bất kể là Hàn Phong vẫn là Úc Vinh Tài, đối với cựu kiếp thần khí nắm giữ, hầu như đều đạt tới vô cùng cao thâm tình trạng, điểm này hai người tương xứng. Nhưng Hàn Phong lại đem Thái Huyền Thiên Linh Trảm nắm giữ đến đệ cửu trọng cảnh giới, không kém gì thượng phẩm cao giai thần kỹ. Mà Úc Vinh Tài thi triển vẫn như cũ là thượng phẩm trung giai thần kỹ. Phúc. Lúc này đây, Úc Vinh Tài bị thương nặng, trên ngực bị chém ra một đạo dữ tợn miệng máu, sâu thấy tới xương, tiên huyết liều mạng phún ra ngoài. Đàm Linh Cương không để ý đến Úc Vinh Tài, chỉ là khoát khoát tay, dưới trướng trong lập tức có người thoát ra, đem Úc Vinh Tài mang trở về, đồng thời này hạ thần đan. Hàn Phong cũng không có cố ý đi bổ một đao, chính là Úc Vinh Tài, đối với Hàn Phong đến nói không lại là tiện tay có thể giết chết tồn tại, không đáng bao nhiêu coi trọng, chân chính đáng giá hắn xem trọng, là Đàm Linh Cương. Tiêu điểm ấy tài nghệ, còn cũng muốn bắt ta. Đàm Linh Cương, ngươi vẫn là tự mình ra tay đi. Hàn Phong ánh mắt nhìn thẳng Đàm Linh Cương, đây quả thực là đối với Đàm Linh Cương khiêu khích. Đàm Linh Cương sắc mặt dày đặc, sát khí giạt rào. Tần Sơn chờ dưới trướng lập tức không lên tiếng. Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực vô cùng kinh người, ngay cả Úc Vinh Tài đều thất bại, huống chi là bọn họ. Trong bọn họ, tự nhiên không thiếu mạnh hơn Úc Vinh Tài, nhưng cũng không có khả năng như Hàn Phong như vậy thoải mái thắng lợi. Có tư cách cùng Hàn Phong sánh ngang, hôm nay đang cùng Tịch Hoán Sinh giao chiến. Hàn Phong lực chú ý phân ra một bộ phận ở Tịch Hoán Sinh bên kia, biết Tịch Hoán Sinh còn có thể kiên trì, liền lại đem lực chú ý rời đi trở về. Bầu không khí một mảnh trầm trọng, một lúc lâu Đàm Linh Cương đột nhiên suy cười một tiếng, không phải không thừa nhận. Bản thiếu đích thật là coi khinh ngươi, ngươi thật sự chính mình có thể so với cự đầu cấp bậc chiến lược. Nhưng nếu chỉ như thế, của ngươi phần này cuồng phong chỉ làm cho ngươi mang đến tai nạn. Nói xong, Đàm Linh Cương hai mắt ẩn chứa kinh khủng phong bạo, một cổ tuyệt mạnh ý chí cùng với khí tức ầm ầm từ Đàm Linh Cương trong cơ thể bộc phát ra, cuốn thẳng thương khung. Bầu trời liền biến sắc, mảng lớn mây đen ngưng tụ, ầm ầm rung động, hạ xuống từng đạo thiên lôi. Hàn Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này Đàm Linh Cương tu vi dĩ nhiên mạnh hơn Thái Thượng Quân Cẩn. Thái Thượng Quân Cẩn bất quá là 8 kiếp chân thần sơ giai sơ kỳ tiếp cận trung kỳ, Đàm Linh Cương vẫn là trực tiếp đạt tới 8 kiếp chân thần sơ giai đỉnh. T. Hàn Phong có hơi thở ra một ngụm lương khí, cái này Đàm Linh Cương hậu quả thật không hổ là Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân, đây rốt cuộc ở 6 kiếp chân thần cao giai tầng thứ tột cùng áp chế đến trình độ nào, mới có thể vừa đột phá liền trực tiếp điên cuồng tăng lên đến 8 kiếp chân thần sơ giai đỉnh. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Cái này Đàm Linh Cương, không hề nghi ngờ là so với Thái Thượng Quân Cẩn càng đáng sợ tồn tại. Chết! Đàm Linh Cương hai tròng mắt rồi đột nhiên mở lớn hơn nữa, trong lúc mơ hồ có thể xuyên thấu qua Đàm Linh Cương hai mắt thấy ẩn chứa kinh khủng phong bạo sấm sét lực. Trong hư không, hàng vạn hàng nghìn sấm sét đột nhiên ngưng tụ, ầm ầm rung động, giống như tận thế hàng lâm. Sau một khắc, cái này hàng vạn hàng nghìn lôi lực hóa thành một con dơ lên trời lôi trường, lấy nhìn như thông thả kỳ thực rất mạnh vô cùng tốc độ hướng Hàn Phong vỗ tới. Dọc theo đường đi sấm sét đánh không gian tựa hồ cũng muốn vỡ vụn. Chương 1793, Chấn Thiên Lôi Thần Thể, hạ. Uy thế kinh khủng, còn có sấm sét không ngừng oanh tạc, để cho sở có hay không bị đối tượng mọi người ra đầu tê dại. Lực lượng như vậy, là chính là có thể so với cự đầu cấp có thể chống lại sao? Hàn Phong vẻ mặt nghiêm nghị, một chiêu này không hề nghi ngờ là vô cùng cường đại thượng phẩm trung giai thần kỹ, dựa vào một chiêu này, tầm thường 8 kiếp chân thần trung giai đều khó khăn lấy chịu đựng. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, trong cơ thể thần nguyên vào giờ khắc này điên cuồng vận chuyển dâng lên. Sau một khắc, ngọn lửa màu tím phóng lên cao, đem Hàn Phong thôn phệ, rõ ràng là Tử Cực Huyền Hỏa. Phẩm cấp không kém chút nào cựu phẩm thần hỏa Tử Cực Huyền Hỏa dung nhập hai đại chiến thể, Hàn Phong tu vi lần thứ hai điên cuồng tăng vọt. Dung hợp, thần diễm chiến quyền. Giống như ánh sáng ngọc hỏa diễm hàng tinh chợt lao ra, chợt hung hăng cùng giơ lên trời lôi trưởng đụng vào nhau. Ùng ùng. Mạnh mẽ ảnh hưởng còn lại giống như ngập trời sóng biển giống nhau liên tục lan lộn, hư không tràn đầy số lớn sấm sét lực dĩ cập hỏa diễm lực lượng. Cái này cổ ảnh hưởng còn lại điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán, Tịch Hoán Sinh đâu còn nhớ được cùng đối diện hai người chiến đấu, cuống quýt cấp tốc lui về phía sau. Thấy Cửu Kiến Phong chờ thân thể người vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, lúc này tay áo bào một quyển, đem mọi người cuốn đi. Tịch Hoán Sinh hai cái đối thủ đồng dạng bỏ qua dây dưa Tịch Hoán Sinh, cái này ảnh hưởng còn lại thanh thế thật là đáng sợ. Tầm thường 8 kiếp chân thần trung giai nếu là bị trung ương nhất ảnh hưởng còn lại thôn phệ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng không chết cũng sẽ bị thương nặng, bọn họ tuy rằng chiến lược dĩ nhiên, nhưng cũng không muốn rất mãnh liệt này ảnh hưởng còn lại cứng đối cứng. Đàm Linh Cương dưới quyền một cái thân hình chuyển động, như đại bằng dương cánh, vài cái lóe ra đang lúc rồi rời đi thật là xa. Những thứ này dưới trướng rung động nhìn Hàn Phong, tuy Đàm sư huynh còn chưa thi triển ra thần thể lực lượng, nhưng có thể cứng rắn gánh hạ một chiêu này, cũng tuyệt không tầm thường cự đầu có thể làm được. Chỉ dựa vào phần này lực lượng, ở cự đầu cấp bậc trong đều tính là trung đẳng chi tư. Không, sợ rằng không chỉ có tính là trung đẳng, ít nhất là trong lên. Đàm Ninh Cương hai tròng mắt lôi quang bắt đầu khởi động, càng sâu chỗ càng cất giấu lau một cái nóng bỏng, ngắn ngủi trăm năm, người này tiểu thành vừa được trình độ như vậy. Thần Sơn nói không sai, trên người người này tất có đại bí mật. Chiếm được bí mật này, có thể tương lai ta cũng có thể trùng kích thần vương cảnh. Bí mật này, ta nhất định phải đạt được. Ầm ầm. Nếu như nói trước kia Đàm Ninh Cương xuất thủ còn mang theo mạn bất kinh tâm, như thế lúc này đây Đàm Ninh Cương tiểu là chân chánh nghiêm túc. Đáng sợ khí tức lần thứ hai từ trên người Đàm Ninh Cương bính phát ra, đồng thời càng ngày càng mạnh, hư không mây đen giăng đầy, sấm sét như dao long gào thét. Chấn thiên lôi thần thể, ngưng. Đàm Ninh Cương chợt chợt quát thốt ra, sau một khắc mây đen trong kinh khủng như dao long sấm sét, ầm ầm hạ xuống, ở Hàn Phong rung động trong ánh mắt đem Đàm Ninh Cương thôn phệ. Đàm Ninh Cương khí tức vào giờ khắc này phun phát ra, tăng trưởng so với trước càng nhanh chóng. Chấn thiên lôi thần thể, hỗn độn tuyệt phẩm trình độ, giờ khắc này từ Đàm Ninh Cương thi triển xuất ra. Sấm sét quấn, hóa thành lôi thần chiến giáp, Đàm Ninh Cương như lôi thần hàng lâm, ngạo nghệ đạp đứng ở hư không, trong tay nắm từ sấm sét ngưng tụ mà thành sấm sét trường mâu. Lúc này Đàm Ninh Cương khí tức, sợ rằng ngay cả tầm thường tám kiếp chân thần cao giai đều khó khăn lấy chịu đựng. Sấm sét lực như sóng biển giống nhau điên cuồng, một lãng so với một lãng mạnh, nặng nề sóng biển gây cho Hàn Phong càng ngày càng lớn mạnh áp bách. Lại vào lúc này, Đàm Ninh Cương đột nhiên động, thân thể ở trên hư không cơ hồ là hóa thành một đạo lôi điện, trong chớp mắt tiểu hành đến Hàn Phong trước người. Phá! Đàm Ninh Cương tốc độ sao mà mau, Hàn Phong còn chưa kịp phản ứng đến, Đàm Ninh Cương trong tay sấm sét trường mâu đã hung hăng đánh vào Hàn Phong thần diễm chiến giáp trên mặt. Phúc! Chỉ một kích, Hàn Phong tiểu thổ huyết, trên người thần diễm chiến giáp sấm sét vần quanh, giang giáp vỡ vụn, thân hình chợt lui. Hàn Phong gào thét thốt ra, thanh âm cuồn cuộn, hóa thành giống âm, rõ ràng là lục dược huyền long biến. Hóa thành khổng lồ huyền long còn không dừng lại, tử cất huyền hỏa càng dung nhập vào huyền long chi thân trong, chuyển hóa thành hỏa diễm cự long. Hỏa diễm huyền long thân hình khổng lồ ở trên hư không xuyên qua, há mồm chính là long tức bắn ra ngoài. Đàm Ninh Cương hữu trưởng chậm rãi vương, đáng sợ sấm sét lực đột nhiên ngưng tụ, sấm sét tấm chắn cứ như vậy xuất hiện ở Đàm Ninh Cương trong tay. Long tức xông tới đến sấm sét tấm chắn trên mặt, sấm sét tấm chắn kịch liệt rung động. Hình như tùy thời có thể vỡ vụn, nhưng cuối cùng vẫn thừa nhận rồi xuống tới. Sau một khắc Đàm Ninh Cương nhảy lên một cái, lôi thần chi thân ầm ầm nhắm phía Hàn Phong. Đã biết Đàm Ninh Cương tốc độ nhanh vô cùng Hàn Phong, tự nhiên không có khả năng không hề chuẩn bị. Trên thực tế lục dược huyền long biến, bản thân chính là một cái tăng trưởng tốc độ thần kỹ, hóa thân làm huyền long chi thân phía sau, Hàn Phong tốc độ chưa hẳn tiểu so với Đàm Ninh Cương kém. Huyền long cái chán tinh thể nội, Hàn Phong đã mở ra kim tiên tiên đồng, thần hồn lực như dũng tuyền vậy hướng ra ngoài tuôn ra. Có thể so với cựu phẩm thần hồn lực lượng, để cho Hàn Phong càng thấy rõ ràng Đàm Ninh Cương động tác. Huyền Long chi thân chợt lắc một cái, Đàm Ninh Cương sấm sét trường mâu đánh vào chống đi, đồng thời Huyền Long Long Vĩ phá vỡ hư không, hung hăng vứt kích tới. Lôi thần quyền. Đàm Ninh Cương xoay người chính là một quyền đánh ra, sấm sét lực như sông dài đánh ra. Long Vĩ vỡ vụn, cũng may đây chỉ là năng lượng ngưng tụ mà thành, Hàn Phong đến không có cảm thụ được cái gì đau đớn, chỉ là tiêu hao một bộ phận thần nguyên mới để cho Long Vĩ lần thứ 2 thành hình. Mà Đàm Ninh Cương cũng bị Long Vĩ vứt tới được lực lượng khổng lồ trực tiếp quất bay, ở giữa không trung lộn vài vòng mới dừng lại. Hư lạnh một tiếng, Đàm Ninh Cương ở trên hư không một bước, lần thứ hai vọt tới. Chấn thiên lôi thần quyền. Vô cùng cuồng bạo rung động, mang theo kinh hãi cực kỳ lôi lực kéo tới. Nếu như nói trước lôi thần quyền chỉ là thượng phẩm trung giai thần kỹ trong yếu nhược trình độ, như thế lúc này đây chấn thiên lôi thần quyền, cơ hồ là đỉnh tiêm đích thượng phẩm trung giai thần kỹ, thậm chí có thể sánh ngang yếu nhất thượng phẩm cao giai thần kỹ. Kinh người uy lực thao thao bất tuyệt, Đàm Ninh Cương hóa thành lôi thần trong nháy mắt cùng Huyền Long đánh nhau, hư không khắp nơi đều là rồng ngâm cùng sấm sét oanh tạc. Hai người kịch liệt đánh nhau, trình độ kịch liệt để cho không ít người thấy lưu lưới. Ầm ầm đang lúc, Đàm Ninh Cương một quyền đập trúng Huyền Long đầu, hầu như phải đem Huyền Long đầu đập đến nát bấy, chợt Đàm Ninh Cương trong tay sấm sét trường mâu chợt ném đi, trong nháy mắt đâm vào Huyền Long chi thân nội, ở Huyền Long chi thân nội đại làm phá hư. Rồng ngâm bi thảm thời điểm, Hàn Phong cũng nhận thấy được dựa vào Huyền Long chi thân khó có thể chống lại Đàm Ninh Cương, lúc này thoát ly Huyền Long chi thân, trong tay Thái Huyền Thần kiếm lập tức chém ra. Chấn Thiên Lôi Thần Quyền. Đàm Ninh Cương một quyền nên đón. Hư không rung động, kiếm khí như mưa bạo xả xuống, đại địa chớp mắt bị bắn thủng hàng vạn hàng nghìn hãm hại động. Lôi quyền trong nháy mắt cũng buộc phát ra tia sáng chói mắt, lập tức tiêu tan thành mây khói. Đàm Linh Cương vùng xung quanh lông mày cau lại, thần khí uy năng, cho dù là Đàm Linh Cương cũng sẽ không coi thường. Phách Thiên Lôi Thần Quyền. Một cổ bá đạo vương giả ý từ Đàm Linh Cương trên người bay lên, Đàm Linh Cương hai tròng mắt sấm sét lực tăng thêm sự kinh khủng, chỉ là bị Đàm Linh Cương hai mắt nhìn kỹ, Hàn Phong cũng cảm giác được mình bừng tỉnh bị một đạo thần lôi bổ trúng. Trong nháy mắt kế tiếp, so với Chấn Thiên Lôi Thần Quyền càng đáng sợ một quyền, đã cách không oanh đến. Một quyền này đã chân chính đạt đến thượng phẩm cao giai thần kỹ cấp bậc. Chương 1794, Bạo Lôi Thần Chủ Y, Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Đối mặt như thế một quyền kinh khủng, Hàn Phong chỉ có thể đem hết toàn lực đi phát huy ra Thái Huyền Thiên Linh Trảm đệ cửu trọng uy năng. Kiếm quang ánh sáng ngọc cực kỳ, thăng hoa đến mức tận cùng, nhưng mà tràn ngập bá đạo vương giả ý chí một quyền, lại tăng thêm sự kinh khủng. Một quyền oai, hư không rung động, như vạn thú rít gào. Đồng thời một cổ tuyệt luân lôi lực lượng ở trên hư không bốn phía, tràn đầy hủy diệt uy năng. Chói mắt cực kỳ quang mang ở trên hư không long lánh, Đàm Linh Cương Phách Thiên Lôi Thần Quyền đã cùng Thái Huyền Thiên Linh Trảm hung hăng đụng vào nhau. Phúc. Hàn Phong chỉ cảm thấy nhất trọng nặng mình vô phương chống cự năng lượng sóng biển kéo tới, thổ huyết bay ngược xuất ra, trong tay Thái Huyền Thần Kiếm đều thiếu chút nữa cầm không vững. Cùng lúc đó, tràn đầy lực lượng hủy diệt sấm sét cũng vờn quanh ở Hàn Phong chung quanh thân thể, ma túy xuống Hàn Phong thân thể. Hàn Phong lập tức cũng cảm giác được thân thể của mình cứng ngắc, đồng thời từng cổ một tràn đầy bạo ngược hơi thở năng lượng muốn dũng mãnh vào thân thể của mình nội, phá hư thân thể của mình. Hàn Phong nhất thời khẽ quát một tiếng, tử cước huyền hỏa dâng trào tuôn ra. Luận tu vi, Hàn Phong không bằng Đàm Linh Cương, có thể tử cước huyền hỏa uy lực vẫn là bất phàm. Những cái kia tràn đầy bạo ngược hơi thở năng lượng vừa dũng mãnh vào Hàn Phong thân thể trong, tử cước huyền hỏa lập tức đã đem hắn bao vây lại, sau đó trực tiếp thôn phệ. Bị giới hạn Hàn Phong tu vi, tử cước huyền hỏa vô phương thôn phệ quá cao cường năng lượng, hiệu quả cũng không có kinh khủng như vậy, nhưng đã thật to hóa giải Hàn Phong nguy cơ. Hàn Phong có thể đoán trước đến, nếu như thân thể của mình bị theo nội bộ phá hư, không chỉ có bản thân căn cơ sẽ tạo thành ảnh hưởng, còn có thể để cho thời khắc này mình trực tiếp bị thương nặng, chiến lực giảm đi. Đối mặt Đàm Linh Cương, nếu là chiến lực giảm đi, hậu quả kia không cần phải nói đều hiểu. Quanh mình sấm sét, ở tử cước huyền hỏa bắn ra ngoài thời điểm cũng phát ra càng mãnh liệt tiếng ầm ầm, phảng phất phát hiện thiên địch giống nhau, phát ra tức giận gầm rú. Tử cước huyền hỏa đột nhiên một tuổi, giống như viễn cổ mãnh thú mở dữ tợn răng nanh, một ngụm đem sấm sét nuốt vào. Hừ. Đàm Linh Cương hừ lạnh một tiếng, đối với một quyền không có giải quyết hết Hàn Phong cảm thấy nghiêm trọng bất mãn, sau một khắc ở trên hư không một bước, dưới chân xanh thành sấm sét đóa hoa. Đàm Linh Cương tốc độ cực nhanh, lại là một quyền cuồng manh chém ra. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Diễm Thiên Chi Vũ. Lúc này đây, Hàn Phong vận dụng hai đại chín kiếp thần khí, mới xem như là khó khăn lắm ngăn cản Đàm Linh Cương một kích này, miễn cưỡng không để cho thương thế của mình quá nặng. Hai kiện chín kiếp thần khí. Đàm Linh Cương vùng xung quanh lông mày cau lại, tiếp theo một cái chớp mắt khôi phục lại bình tĩnh, hai cái chín kiếp thần khí thì như thế nào? Ầm ầm. Đàm Linh Cương đem tự thân khí thế thả ra đến mức tận cùng, Chấn Thiên Lôi Thần Thể toát ra chói mắt sấm sét ánh sáng. Phách Thiên Lôi Thần Quyền. Vẫn như cũng là một quyền này, nhưng so với trước kia, uy lực càng mạnh. Đàm Linh Cương đem uy lực của một quyền này thôi phát đến mức tận cùng, thậm chí là vượt ra khỏi thập thành uy lực. Lại vào thời khắc này, Đàm Linh Cương cảm thấy thần hồn chấn động đau đớn, thần hồn lan lộn. Không tốt, thần hồn của ta bị công kích. Đàm Linh Cương trong lòng rùng mình, lúc này Đàm Linh Cương chú ý tới, Hàn Phong cái trán xuất hiện một con lóng lánh kim sắc quang huy thần nhãn. Người này, còn có thần nhãn. Đàm Linh Cương trong lòng hơi kinh ngạc, chính mình hai đại chiến thể, còn chính mình thần hỏa, hiện tại ngay cả thần nhãn đều có. Tiểu tử này nếu như không phải là thực lực quá kém, mình thật đúng là khó có thể ứng phó. Đàm Linh Cương thần hồn cũng là cao cường. So với thần hồn của Hàn Phong mà nói con mạnh không kém, nhưng Hàn Phong có kim tiên tiên đồng, thật to tăng phúc thần hồn lực, lúc này mới thừa dịp Đàm Linh Cương một cái sơ sẩy nhẹ sang thần hồn của Đàm Linh Cương. Hàn Phong biết, có thể để cho Đàm Linh Cương thần hồn bị thương, phỏng chừng cũng liền lúc này đây. Lúc này đây phía sau, Đàm Linh Cương nhất định có điều cảnh giác, tiếp theo tuyệt sẽ không dễ dàng lấy thần hồn lực kích thương Đàm Linh Cương. Thừa dịp Đàm Linh Cương thần hồn bị trùng kích, thân hình bị kiềm hãm chốc lát, Hàn Phong lập tức ném ra phệ hồn xích, hung hăng đập hướng Đàm Linh Cương. Đàm Linh Cương thức tỉnh rất nhanh, nhưng phệ hồn xích tốc độ đồng dạng không chậm, Đàm Linh Cương chỉ tới kịp một quyền oanh đi tới. Nắm đấm cùng phệ hồn xích va chạm, nổ bắn ra một trận sấm sét tinh quang. Phệ hồn xích, thôn phệ linh hồn lực, đang công kích độ mạnh yếu trên nhưng cũng không làm sao mạnh, Đàm Linh Cương một quyền này, đánh phệ hồn xích khí linh đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng đồng dạng, thân hồn của Đàm Linh Cương lần thứ hai bị trùng kích. Thân hồn bị hao tổn, để cho Đàm Linh Cương sắc mặt ở trong một sát na ảm đạm dâng lên. Nhân cơ hội này, Hàn Phong trong mắt sạch chân bùng lên, Thái Huyền Thần Kiếm cùng Diễm Thiên Vũ Bảo Luân cường đại công kích điên cuồng đánh ra. Chết tiệt! Đàm Linh Cương nổi giận, kinh khủng màu đen nhánh sấm sét cuồng bạo xuất ra, hầu như muốn vỡ ra hư không. Lúc này, Đàm Linh Cương trong tay xuất hiện một thanh màu đen nhánh cự chủ y, cự chủ y trên mặt có màu tím quỷ dị văn lạc, toàn bộ cự chủ y truyền lại ra một cổ bạo ngược khí tức cường đại. Bạo lôi thần chủ y, lôi diệt thiên hạ. Trong hư không màu đen nhánh lôi điện, mang theo kinh khủng uy năng hóa thành một thanh vô cùng khổng lồ năng lượng thần chủ y, ầm ầm hạ xuống. Thái Huyền Thần Kiếm chém ra kiếm chém, bị thần chủ y ban trúng, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát vậy bị đánh tan, trận trận vỡ vụn. Diễm Thiên Vũ Bảo Luân bắn ra hỏa diễm quang trụ liên tục không ngừng phun ra đến thần chủ y trên mặt, nhưng không cách nào lay động thần chủ y mảy may. Đàm Linh Cương hừ lạnh, chính là thượng phẩm thần khí, há có thể cùng bản thiếu cực phẩm thần khí chống lại? Bạo lôi thần chủ y chính là vô cùng cường đại cực phẩm thần khí, cự ly hỗn độn thần khí cũng chỉ là một bước gần. Nếu như không phải là Đàm Linh Cương ở Đàm gia địa vị đặc thù, bạo lôi thần chủ y khí linh chưa hẳn nguyện ý buông tha bế quan trùng kích hỗn độn thần khí, đến đây phụ trợ Đàm Linh Cương. Trước kia Đàm Linh Cương còn chưa vận dụng thần khí, Hàn Phong ỷ vào ba món cường đại thần khí mới có thể miễn cưỡng cùng Đàm Linh Cương chống lại. Hôm nay Đàm Linh Cương vận dụng cực phẩm thần khí, lập tức tiểu lấy quét ngang thái độ đánh tan Hàn Phong. Hàn Phong bị hoanh kích từng bước lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Bại đi. Đàm Linh Cương đã bình tĩnh trở lại, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Theo Đàm Linh Cương, hôm nay Hàn Phong đã không có sức phản kháng. Nhưng mà, đúng là Đàm Linh Cương cái này một tia thả lỏng, để cho Hàn Phong đột nhiên tìm được rồi phản kích cơ hội. Cựu Long Thần Ấn chợt ném ra, hóa thành một pho tượng cự sơn vậy quái vật lớn, ung ung hướng Đàm Linh Cương áp đi, hư không rung động. Cựu Long Thần Ấn vừa ra, hư không tràn ngập kinh người uy áp. Cổ uy áp này, để cho Tần Sơn đám người một trận hít thở không thông. Bọn họ kinh hãi nhìn Hàn Phong, Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực quá kinh người, cũng quá kinh khủng. Điều này cũng làm cho thôi, Cựu Long Thần Ấn bọn họ thế nhưng nhận thức, nói cách khác, Kiền Khôn Tông vị kia cự đầu, sớm đã thành bỏ mạng ở Hàn Phong trong tay. Cựu Long Thần Ấn. Đàm Linh Cương cũng là thần sắc một ngưng, tên kia lại bị giết chết. Bởi vì trước kia coi là Hàn Phong mất đi sức phản kháng, Đàm Linh Cương lúc này đầy thần chủ ý đánh ra, vẫn chưa vận dụng bao nhiêu lực lượng, lúc này Cựu Long Thần Ấn đột nhiên oanh đến, Đàm Linh Cương bất ngờ không kịp đề phòng. Cựu Long Thần Ấn đồng dạng là cường đại cực phẩm thần khí, có thể so ra kém bạo lôi thần chủ y, lại không thể coi thường. Cựu Long tiếng giống giận dữ trong, Cựu Long Thần Ấn đã hung hăng đụng phải Đàm Linh Cương trong tay bạo lôi thần chủ y, lực lượng khổng lồ để cho Đàm Linh Cương không tự chủ được bay rất ra ngoài. Hắn lực lượng cuồng mãnh, càng đánh Đàm Linh Cương nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết. Thử Vân Thần Thí. Hàn Phong lại không có vì vậy mà thu tay lại, ngược lại là thừa cơ hội này phát động ra bản thân cường đại nhất một kích. Thứ 10 trọng tử vân thần thí. Vâng, vâng, vâng. Hư không mây đen liền bị xé rách, một con phảng phất thái cổ thời đại cự cánh tay của người đi qua thương khung, ầm ầm đánh xuống tới. Tử cước huyền hỏa dung nhập vào tử vân thần thí trong, tử vân thần thí nổ lớn thiêu đốt khí hừng hực lửa cháy mạnh, uy thế càng mạnh. Trước 1795, cửu thiên lôi bảo kính. Cái gì? Cái này cổ uy thế cùng với khí tức quá lớn, Tần Sơn đám người nhịn không được tuôn rơi phát run lên, vẻ mặt sợ hãi. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, bọn họ không có lực phản kháng chút nào. Nếu là bọn họ ở vào Đàm Linh Cương vị trí, chỉ sợ sẽ bị đánh chết sạch sẽ, một điểm bã cũng không lưu. Cái này Hàn Phong, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tần Sơn sắc mặt vô cùng phức tạp, biến ảo không chừng, cùng lúc tiếc nuối Hàn Phong trên người bí mật mình có thể không lấy được. Đây chính là có thể làm cho một cái phi thăng người ở ngắn ngủi không đến ngàn năm nội tiểu đề thăng tới kinh khủng như vậy bí mật ta về phương diện khác, cũng là may mắn mình đã sớm làm quyết đoán. Nếu không, lấy hắn lực lượng bây giờ đi gây sự với Hàn Phong, kết quả chỉ có một, đó chính là tự tìm đường chết. Cực phẩm thần kỹ. Đàm Linh Cương đồng dạng chấn động vô cùng, đây chính là cực phẩm thần kỹ, mà không phải cái gì thượng phẩm thần kỹ. Kinh khủng thần tí hướng Đàm Linh Cương đánh tới, lúc này Đàm Linh Cương vừa bị Cửu Long Thần Ấn đánh bay. Trong cơ thể thần nguyên tán loạn, đối mặt cường đại như vậy một kích, Đàm Linh Cương đành phải cắn răng đem bạo chủ ý ngăn ở trước người mình. Đồng thời Đàm Linh Cương toàn lực vận chuyển thể, lôi thần chiến giáp đem Đàm Linh Cương bao gồm hầu như kín không kẽ hở, lấy chống lại cái này cường đại một chiêu. Ung ung. Khắp thiên địa vào giờ khắc này coi như đều chấn động một cái, tử vân thần tí không có gì sánh kịp lực lượng, trực tiếp đem Đàm Linh Cương đánh phía mặt đất, đập ra một đạo to lớn hố sâu, hỏa diễm tràn ngập. Lấy cự hãm hại làm trung tâm, phương viên vạn thước đều từ từ sụp đổ xuống phía dưới, sau đó càng lan đến gần vạn thước ở ngoài. Hàn Phong vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hỏa diễm cự hãm hại, Hàn Phong biết được, Đàm Linh Cương tuyệt không hội như thế dễ dàng bị đánh bại. Thái thượng quân cẩn chính mình hỗn độn thần khí, chẳng lẽ Đàm Linh Cương sẽ không có sao? Ở Hàn Phong vẻ mặt ngưng trọng dưới tình hình, một đạo hơi có chút thân ảnh chật vật từ hố lửa trong ầm ầm bay ra. Hàn Phong gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, trong cơ thể thần nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động đồng thời khôi phục. Thứ 10 trọng tử vân thần tí, chính là cực phẩm thần kỹ phạm trụ, mỗi một lần thi triển đều cần tiêu hao kinh khủng thần nguyên, lấy hiện nay Hàn Phong, còn vô phương làm tới thoải mái liên tục thi triển. Đàm Linh Cương dừng ở tự thân thương thế, ánh mắt hàn ý bắt đầu khởi động, giọng nói dày đặc, tốt, cùng thế hệ trong có thể làm cho ta thua thiệt, ngoại trừ hai vị kia, ngươi là người thứ ba. Trước kia là ta sơ ý, cái này phía sau, ta sẽ chăm chú đối phó ngươi. Hoàn toàn chăm chú xuống Đàm Linh Cương, sẽ không bởi vì Hàn Phong sắc mặt tái nhợt mà nhận định Hàn Phong đã không có sức tái chiến. Đàm Linh Cương xem như là đã nhìn ra, cái này Hàn Phong mỗi khi đến cuối cùng đều lại đột nhiên bộc lộ ra một chút con bài chưa lật đến xúc phạm tới hắn. Chỉ có từ đầu chí cuối bảo trì cao cường chiến lực, mới có thể hoàn toàn giết chết đối phương. Chết! Đàm Linh Cương giống giận xuất ra, thân hình lóe ra, trong hư không chỉ thấy lôi quang lóe lên, Đàm Linh Cương thân hình tiểu biến mất, lấy vô cùng tấn mãnh tốc độ tiếp cận Hàn Phong. Hàn Phong thần hồn điên cuồng ra bên ngoài thăm dò, lại cũng chỉ có thể đại thể nhìn ra Đàm Linh Cương vận động công kích. Sau một khắc, Đàm Linh Cương đột ngột xuất hiện ở Hàn Phong phía sau, trong tay bạo chủ ý hung ác độc địa nện xuống. Hàn Phong xoay người chính là Tử Vân Thần Tí đánh ra. Dầm dầm oanh. Trong hư không, hai người kịch liệt giao chiến, liên tục có kinh người ảnh hưởng còn lại oanh đến, mọi người thấy kinh hãi run sợ. Nhưng mà rất nhanh, Hàn Phong mà bắt đầu liên tiếp rơi vào hạ phong. Tử Vân Thần Tí tiêu hao quá lớn, Hàn Phong không thể thả liên tục duy trì. Không thể thả liên tục duy trì, đối mặt Đàm Linh Cương không ngừng quơ, phóng xuất ra đáng sợ uy lực bạo chủ y, Hàn Phong tiểu vô phương ngăn cản. Cái này Đàm Linh Cương, mạnh hơn Thái Thượng Quân Cẩn nhiều lắm. Không, ta đối chiến Thái Thượng Quân Cẩn lúc, Thái Thượng Quân Cẩn vốn là tiêu hao không ít thể lực, xem ra đây mới là ba tông trẻ tuổi đệ nhất nhân thực lực chân chính. Cự ly cái này cấp độ, ta còn có chút chênh lệch, thực lực của ta kém bọn họ quá xa, chỉ là bảy kiếp chân thần trung giai. Nếu như ta bây giờ cùng tịch sư huynh giống nhau là bảy kiếp chân thần cao giai, ta nhất định thắng. Không thể thả liên tục thi triển Tử Vân Thần Tí, Hàn Phong hay dùng Cựu Long Thần Ấn phụ trợ. Đáng tiếc đối mặt rơi vào đến chăm chú trong trạng thái Đàm Linh Cương cùng với cường đại cực phẩm thần khí bạo chủ y, Hàn Phong đúng là vẫn còn dần dần chống đỡ hết nổi dâng lên. Thở dài một hơi, Hàn Phong đành phải tế xuất Cựu Mãng Ngự Hỏa Kỳ. Hỗn độn thần khí vừa ra, thương khung mây đen hoàn toàn biến mất, ngược lại là cuốn lên ra vô cùng kinh khủng hỏa diễm vòng xoáy. Cựu Mãng Ngự Hỏa Kỳ phóng xuất ra siêu phàm lực lượng, Đàm Linh Cương thân hình dừng lại, cấp tốc lui về phía sau. Hỗn độn thần khí, chính là hạ vị mặt phi thăng người, lại có bực này thần khí. Chẳng lẽ trên người người này bí mật chính là hỗn độn thần khí? Đàm Linh Cương nhịn không được suy đoán. Đàm Linh Cương khuôn mặt trên nhịn không được lộ ra lau một cái thất vọng. Nếu như bí mật chỉ là hạ phẩm hỗn độn thần khí, Đàm Linh Cương mặc dù không thể nói không có kinh hỉ, nhưng cùng mình lúc đầu dự liệu, căn bản không giống nhau. Đàm gia gia đại thế đại, nội tình phong phú, chỉ hạ phẩm hỗn độn thần khí, Đàm gia căn bản không thiếu. Nếu như nói cực phẩm hỗn độn thần khí Đàm gia còn có thể coi trọng, chính là hạ phẩm, chỉ có thể nói nhiều không nhiều lắm, ít một cái không ít. Đàm Linh Cương lấy tư cách Đàm gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, được Đàm gia cực lớn coi trọng, chỉ cần tu vi đạt đến nhất định trình độ, cũng sẽ bị gia tộc ban thưởng kiện thứ hai hạ phẩm hỗn độn thần khí. Cho nên, đối với đánh chết Hàn Phong thu hoạch chỉ là nhất kiện hạ phẩm hỗn độn thần khí, cũng bất quá là đem đánh vỡ chân thần cực hạn khen thưởng sớm thôi. Tuy nói thất vọng, có thể Đàm Linh Cương lại cũng sẽ không bởi vậy buông tha Hàn Phong. Chỉ bằng Hàn Phong trước kia mạo phạm hắn, theo Đàm Linh Cương Hàn Phong nên lấy cái chết tạ tội. Hừ, con nghĩ đến ngươi có hỗn độn thần khí sao? Đàm Linh Cương suy cười một tiếng, bàn tay ở trên hư không vỗ, một mặt cái gương đột nhiên xuất hiện ở trên hư không. Sau một khắc, lấy cái gương làm trung tâm, mang tất cả ra mảy may không thể so với Cựu Mãng Ngự Hỏa Kỳ yếu uy thế. Cựu Thiên Lôi Bảo Kính, hạ phẩm hỗn độn thần khí trong vô cùng đứng đầu tồn tại. Từ khi Đàm Linh Cương đột phá đến 6 kiếp chân thần phía sau đã bị gia tộc ban thưởng. Qua nhiều năm như vậy Đàm Linh Cương thẳng tuất ẩn dưỡng chứ Cửu Thiên Lôi Bảo Kính, đã cùng Cửu Thiên Lôi Bảo Kính thành lập vô cùng thâm hậu quan hệ, hôm nay theo tu vi đột phá đến 8 kiếp chân thần, Đàm Linh Cương chấp trưởng Cửu Thiên Lôi Bảo Kính, có khả năng đủ phát huy được uy lực vượt xa dưới tình huống bình thường. Cửu Thiên Lôi Bảo Kính cùng Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ giằng co chẳng được. Hàn Phong tay áo bảo một quyển, hai tay đột nhiên đánh vài cái pháp quyết không có vào đến Cửu Mãng Ngự Hỏa Kỳ trong, sau một khắc Cửu Mãng Ngự Hỏa trận đột nhiên triển khai, đem hai người bao vào. Ân, đây là... Đàm Linh Cương sắc mặt ngưng trọng. Thì ra là thế, còn có khốn trận công năng. Cùng là hạ phẩm hỗn độn thần khí, ngươi đã hỗn độn thần khí còn có khốn trận công năng, như thế bàn về công kích, tiểu tuyệt đối không bằng ta Cửu Thiên Lôi Bảo Kính. Đàm Linh Cương tràn đầy tự tin. Đây là cân đối, nếu như cựu mãng ngự hỏa kỳ chính mình khốn trận công năng phía sau, lực công kích như cũ sánh vai đỉnh tiêm đích hạ phẩm hỗn độn thần khí, như thế cựu mãng ngự hỏa kỳ lại không thể có thể chỉ là hạ phẩm hỗn độn thần khí. Chương 1796, Liên minh, thượng. Thân ở vu cựu mãng ngự hỏa trận trong, Đàm Linh Cương không sợ chút nào. Tu vi vốn tiểu mạnh hơn Hàn Phong, thần thể siêu cường, lại có hỗn độn thần khí nơi tay, Đàm Linh Cương nghĩ không ra mình có bị thua lý do. Cựu đầu hỏa giao từ trong biển lửa rít gào xuất ra, điên cuồng đánh về phía Đàm Linh Cương, thanh thế ngập trời. Đàm Linh Cương pháp quyết đánh ra, không có vào đến cựu thiên lôi bảo kính trong, sau một khắc cựu thiên lôi bảo kính phóng xuất ra kinh khủng sấm sét, hủy thiên diệt địa. Cái này cựu thiên lôi bảo kính đánh ra thần lôi, lại được gọi là cựu thiên thần lôi, uy lực vô cùng. Một cái hỏa giao bị cựu thiên thần lôi đánh trúng, lúc này diệt vong. Hỏa giao giống giận, phẫn nộ tới cực, lại không thể làm gì. Theo cựu thiên thần lôi không ngừng đánh ra, hỏa giao liên tục ngã xuống. Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng, Đàm Linh Cương thời khắc này lực phá hoại, không hề nghi ngờ vượt qua trước đây rơi vào đến cựu mãng ngự hỏa trận trong thái thượng quân cẩn. Hỏa giao liên tục ngã xuống, lại liên tục sống lại, điên cuồng oanh kích chứ cựu thiên thần lôi. Khi thì, lại có hỏa giao đi qua cựu thiên thần lôi, đi tới Đàm Linh Cương trước mặt. Nhưng mà Đàm Linh Cương thực lực khác thường, cho dù hỏa giao đến gần, Đàm Linh Cương cũng có thể dựa vào chấn thiên lôi thần thể đem hỏa giao đẩy lùi, sau đó cựu thiên thần lôi oanh đến đem hỏa giao hủy diệt. Dần dần, Đàm Linh Cương tiểu phát giác hỏa giao sống lại tốc độ càng ngày càng chậm. Đàm Linh Cương ánh mắt chớp động, tốt, chờ cái này cựu đầu hỏa giao không còn có thể sống lại, chính là thân ngươi chết lúc. Cái này hỗn độn thần khí cũng đem thuộc về ta sở hữu. Đàm Linh Cương phát hiện mình có thể nhỏ nhìn Hàn Phong có hỗn độn thần khí. Chỉ bằng hỏa giao có thể không ngừng sống lại, cái này cũng không giống như là chính là hạ phẩm hỗn độn thần khí có thể làm được, dù sao đã có một cái rất cường đại khốn trận tác dụng. Đàm Linh Cương suy đoán, cái này hỗn độn thần khí, chắc là tổn hại, hoàn hảo trạng thái tuyệt không phải chỉ là hạ phẩm. Như vậy một cái hỗn độn thần khí nếu là nộp lên cho gia tộc hoặc là tông môn, ít nhất cũng có thể đổi lại một cái đứng đầu hạ phẩm hỗn độn thần khí, thậm chí trung phẩm hỗn độn thần khí. Đến lúc đó, thực lực của chính mình chắc chắn tăng nhiều. Đàm Linh Cương nào biết đâu rằng, cái này cựu mãng ngự hỏa trận chính là từ Huyền Long tổ sư chỗ đó phải đến, có thể nói vốn chính là kiền khôn tông vật. Lại vào lúc này, cựu đầu hỏa giao đột nhiên lui về phía sau, bay về phía trên cao, ở Đàm Linh Cương ánh mắt kinh ngạc trong dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn hơn hỏa giao, uy thế tăng vọt. Ân. Vốn cho là sẽ phải thủ thắng Đàm Linh Cương vùng xung quanh lông mày liền vừa nhíu. Dung hợp phía sau hỏa giao, để cho Đàm Linh Cương cảm thấy một chút áp lực. Quả nhiên, sau cửu thiên thần lôi cũng chưa có trước nghiền ép bá đạo, nhiều lần đều bị hỏa giao trực tiếp thôn phệ, ngược lại là hỏa giao phún ra hỏa diễm, để cho cửu thiên lôi bảo kính phải né tránh. Tránh sau lưng cửu thiên lôi bảo kính Đàm Linh Cương, bởi vậy cũng không khỏi không né tránh, hơi có chút chật vật. Một khi bị hỏa diễm ban trúng, Đàm Linh Cương có phần sắc mặt khó coi phát hiện, chấn thiên lôi thần thể lại có bị thiêu đốt hỏng mất nguy cơ. Chết tiệt, công kích này lực làm sao mạnh như vậy? Đàm Linh Cương trong lòng trầm xuống, cái này hỗn độn thần khí mình trước kia đã đủ coi trọng, không nghĩ tới hoàn thị coi thường. Tổn hại trạng thái đều mạnh như vậy, hoàn hảo thời kỳ tối thiểu là đứng đầu trung phẩm hỗn độn thần khí, thậm chí có thể là thượng phẩm hỗn độn thần khí. Nghĩ tới đây, Đàm Linh Cương trong lòng lửa nóng, nhất kiện thượng phẩm hỗn độn thần khí, nộp lên cho tông môn, lấy được càn khôn điểm chỉ sợ là một cái con số thiên văn. Hối đoái vài món hạ phẩm hỗn độn thần khí đều không là vấn đề. Vâng. Đàm Linh Cương điên cuồng đem trong cơ thể thần nguyên truyền thụ đến Cửu Thiên Lôi Bảo Kính trong, Cửu Thiên Lôi Bảo Kính lôi quang long lánh, đánh ra Cửu Thiên Thần Lôi ở lực lượng thượng không có bao nhiêu tăng cường, có thể đếm được lượng trên vẫn là tăng mấy lần. Cửu Mãng Ngự Hỏa trận trong, hầu như thành Cửu Thiên Thần Lôi cùng khổng lồ hỏa giao chiến trường. Đàm Linh Cương thắng ở tu vi cường đại, ở đem Cửu Thiên Lôi Bảo Kính thôi phát đến mình có khả năng thi triển cực hạn phía sau, khổng lồ hỏa giao tiểu rơi vào rồi hạ phong, mỗi một lần Cửu Thiên Thần Lôi oanh kích luôn có một bộ phận đánh vào hỏa giao thân trên, gây cho hỏa giao không lớn không nhỏ thương tổn. Một lần, hai lần, bốn lần, tám lần. Tích thiểu thành đa, dù cho mỗi một lần thương tổn cũng không lớn, mấy lần tích lũy phía sau, khổng lồ hỏa giao cũng dần dần chống đỡ hết nổi lên. Nhưng mà Hàn Phong hết lần này tới lần khác cửu diễm dị hỏa quyết tu luyện tới vô cùng cao thâm tình trạng, khôi phục năng lực mạnh hơn Đàm Linh Cương, ngược lại cũng liên tục kiên trì được. Nhưng cứ theo đà này, Hàn Phong bị thua cơ hồ là tất nhiên. Đàm Linh Cương khuôn mặt trên lộ ra tình thế bắt buộc dáng tươi cười. Xem ra, không thể làm gì khác hơn là để cho Bạch Đại lên. Bị tính đến trình độ như vậy, đây là duy nhất phương pháp giải quyết. Trên thực tế ngay từ đầu Hàn Phong có thể thả ra Bạch Đại, Bạch Nhị, Bạch Tam chờ Bạch Cốt Khô Lâu, Hàn Phong tin tưởng Đàm Linh Cương cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng chống lại Bạch Đại, Bạch Nhị, Bạch Tam liên thủ. Nhất là Bạch Đại, chính là có thể so với cựu kiếp chân thần cao giai. Nhưng Hàn Phong cũng không có làm như vậy, nếu như gặp đến cường địch để lại ra Bạch Đại dưỡng thành tập quán, như vậy thì mất đi tiến hơn một bước thời cơ. Cùng cường giả giao chiến, chính là có lớn lao chỗ tốt, nhất là tu vi ở vào bình cảnh trạng thái, kịch liệt giao chiến đối với đột phá bình cảnh thì có rất tốt ban trợ. Hàn Phong tu vi vốn tiểu đạt tới 7 kiếp chân thần trung giai đỉnh, nhưng bởi vì đang hỗn độn bí cảnh dựa vào kỳ quái thiên địa quy tắc đột phá, cho nên cơ sở không thể nói không tốn sức cố, nhưng cũng thâm hậu không đi nơi nào. Nói chung, Hàn Phong là không có cảm thụ được đột phá 7 kiếp chân thần cao giai cơ hội, một chút xíu cảm giác cũng không có. Nhưng ở hỗn độn bí cảnh đã trải qua không ít chiến đấu, nhất là cùng Thái Thượng Quân Cẩn cùng với Đàm Linh Cương đánh một trận, 7 kiếp chân thần trung giai đỉnh phong lực lượng hoàn toàn nắm giữ. Đồng thời đã mơ hồ cảm thấy đột phá 7 kiếp chân thần cao dài cơ hội. Cùng cường giả kinh nghiệm chiến đấu, để cho 7 kiếp chân thần trung giai đỉnh phong nội tình càng ổn định. Hàn Phong đoán chừng, mình bây giờ nếu là bế quan hơn 10 năm, 10 phần kêu tên có thể thuận lợi đột phá đến 7 kiếp chân thần cao giai. Đây là tại tầm thường chỗ tu luyện, nếu là ở cùng loại thần tuyển sơn động tiên nội tu luyện, đột phá thời gian có thể rút ngắn mấy lần thậm chí là thập bội nhiều. Lúc này mục đích đã đạt đến, lại chiến đấu tiếp tục không cần phải. Thần hồn khẽ động, Hàn Phong sẽ phải triệu hồi ra Bạch Đại. Nhưng mà lại vào lúc này, Cửu Mãng Ngự Hỏa trận đột nhiên bị kịch liệt công kích, ầm ầm rung động không thôi. Hàn Phong sắc mặt trong nháy mắt tiểu thay đổi. Luân hồi chi địa. Mấy đạo thân ảnh lóe ra, tiên hậu theo luân hồi chi địa ở chỗ sâu trong chạy nhanh đến. Những người này khuôn mặt tái nhợt, thân hình chật vật, như là đã trải qua một hồi chật vật đại chiến. Đúng là Thái Thượng Quân Cẩn cùng với La Thiên Hành đoàn người. Chết tiệt, luân hồi chi hải tại sao có thể có nhiều như vậy quái ngư? La Thiên Hành sắc mặt tái xanh, càng đau lòng không thôi, cũng bởi vì những cái kia quái ngư, mình tổn thất vài vị tinh anh bảng thủ hạ. Phải biết rằng, những tinh anh này trong không ít chính là có đột phá cổ thần tư cách ra, hiện tại cứ như vậy bỏ mạng ở đây. Thái Thượng Quân Cẩn thần sắc đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, luân hồi chi hải nguy hiểm so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn. Chăm chú nói đến, quái ngư thực lực cũng không có rất mạnh, phần lớn đều là bốn kiếp chân thần sơ giai trình độ, một số ít đạt đến bốn kiếp chân thần trung giai. Bốn kiếp chân thần cao giai tầng thứ càng rất thưa thớt vô cùng. Về phần có thể so với ngũ kiếp chân thần, số lượng rất ít. Nhưng mà thực lực của bọn họ đồng dạng bị áp chế, ở luân hồi chi hải, lại bị áp chế đến chỉ có bốn kiếp chân thần tu vi. Những người còn lại, càng bị áp chế đến chỉ có ba kiếp chân thần tu vi. Như thế cũng thì thôi, dù sao tu vi bị áp chế, huyết mạch cùng thần thể vẫn còn ở, thi triển ra như cũ chính mình vượt xa bốn kiếp chân thần đích lực lượng. Nhưng, quái ngư số lượng thật sự là nhiều lắm. Chương 1797, Liên minh, hạ. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, húng những cái kia quái ngư cũng không phải là con kiến, bọn họ đang bị sau khi áp chế cũng không phải voi. Ghê tởm. Nghĩ đến những cái kia số lượng kinh khủng quái ngư, Thái Thượng Quân Cẩn lại là tức giận những cái kia quái ngư ngăn cản mình đi thông luân hồi thông đạo, lại là may mắn mình cuối cùng vẫn chạy về. Thái Thượng huynh, lẽ nào chúng ta cứ như vậy buông tha? La Thiên Hành tràn đầy không cam lòng. Không buông tha thì như thế nào? Luân hồi chi hải nguy hiểm ngươi cũng thấy đấy, chúng ta mới đạt tới trung ương thôi, thiếu chút nữa bỏ mạng ở chỗ đó. Thái Thượng Quân Cẩn hừ lạnh, nghĩ đến không lâu còn châm chọc Hàn Phong đoàn người, lúc này chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực. Nhớ tới Hàn Phong, Thái Thượng Quân Cẩn trong ánh mắt tinh quang lóe lên, La huynh, không bằng chúng ta tìm người liên hợp làm sao? Tìm người liên hợp? La Thiên Hành ngẩn ra, chậm rãi nói, cũng không phải không được. Nhưng thực lực phải so với được với hai chúng ta. Bằng không ở luân hồi chi hải không được bao nhiêu tác dụng không nói, còn muốn chúng ta phân tâm chiếu cố. La Thiên Hành phía sau, một đám dưới trướng tất cả đều cười khổ. Ngay cả có La Thiên Hành phân tâm chiếu cố, bọn họ cũng tổn thất mấy đồng bạn, nếu là La Thiên Hành không để ý bọn họ chết sống, mấy người cực sợ. Đây là tự nhiên, ta chỗ này ngược lại có một người chọn. Thái Thượng Quân Cẩn tuy rằng hận Hàn Phong, nhưng cùng chuyển thế tiểu thế giới cướp đoạt số mệnh so sánh với, tự không coi vào đâu. Cùng lắm thì theo tiểu thế giới trở về. Lại diệt trừ Hàn Phong. Nghe được Thái Thượng Quân Cẩn đề cử chọn người, La Thiên Hành cảm thấy hứng thú, là hắn. La Thiên Hành hiển nhiên còn nhớ rõ cái kia rất có thể để cho Thái Thượng Quân Cẩn bị thua thiệt nhiều người kia. Tên gọi là gì La Thiên Hành không biết, dáng dấp ra sao La Thiên Hành vẫn là nhớ kỹ. Hôm nay Thái Thượng Quân Cẩn chính mồm giới thiệu, La Thiên Hành mới biết được người nọ kêu Hàn Phong. Tốt, người này ly khai luân hồi chi địa cũng không lâu, chúng ta tốc độ nhanh một chút vẫn có thể đủ đuổi theo. Bọn người lập tức tăng nhanh tốc độ. Lúc đầu La Thiên Hành đoàn người bỏ chạy đến luân hồi chi địa tiếp cận cửa ra địa phương, lúc này ra tốc, cơ hồ là thời gian mấy hơi thở, bọn người rồi rời đi luân hồi chi địa. Cũng đúng lúc này, bọn người kinh ngạc nhìn đi ra bên ngoài đại chiến. Chỉ thấy kỳ quái trận pháp xuất hiện ở trong hư không, bên trong ầm ầm rung động. Trận pháp trong lúc mơ hồ có thể thấy có cựu đầu hỏa mãng ở hí. La Thiên Hành thần sắc biến đổi, theo trong trận pháp, La Thiên Hành cảm nhận được một cổ quần quận lực lượng cường đại, cổ lực lượng này. Rõ ràng là hỗn độn thần khí lực lượng. Cái này, đây là hỗn độn thần khí. Chẳng lẽ nói là Đàm Linh Cương? Ngoại trừ Đàm Linh Cương, La Thiên Hành nghĩ không ra tiến nhập hỗn độn bí cảnh nhiều người như vậy còn ai vào đây có hỗn độn thần khí. Quả thật tiến nhập hỗn độn bí cảnh trong không thiếu một chút gia thế bất phàm, những gia tộc này nội không thiếu hỗn độn thần khí. Chỉ là, nếu như con em gia tộc thực lực không mạnh, ngã xuống phía sau vô cùng có khả năng để cho hỗn độn thần khí lưu lạc, không có gia tộc nào hội đem cường đại hỗn độn thần khí đặt ở như vậy gia tộc đệ tử trên mặt. Hắn La Thiên Hành, còn có Thái Thượng Quân Cẩn cùng với Đàm Linh Cương, chính là bởi vì thực lực cường đại, rơi xuống có thể tính cực nhỏ, lại thêm thực sự được coi trọng, lúc này mới được bàn cho hát hỗn độn thần khí. Mặt khác một điểm chính là, không có thực lực cường đại, mơ tưởng thôi động hỗn độn thần khí. Tám kiếp chân thần tu vi, cũng là La Thiên Hành ba người thôi động hỗn độn thần khí vốn liếng cùng sức mạnh. Chờ một chút. La Thiên Hành ánh mắt một ngưng, liếc Thái Thượng Quân Cẩn liếc mắt, chẳng lẽ là... Nhận thấy được La Thiên Hành ánh mắt, Thái Thượng Quân Cẩn tuy rằng nghĩ bị lấy vết sẹo mà cảm giác được sắc mặt xanh mét, lại vẫn gật đầu một cái. La Thiên Hành thở ra một hơi, còn thật sự là cái kia là Hàn Phong tiểu tử kia rốt cuộc là lai lịch ra sao? Hơn nữa, La Thiên Hành thần hồn nhận biết hư không lưu lại tàn dư khí tức, những thứ này khí tức đều bị báo cho biết La Thiên Hành, giao chiến song phương, bất kỳ một cái nào đều là vô cùng cường đại tồn tại. La Thiên Hành vốn cũng không có coi khinh Hàn Phong, hôm nay cảm giác được Hàn Phong lưu lại khí tức, càng kiên kỵ. Mà mặt khác một cổ hơi thở. Không có đoán sai, chắc là Đàm Linh Cương. Thái Thượng Quân Cẩn đã từng cùng Đàm Linh Cương từng có tiếp xúc, lúc này xuống phán đoán. Rất giỏi. Rất giỏi. Lại đem Đàm Linh Cương tính bức bách đến trình độ như vậy. La Thiên Hành xách xách tán thưởng, về sau cười ha ha, có người này tương trợ, như lại thêm Đàm Linh Cương, chúng ta xông qua luân hồi chi hải có thể tính ra tăng thật lớn. Hừ, vấn đề là hiện tại hai người kia đang đứng tại cơn giao chiến trong, ta xem không có cái kết quả, hai người khó có thể đi ra. Thái Thượng Quân Cẩn hừ lạnh. Đã như vậy, tiểu cần muốn hai chúng ta xuất thủ. Ở đến luân hồi thông đạo trước kia, hai người này bất kỳ một cái nào cũng không thể có sự tình. Cái này ngã là thật. Thái Thượng Quân Cẩn gật đầu, không chỉ có không thể thả có việc, ngay cả bị thương nặng cũng không thể có, bị thương nặng chỉ biết thật to yếu bất lực lượng của bọn họ. Hai người liếc nhau, song song xuất thủ. Thái Thượng Kiếm Thể, Nhân Kiếm Hợp Nhất. Thái Thượng Chân Linh Trảm. Bát Tí Ma Thần Thể, Ngưng. Gia Thiên Ma Trưởng. Kiếm Ý Tận Trời, Ma Khí Thao Thao. Hai người đều thi triển ra vô cùng cường đại chiêu số, rồi lại có giữ lại, tối thiểu hai người cũng không có đụng tới hỗn độn thần khí. Hai người là dự định ngăn cản Hàn Phong cùng Đàm Linh Cương chiến đấu, mà không phải là bị thương nặng Hàn Phong. Dầm dầm oanh. Ung ung. Gia Thiên Ma Thủ cùng Kinh Thế Một chém ầm ầm rơi vào Cửu Mãng Ngự Hỏa trận trên, vô cùng tuyệt luân lực lượng đánh Cửu Mãng Ngự Hỏa trận răng rắc rung động. Hai người xuất thủ rất nhanh, lại thêm đoàn người mới từ luân hồi chi địa chạy ra, là lấy lúc này Cửu Kiến Phong đám người và Đàm Linh Cương mọi người mới biết, là La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân Cẩn. Bọn họ làm sao xuất hiện? Ha ha. Có hai người này xuất thủ, tiểu tử kia trận pháp nhất định phá không thể nghi ngờ, đến lúc đó Đàm sư huynh đơn giản là được bắt tiểu tử kia. Đàm Linh Cương dưới trướng coi là La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân Cẩn là ở ra tay trợ giúp Đàm Linh Cương, đều ha ha hưng phấn cười to. Cùng chi tương đối, còn lại là Tịch Hoán Sinh đám người tình cảnh bi thảm. Tịch Hoán Sinh đám người không phải là không muốn xuất thủ, nhưng mà đối mặt hai cái có thể so với Đàm Linh Cương tồn tại, bọn họ còn có thể làm sao? Cửu Mãng Ngự Hỏa trận trong, Đàm Linh Cương tự nhiên cũng phát hiện Cửu Mãng Ngự Hỏa trận dị dạng. Có người ở công kích. Vừa lúc đến cái nội ứng ngoại hợp, Đàm Linh Cương vô cùng hưng phấn, Cửu Thiên Lôi Bảo Kính liên tục đánh ra Cửu Thiên Thần Lôi, oanh bắn bốn phía. Bất ngờ muốn cùng phía ngoài công kích tới cái trong ngoài giáp công, đem Cửu Mãng Ngự Hỏa trận đánh bại. Không tốt. Hàn Phong lập tức buông tha Triệu Hoán Bạch Đại, vội vã đánh một cái pháp quyết bay vào Cửu Mãng Ngự Hỏa kỳ, Cửu Mãng Ngự Hỏa trận đột nhiên tiêu tán. Cửu Mãng Ngự Hỏa trận bị cường ngạnh bài trừ, sẽ làm vốn là tổn hại Cửu Mãng Ngự Hỏa kỳ càng tổn hại, đẳng cấp giảm xuống, Hàn Phong nơi này nâng, đúng là bất đắc dĩ. Chết tiệt, rốt cuộc là người nào? Hàn Phong không nghĩ tới đến lúc này đột nhiên sẽ có người cắm tay, lực công kích độ còn kinh người như vậy, quả thực. Đơn giản là lại nữa rồi một cái Đàm Linh Cương. Cửu Mãng Ngự Hỏa trận tiêu tán, hung thủ cũng liền xuất hiện ở Hàn Phong trong tầm mắt. Là các ngươi? Hàn Phong sắc mặt băng lãnh, Thái Thượng Quân Cẩn cũng thì thôi, hắn và La Thiên Hành cũng không có bất kỳ ân oán. Nguyên lai là các ngươi. Đàm Linh Cương bừng tỉnh, cũng chỉ có hai người này mới có thể phát động ra đúng cửu mãng ngự hỏa trận tạo thành chí mạng công kích. Chợt, Đàm Linh Cương hai mắt hiện lên phong mang, nhìn chằm chằm Thái Thượng Quân Cẩn hai người, trong lòng cảnh giác. Đàm Linh Cương cũng không nhận ra hai người này xuất thủ là vì bang trợ mình, bọn họ còn không có như vậy giao tình, không lớn đánh một trận tiểu coi là không tệ. La Thiên Hành bị hai đạo băng lãnh cùng với kiêng kỵ ánh mắt nhìn kỹ, không chút phật lòng, ngược lại nói ra khiến Đàm Linh Cương cùng Hàn Phong thất kinh nói. Hai vị vật cần như thế cảnh giác, La Mộ cùng Thái Thượng huynh nơi này nâng, bất quá là vì đề phòng hai vị lưỡng bại câu thương. Coi như là cả đời một vòng, cũng không phải La Mộ muốn gặp được. La Mộ muốn cùng hai vị liên minh, cùng nhau xông luân hồi chi địa, hai vị ý như thế nào? Trước 1798, lại xông luân hồi chi hải, thượng, liên minh. Đàm Linh Cương cùng Hàn Phong đều lộ sẻ ra ngoài ý muốn chi sắc, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân Cẩn hai người xuất thủ mục đích là cái này. La Thiên Hành đạo, luân hồi chi địa so với chúng ta trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, chỉ dựa vào lực lượng của chính mình khó có thể xông qua, cho nên La Mộ cần giúp đỡ. Hai vị thực lực khác thường, nếu là cùng hai vị liên minh, chúng ta bốn người đến luân hồi thông đạo có khả năng gia tăng thật lớn. Chuyển thế tiểu thế giới thật là tốt chỗ, hai vị nói vậy cũng là biết được. Cũng nếu như chúng ta ngay cả chuyển thế tiến nhập tiểu thế giới đều không làm được, nói gì chỗ tốt. Không bằng chúng ta trước liên hợp chuyển thế làm sao. Về phần hai vị ân oán, đại khái lấy mượn tiểu thế giới chuyển thế thân để giải quyết, hoặc là chờ ly khai tiểu thế giới tại giải quyết cũng không sao. Hàn Phong xông qua luân hồi chi địa, tự nhiên biết luân hồi chi địa nguy hiểm, nghe được La Thiên Hành những lời này, chỉ biết La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân Cẩn ở sông luân hồi chi hải trong thất bại. Bằng không, lấy Thái Thượng Quân Cẩn tâm tính. Làm sao có thể lựa chọn cùng mình liên minh, hai người bọn họ chính là có cựu án. Nhưng là chính là bởi vì nơi này, để cho Hàn Phong đúng luân hồi chi hải nguy hiểm có càng thanh tỉnh nhận thức. Ngay cả Thái Thượng Quân Cẩn cùng La Thiên Hành cao thủ như vậy liên thủ đều thất bại, thậm chí tính bức bách của ngươi Thái Thượng Quân Cẩn phải tìm kiếm địch nhân liên minh. Hàn Phong trầm mặc, chăm chú tự hỏi liên minh có khả năng. Chuyển thế tiểu thế giới thật là tốt chỗ, Hàn Phong làm sao có thể không động tâm, chỉ là luân hồi chi địa quá mức nguy hiểm cho nên bỏ qua. Bất quá nếu là thật cùng La Thiên Hành tầng thứ này cao thủ liên hợp, chưa hẳn xông bất quá đi. Nhưng, Đàm Linh Cương còn vị xông qua luân hồi chi hải, căn bản không có thể nghiệm qua luân hồi chi hải đáng sợ. Hừ, luân hồi chi địa tự ta một người có thể xông qua, vì sao phải liên thủ với các ngươi? Các ngươi chuyển thế tiểu thế giới, chẳng phải là cho ta tăng thêm đối thủ. Đàm Linh Cương càng hy vọng tự mình một người chuyển thế. Một người? Đàm huynh có phần quá đề cao mình. Thái Thượng Quân Cẩn mấy ngày này thẳng tuốt chịu thiệt. Đã sớm tích đầy lửa giận, lúc này vừa lúc mượn Đàm Linh Cương mà nói phát tiết đi ra. Đàm Linh Cương mặt lộ vẻ xem thường, phóng xuất ra tu vi của mình khí tức. Tám kiếp chân thần sơ giai đỉnh, cự ly trung giai tu vi quả nhiên để cho Thái Thượng Quân Cẩn cùng La Thiên Hành biến sắc. Thấy vậy, Đàm Linh Cương trong lòng càng dâng lên một cổ tự tin và cuồng ngạo. Ngày trước ba người bọn họ cũng hiểu, hôm nay hắn đã vượt qua La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân Cẩn. La Thiên Hành còn muốn nói thêm gì nữa, Thái Thượng Quân Cẩn vẫn là truyền âm ngăn cản. Đàm Linh Cương tâm cao khí ngạo, không có kinh lịch luân hồi chi hải, sẽ không tin tưởng chúng ta nói. Cho dù chúng ta đem chúng ta ở luân hồi chi hải trong kinh lịch nói ra, cũng chỉ hội đụng phải cười nhạo, cần gì chứ. Nhưng nếu là không nói, Đàm Linh Cương chưa chắc sẽ cùng liên minh chúng ta. Cho dù có Hàn Phong gia nhập, lấy ba người chúng ta lực lượng, chưa hẳn có thể xông qua. Cho dù không liên minh, cũng phải cần cùng nhau tiến nhập luân hồi chi địa, chờ Đàm Linh Cương tự mình cảm thụ được luân hồi chi hải nguy hiểm, tự nhiên sẽ cùng chúng ta kết minh. Cái này. Cũng đúng. La Thiên Hành chần chờ một chút, vẫn gật đầu một cái. Đàm huynh nếu không muốn, La Mỗ tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Hàn huynh, không biết quyết định của ngươi là. La Thiên Hành nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong cuối cùng là nhịn không được chuyển thế mê hoặc, sau một lúc lâu chậm rãi gật đầu, có thể, nhưng ta cũng có điều kiện, ta hy vọng có thể mang theo một số người. Tự nhiên có thể, nhưng là hy vọng Hàn huynh tận lực ít đeo, quá nhiều người mà nói, hội chiếu cố không đến. La Thiên Hành nhắc nhở. Những lời này không nói Hàn Phong cũng biết, nhìn La Thiên Hành phía sau đã thiếu mấy người, Hàn Phong chỉ biết những người này kết quả. Mắt thấy Thái Thượng Quân Cẩn, La Thiên Hành cùng Hàn Phong ba người liên minh, Đàm Linh Cương sắc mặt của rốt cục thay đổi, Đàm Linh Cương tự tin đi nữa, cũng không cho là mình sẽ là Hàn Phong đối thủ của ba người. Trên thực tế đến bây giờ, Đàm Linh Cương còn có chút nghi hoặc Hàn Phong ba người làm sao sẽ kết minh dễ dàng như vậy, cứ như vậy tin tưởng đối phương sẽ không dưới độc thủ. Đàm Linh Cương tự nhiên sẽ không biết, Hàn Phong ba người đã sớm đi qua luân hồi chi địa, sau đó lại trở lại đến hoặc là trốn về. Luân hồi chi địa đáng sợ, ba người sớm đã thành thể nghiệm qua. Hàn Phong ba người kết liễu mình, tự không để ý tới nữa Đàm Linh Cương. Hàn Phong bay về phía Tịch Hoán Sinh bọn người, hỏi bọn người có ai nguyện ý lần thứ hai tiến nhập luân hồi chi địa. Đàm Linh Cương sắc mặt biến đổi không chừng, lúc này ngã là có chút hối hận mình cự tuyệt quá nhanh, nếu như ở luân hồi chi địa đối phương ba người cho mình hạ độc thủ, vậy phải làm thế nào? Tư điều này, Đàm Linh Cương trong ánh mắt lóe lên nhàn nhạt sắc ý, có chút nhớ nhung phải thừa dịp nơi này xuất thủ bị thương nặng ba người một người trong đó, giảm thiểu mình nguy cơ. Nhưng mà, Hàn Phong, La Thiên Hành, Thái Thượng Quân Cẩn ra sao nhóm cao thủ, thần hồn vô cùng cường đại, Đàm Linh Cương cái này một tia sát ý rất nhạt, nhưng vẫn là bị ba người chú ý tới. Ba người biến sắc, bất động thanh sắc chuyển hoán phương vị này làm cho ba người bất kỳ người nào bị công kích, hai người khác đều có thể đúng lúc xuất thủ, đồng thời phản giết địch nhân. Đàm Linh Cương thấy vậy tiểu biết mình dự định vẫn bị chú ý tới, lúc này bỏ qua xuất thủ dự định. Nếu đối phương đã cảnh giác, sẽ xuất thủ cũng không quá có thể thực hiện được. Hàn Phong trở về hỏi Tịch Hoán Sinh, Đàm Linh Cương cũng tới đến mình dưới trướng trong tìm hiểu La Thiên Hành, Thái Thượng Quân Cẩn hai người là như thế nào xuất hiện. Cái này một tá do xét, Đàm Linh Cương ngạc nhiên, cái này La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân Cẩn, dĩ nhiên là theo luân hồi chi địa trong chạy đến, nói cách khác. Hai người này đã đi qua luân hồi chi địa, đồng thời lui trở về. Lẽ nào Hàn Phong cũng là? Suy nghĩ kỹ một chút, trước kia phát hiện bọn họ, hình như cũng không phải là vừa đến luân hồi chi địa, mà là theo luân hồi chi địa đi ra ngoài thần sắc. Nói như thế cũng liền nói xuôi được, khó trách bọn hắn ba người kết minh nhanh như vậy. Hiểu nguyên nhân, Đàm Linh Cương sắc mặt khó coi. Ý vị này, Hàn Phong xông luân hồi chi địa thất bại, La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân Cẩn đồng dạng thất bại. Điều này nói rõ, luân hồi chi địa nguy hiểm, so với chính mình trong tưởng tượng lớn hơn. Ý thức được luân hồi chi địa không giống tầm thường, Đàm Linh Cương ngược lại đã không còn trước 100% tự tin. Nhưng Đàm Linh Cương trong lòng cao ngạo, để cho Đàm Linh Cương không làm được hiện tại túi đầu đi tìm cầu liên minh chuyện tình. Hàn Phong tiểu tử kia thực lực là không bằng ta, La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân Cẩn trước đây cùng ta tương xứng, hiện tại ở tu vi trên vẫn là thấp ta mấy bậc. Bọn họ xông bất quá, không ý nghĩa ta xông bất quá đi. Đàm Linh Cương trong lòng cân nhắc song phương lực lượng, tâm tình rất nhanh bình phục lại. Bên kia, Cựu Kiến Phong biết được Hàn Phong muốn lần thứ hai tiến nhập luân hồi chi địa cũng không có so với khiếp sợ. Rất nhiều người khuyên can Hàn Phong chớ có lại tiến nhập luân hồi chi địa. Cho dù có La Thiên Hành đám người kết minh, cũng không phải là hết sức an toàn. Hơn nữa ai cũng biết, cái này kết minh cũng liền ở đến luân hồi thông đạo trước kia. Một khi đến luân hồi thông đạo, kết minh một chuyện coi như là ngưng hẳn, đến lúc đó nhất định còn có một lần đại chiến. Thái Thượng Quân Cẩn cùng Hàn Phong có cựu oán, Đàm Linh Cương cũng đúng Hàn Phong tràn ngập địch ý, đến lúc đó vung tay, nghĩ cũng biết Hàn Phong thế tất hội ở vào bất lợi địa vị. Chương 1799 lại xông luân hồi chi hải, hạ. Nếu như Hàn Phong vẫn có thể triệu hoán bạch cốt khô lâu, bọn người ngã cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Đáng tiếc là, bởi vì pháp tắc một chút bất đồng, bạch cốt lệnh ở luân hồi chi địa căn bản vô phương triệu hoán bạch cốt tướng quân. Đối mặt mọi người khuyên can, Hàn Phong vẫn là ý chí kiên định. Có La Thiên Hành đám người cùng nhau đi trước, thành công có khả năng cực cao, lúc này không đụng một cái sao được. Thất bại, cùng lắm thì trở lại đến, Hàn Phong đối với toàn thân mình trở lui vẫn tương đối có lòng tin. Cũng thành công, ít nhất có thể tiết kiệm mấy nghìn năm hơn vạn năm tu hành thời gian, một lần hành động bước vào đến 8 kiếp chân thần thậm chí cựu kiếp chân thần trình độ. Cái này, nếu Hàn Phong ngươi kiên định như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể hy vọng ngươi thành công chuyển thế tiểu thế giới, cướp đoạt số mệnh. Bất quá chúng ta phải không dự định tiến vào, cũng không làm kéo ngươi tuột lại phía sau. Bọn người gặp Hàn Phong thái độ kiên quyết, cũng sẽ không khuyến nữa, chỉ là lại không người muốn ý lại bước vào luân hồi chi địa, chỉ ngoại trừ Tịch Hoán Sinh. Cuối cùng Hàn Phong bên này nguyện ý lần thứ hai đi sông luân hồi chi địa, chỉ có Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh. Thái Thượng Quân Cẩn vẫn như cũ là mình một người, hắn dưới trướng đều đã ngã xuống. La Thiên Hành cũng là một thân một mình, thấy được luân hồi chi hải nguy hiểm, La Thiên Hành biết rõ phải là cự đầu cấp bậc, hơn nữa còn là cự đầu cấp bậc trong bài danh phía trước mới có năng lực tự bảo vệ mình. Đàm Linh Cương mang theo nhiều người hơn, có lẽ là biết Hàn Phong bốn người liên hợp lại đối với mình quá nguy hiểm. Đàm Linh Cương hầu như đem tất cả mọi người mang vào luân hồi chi địa. Tần Sơn, bất ngờ ở trong đó. Tần Sơn là chủ động yêu cầu gia nhập, bởi vì Tần Sơn không dám lưu lại. Tần Sơn không dám xác định mình và Hàn Phong ân oán, Hàn Phong có hay không nói cho đồng bạn của mình. Nếu là nói cho, mình lưu lại, Hàn Phong đồng bạn trước đến tìm phiền toái cho mình làm sao bây giờ. Thay vì như thế, còn không bằng cùng nhau theo Đàm Linh Cương. Xét thấy đối với Đàm Linh Cương thực lực mù quáng tự tin, Tần Sơn hoàn toàn bỏ quên mình rất có thể bỏ mạng ở luân hồi chi địa bên trong. Đoàn người lần thứ hai tiến nhập luân hồi chi địa. Từng có trước kinh nghiệm, Hàn Phong bốn người vượt mọi chông gai, rất nhanh thì lần thứ hai đi tới huyết sắc cánh đồng hoang vu. Đàm Linh Cương đám người theo sát phía sau, có lẽ là không ngờ tới luân hồi chi địa đối với tu vi của bọn họ có áp chế, không ít người sắc mặt bất an. Đi tới huyết sắc cánh đồng hoang vu, Hàn Phong bốn người căn cứ trước kia thông qua phương pháp, hai người luân phiên ra tay. Ở La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân cẩn thời điểm xuất thủ, Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh tích xúc thần nguyên thả ra đại chiêu. Sau đó xuất thủ La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân cẩn tích xúc thần nguyên, đổi thành Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh xuất thủ ngăn cản quỷ hỏa khô lâu. Gia Thiên Ma Trưởng, Thái Thượng Chân Linh Trảm, Thái Thượng Thiên Linh Trảm, Cựu Chuyển Giao Long Phá. Bốn người chia làm hai tổ thay phiên xuống xuất chiến, rất nhanh thì ở nhóm lớn quỷ hỏa khô lâu trong mở một đường máu. Lúc này đây bốn người động tác rất nhanh, cho nên quỷ hỏa khô lâu căn bản còn không có tụ tập bao nhiêu, cũng liền 4-500 số thôi. Chính là 4-500 số lượng quỷ hỏa khô lâu, Đàm Linh Cương chỗ đó lại phân ra một nửa, rơi vào Hàn Phong bốn trên thân người, chỉ có 200 tả hữu. 200 tả hữu quỷ hỏa khô lâu mà thôi, đối với Hàn Phong chờ người mà nói coi là cái gì. Trước sau không vượt qua 2 phân thời gian, Hàn Phong bốn người đã chạy ra khỏi quỷ hỏa khô lâu vòng đây. Tốt, đi. La Thiên Hành một hồi mừng rỡ, quả nhiên liên hợp lại chính là không giống bình thường. La Thiên Hành còn nhớ rõ trước kia sống qua huyết sắc cánh đồng hoang vu chính là phung phí một phen công phu. Tuy trước kia gặp phải quỷ hỏa khô lâu phần nhiều là một nguyên nhân, cũng nếu không phải bọn họ quá kéo, như thế nào hội gặp được càng ngày càng nhiều quỷ hỏa khô lâu. Bốn người hướng phía quái thụ khu vực vội và đi. Lúc này đây, Đàm Linh Cương đoàn người tiểu rơi vào phía sau. Dù sao cũng là lần đầu tiên xông xáo huyết sắc cánh đồng hoang vu, không có kinh nghiệm. Chết tiệt. Đàm Linh Cương mắt mở trừng trừng nhìn Hàn Phong bốn người đưa bọn họ rất xa vứt ở phía sau, tức giận không thôi. Đều cho ta xuất thủ. Đàm Linh Cương giống giận. Sau một khắc, đầy trời công kích phô thiên cái địa đánh phía quỷ hỏa khô lâu, bao gồm Đàm Linh Cương ở nội cũng thi triển đại chiêu. Phách Thiên Lôi Thần Quyền. Hung manh sấm sét như ngập trời sóng biển, đem quỷ hỏa khô lâu thôn phệ, số lớn quỷ hỏa khô lâu yên diệt ở sấm sét trong. Rất nhanh, huyết sắc cánh đồng hoang vu chống đi mảng lớn. Bọn người thân hình gỗ sẽ phải lao ra huyết sắc cánh đồng hoang vu. Lại vào lúc này, càng ngày càng nhiều quỷ hỏa khô lâu theo mặt đất trong khe bò ra ngoài, Đàm Linh Cương đoàn người mới chạy trốn đến một nửa, lần thứ hai bị băng bó vây. Hừ. Đàm Linh Cương hừ lạnh, không chút nào đem những cái này quỷ hỏa khô lâu để vào mắt, sẽ phải lần thứ hai một quyền đánh ra. Cũng vào thời khắc này, Đàm Linh Cương đột nhiên nhận thấy được thần nguyên có phần kế tiếp không đủ. Không xong. Đàm Linh Cương loại thông tuệ, lập tức phát hiện vấn đề căn nguyên chỗ. Không nghĩ tới tu vi bị áp chế đến 5 kiếp chân thần, muốn thi triển Phách Thiên Lôi Thần Quyền còn muốn tích xúc năng lượng. Đàm Linh Cương bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tha Phách Thiên Lôi Thần Quyền. Tần Sơn đám người cũng đều phát hiện vấn đề giống như vậy, đành phải thi triển phổ thông chiêu số ngăn cản. Kể từ đó, đến tiếp sau quỷ hỏa khô lâu tiểu càng ngày càng nhiều, bọn người đối mặt áp lực càng lúc càng lớn. Thảo nào La Thiên Hành bốn người bọn họ chia làm hai tổ, quả nhiên bọn họ trước kia sẽ tới qua. Nghĩ tới đây, Đàm Linh Cương hít thở sâu một hơi, lập tức hạ mọi người chia làm hai tổ. Chia làm hai tổ phía sau, Đàm Linh Cương đoàn người rất nhanh liền xuyên qua huyết sắc cánh đồng hoang vu. Luân hồi chi hải. Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh lần thứ hai đứng lại đến nơi đây, cảm thán không thôi. Trước kia, bọn họ chính là ở chỗ này rời đi. La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân Cẩn trước kia đã xông qua luân hồi chi hải, lúc này chính từ La Thiên Hành giải thích xuống luân hồi chi hải đích tình huống. Đồng thời, La Thiên Hành đem trước kia đang trách thụ khu vực chém đứt quái thụ cây cối cho phóng ở trên mặt đất. Theo La Thiên Hành nói, luân hồi chi hải chỉ có thể chịu đựng những thứ này quái thụ chế làm mà thành thuyền gỗ, cái khác cùng loại như bay thuyền một loại bảo vật căn bản vô dụng, chỉ biết chìm vào đáy biển. Hàn huynh, Tịch huynh, luân hồi chi hải hội đối với thực lực của chúng ta lần thứ hai tiến hành áp chế. Ta và Thái Thượng huynh thực lực sẽ bị áp chế đến 4 kiếp chân thần trình độ, nếu như không có đoán sai, Hàn huynh cùng Tịch huynh, hai người các ngươi sẽ bị áp chế đến 3 kiếp chân thần. Cũng may chúng ta đều có đông đảo con bài chưa lật, trước đây tu luyện thần nguyên phẩm chất cùng với lĩnh ngộ thần kỹ cũng còn ở, cho nên thực lực vượt xa 3 kiếp chân thần cùng 4 kiếp chân thần. Nhưng luân hồi chi hải tồn tại quái ngư, ta xưng hô kỳ vi quỷ ngư, yếu nhất đều tương đương với tầm thường 4 kiếp chân thần sơ giai trình độ. Đơn chỉ quỷ ngư cũng không đáng sợ, lấy hai vị đích thủ đoạn phòng trừng có thể đơn giản kỳ giải quyết. Nhưng quỷ ngư số lượng rất nhiều, nhiều như vậy quỷ ngư liên hợp lại, chúng ta không thể nhỏ coi. Thành thật mà nói, trước kia ta và Thái Thượng Minh chỉ là xông đến luân hồi chi hải một nửa. Chỉ xông đến một nửa. Tịch Hoán Sinh kinh ngạc, lấy La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân cẩn đích thủ đoạn, dĩ nhiên mới xông đến một nửa. Như thế cộng thêm hắn và Hàn Phong, còn có thể xông bao xa. Tịch Hoán Sinh rất có tự mình hiểu lấy, hắn và Hàn Phong ba người còn có chênh lệch không nhỏ. Nghĩ cũng biết, luân hồi chi hải càng đến gần đối diện bên bờ, càng nguy hiểm. Nói không chừng, cuối cùng một đoạn đối mặt nguy hiểm, sẽ là trước mặt gấp mấy lần. Bốn người bọn họ, chưa hẳn có thể xông qua. Chương 1800, Luân hồi chi mục. La Thiên Hành có lẽ là nhìn thấu Tịch Hoán Sinh lo lắng, khẽ mỉm cười nói, Tịch huynh chớ có quá coi thường chúng ta. Thành thật mà nói, trước kia La Mộ cùng Thái Thượng huynh sở dĩ chỉ xông đến một nửa, cũng quá phân tâm chiếu cố La Mộ dưới trướng duyên cớ, nếu không, lấy La Mộ cùng Thái Thượng huynh đích thủ đoạn, ít nhất cũng có thể xông đến 2/3. Thì ra là thế. Tịch Hoán Sinh bừng tỉnh, lập tức tiểu nhiều hơn không ít tự tin. La Thiên Hành cùng Thái Thượng quân cẩn liên hợp lại ít nhất có thể xông đến 2/3, nhiều như vậy ra một cái chiến lược mảy may không thua hai người Hàn Phong, xông qua có khả năng gia tăng thật lớn. Hơn nữa, Tịch Hoán Sinh nghĩ tới phía sau Đàm Linh Cương, đợi được Đàm Linh Cương phát hiện luân hồi chi hải nguy hiểm, tự nhiên sẽ tìm kiếm liên hợp, đến lúc đó bọn họ nhất phương lực lượng chỉ biết càng mạnh. Hàn Phong dừng ở luân hồi chi hải, mắt thường có thể đạt được, hoàn toàn có thể thấy luân hồi chi hải đối diện. Ngắn như vậy ngắn cự ly, như không phải là bởi vì luân hồi chi địa áp chế, bình thường một cái toát ra là có thể nhảy đi tới. Mấy người động khởi tay đến, rất nhanh đem kháng tới quái thụ chế tắc thành một con coi như khổng lồ thuyền gỗ. Đang trách một bị chế thành thuyền gỗ trong phút chốc, thuyền gỗ toát ra một hồi chói mắt huyết sắc quang mang từ từ tán đi, vẫn là thu liễm tới thuyền gỗ mặt ngoài. Lúc này thuyền gỗ nhìn qua, bị huyết sắc lưu quang vần quanh, rất là đặc biệt. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, toàn lực vận chuyển trong cơ thể thần nguyên, cao tới cửu phẩm thần nguyên, cho dù bởi vì bị giới hạn tu vi bị áp chế đến ba kiếp chân thần, cũng như cũ có thể phát huy ra vô cùng cường đại một kích. Nhưng mà một chưởng này đánh vào trên thuyền gỗ, nhưng ngay cả một điểm ấn ký đều nhìn không thấy, thuyền gỗ như cũ vững vàng nằm ở nơi đó, hầu như không chút sức mẻ. Thật mạnh phòng ngự. Hàn Phong than thở. Thái Thượng Quân Cẩn rõ ràng so với Tịch Hoán Sinh biết càng nhiều, nói, còn đây là luân hồi chi mục, ở chỉ là quái mục dưới tình huống không có gì cường đại phòng ngự năng lực, chỉ khi nào bị chế thành cái khác thần sắc, phòng ngự năng lực sẽ tăng cường đến bất khả tư nghị tình trạng. Đừng nói ngươi bây giờ tu vi bị áp chế đến nho nhỏ ba kiếp chân thần, sẽ là của ngươi thời kỳ toàn thịnh, cũng đừng nghĩ ở phía trên này lưu lại chút nào phá hư. Nghe vậy, Hàn Phong đôi mắt sạch chân lóe lên. Nếu luân hồi chi một kỳ lạ như vậy, nếu là mang theo ly khai, ngày sau luyện chế cái gì cùng loại khôi lỗi tồn tại bảo vật, cũng thì có cực mạnh phòng ngự. Thái Thượng Quân Cẩn làm sao không biết Hàn Phong ý nghĩ, trên thực tế biết được luân hồi chi một đặc tính, chỉ cần là bình thường tu luyện giả, đại khái cũng sẽ có tương tự ý nghĩ. Trước La Thiên Hành, cũng có ý niệm như vậy. Nhưng, Thái Thượng Quân Cẩn cười như không cười nói, cái gọi là luân hồi chi mục, cũng ở nơi này luân hồi chi địa chính mình loại này đặc biệt công năng. Nếu là ly khai luân hồi chi địa, chỉ khoảng nửa khắc sẽ hóa thành cho bụi. Thật không, quá đáng tiếc. Hàn Phong tâm tư bị nói ra, cũng không có cái gì tốt lúng túng, chỉ là cảm giác vô cùng tiếc nuối. La Thiên Hành cười nói, trước kia La Mộ cũng có tương tự ý niệm trong đầu, kết quả lại bị Thái Thượng huynh báo cho biết mang không đi ra. Lúc đó La Mộ thất vọng vô cùng. Chỉ có thể nói, cái này luân hồi chi một cùng chúng ta vũ viện. Được rồi, phế không nói nhiều nói, luân hồi chi thuyền đã chế tác hoàn thành, chúng ta là thời điểm xuất phát. Luân hồi chi thuyền. Tịch Hoán Sinh chân mày khơi một cái. Ha ha, dùng luân hồi chi một chế tác thành thuyền gỗ, không phải là luân hồi chi thuyền sao? La Thiên Hành cười ha ha một tiếng, lúc này tay áo bào hất một cái, một cổ lực lượng vô hình đánh vào luân hồi chi thuyền trên. Vâng. Liền. Luân hồi chi thuyền bị cổ lực lượng này vỗ tới luân hồi chi hải, sau một khắc La Thiên Hành thân hình mở ra, trong nháy mắt tiểu bước vào đến luân hồi chi thuyền trên. Hàn Phong, Tịch Hoán Sinh, Thái Thượng Quân Cẩn đồng dạng nhảy lên một cái, rơi vào luân hồi chi thuyền. Luân hồi chi thuyền chở Hàn Phong bốn người, bắt đầu chậm rãi hướng bờ bên kia đi trước. Cùng lúc đó, Đàm Linh Cương đoàn người cũng đi tới luân hồi chi một khu vực. Mọi người cẩn thận, rất sợ những thứ này luân hồi chi một là cùng loại quỷ hỏa khô lâu vậy tồn tại. Đàm Linh Cương còn lại là như có điều suy nghĩ, những thứ này huyết sắc quái thụ, đây thế nào cảm giác ở nơi nào thấy qua. Thôi, hay là trước chạy đi đi, đã rơi ở phía sau nhiều lắm. Suy nghĩ hồi lâu, Đàm Linh Cương cũng không có nhớ tới luân hồi chi mục, cũng liền thôi. Đi qua luân hồi chi mục khu vực, Đàm Linh Cương đoàn người cũng đi tới luân hồi chi hải. Cảm thụ được luân hồi chi hải áp chế, bọn người sắc mặt đều có chút khó coi. Bị áp chế đến chỉ có 4 kiếp chân thần tu vi. Nói cách khác, những người khác sẽ bị áp chế đến 3 kiếp chân thần. Đàm Linh Cương cao mày cảm thụ được bản thân có khả năng đủ phát huy được tu vi trình độ. Tần Sơn sắc mặt tái nhợt, lấy tư cách cái này tiến nhập luân hồi chi địa trong duy nhất 16 kiếp chân thần, Tần Sơn càng bị áp chế thành nho nhỏ nhị kiếp chân thần. Nên làm cái gì bây giờ? Lão Thiên, trước huyết sắc quỷ hỏa khô lâu đã tương đương với ba kiếp chân thần trình độ, cái này luân hồi chi hải nội nếu là có cùng loại quỷ hỏa khô lâu tồn tại, làm sao cũng sẽ không so với ba kiếp chân thần kém. Đây chính là nhị kiếp chân thần, chỉ sợ. Càng muốn Tần Sơn càng nghĩ nguy hiểm, trước đây làm sao tiểu quỷ mê tâm hồn, cho rằng theo Đàm Linh Cương tiểu an toàn đi. Bây giờ nên làm gì? Trở về. Cái ý niệm này vừa nhớ tới, Tần Sơn tiểu lập tức đem chết rơi. Làm sao hồi? Đàm Linh Cương nhất định là sẽ không trở về, cũng sẽ không nghe hắn, hắn một cái nho nhỏ chó săn, phỏng chừng Đàm Linh Cương ngay cả chiếu cố vài phần đều không vui. Lẽ nào một mình hắn trở lại? Nghĩ đến trước huyết sắc quỷ hỏa khô lâu, Tần Sơn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Cái này nguy hiểm. Tần Sơn trong lòng tràn đầy nồng nặc hối hận. Ở Tần Sơn hối hận thời điểm, Đàm Linh Cương cũng phát hiện ngồi luân hồi chi thuyền Hàn Phong bốn người. Đàm Linh Cương lúc này quay đầu đúng bên người một người nói, đây còn nhớ ngươi có một siêu lục phẩm càn khôn phi thuyền, lấy ra. Là, người này không có cự tuyệt, lập tức xuất ra lục phẩm càn khôn phi thuyền. Nhưng mà càn khôn phi thuyền ở luân hồi chi địa dĩ nhiên vô phương phi hành. Mà khi càn khôn phi thuyền rơi xuống luân hồi chi hải trên, chuẩn bị dùng để xem như tầm thường thuyền gỗ mà đối đãi thời điểm, lại đột nhiên trầm xuống. Càn khôn phi thuyền chủ nhân một mặt đau lòng, đây chính là lục phẩm càn khôn phi thuyền A, là bản thân hao tốn đại lượng càn khôn điểm đổi lấy. Hiện tại khỏe, trực tiếp chìm vào ở luân hồi chi hải. Người này không dám đúng Đàm Linh Cương có bất kỳ dị nghị, chỉ than mình vận khí quá quõng, hết lần này tới lần khác bị Đàm Linh Cương chọn trúng. Đàm Linh Cương như có điều suy nghĩ, xem ra không là cái gì thuyền đều có thể đủ ở luân hồi chi hải trên mặt đi. Đây còn nhớ, có thể ở luân hồi chi hải trên mặt đi, chỉ có luân hồi chi mục chế tác mà thành thuyền gỗ. Chờ một chút. Luân hồi chi mục. Chết tiệt, khó trách ta nghĩ quen thuộc, trước kia những cái kia huyết sắc quái mục, chính là luân hồi chi mục a. Chợt nghĩ ra huyết sắc quái lai lịch, Đàm Linh Cương sắc mặt dữ tợn. Những thứ này khỏe, còn muốn quay trở lại, cùng Hàn Phong bốn người chênh lệch lớn hơn. Không đề cập tới Đàm Linh Cương làm sao phẫn nộ càng ngày càng rơi ở phía sau, Hàn Phong bốn người vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, bọn họ đã chạy được một phần tư cự ly, đã bước vào đến quỷ ngư phạm vi công kích trong. Chương 1801, quỷ ngư hiện thân. Càng là đến thời khắc này, luân hồi chi thuyền chạy càng chậm. Tất cả mọi người thần hồn cao độ tập trung, để phòng bất trắc. Hoa lập lạp. Bình tĩnh mặt nước, đột nhiên sóng gió nổi lên, bước lên không thôi. Cẩn thận, quỷ ngư tới. La Thiên Hành cẩn thận nhắc nhở. Vừa dứt lời, thì có hơn 10 đầu bóng đen trong nháy mắt từ dưới mặt nước tuôn ra, như lợi kiếm vậy bắn về phía bọn người. Ở thân hồn của Hàn Phong trong, rốt cục phát hiện những quỷ này ngư cụ thể hình dạng. Quỷ ngư quanh thân thiêu đốt màu lam nhạt hỏa diễm yếu ớt, nhìn qua vô cùng. Hàn Phong rất là giật mình, cái này chẳng phải là cùng quỷ hỏa khô lâu hoàn toàn giống nhau như lúc. Quỷ hỏa khô lâu căn cứ thực lực cao thấp bất đồng, chia làm lam hỏa cấp bậc, lục hỏa cấp bậc, tử hỏa cấp bậc cùng huyết sắc. Hiện tại xuất hiện quỷ ngư là lam hỏa quỷ ngư, vậy có phải hay không ý nghĩa, phía sau còn có thể có lục hỏa cấp quỷ ngư khác, tử hỏa cấp quỷ ngư khác thậm chí huyết sắc hỏa diễm quỷ ngư. Càng làm cho Hàn Phong giật mình là, quỷ ngư toàn thân thiêu đốt lam sắc ma trời, đến tột cùng là làm sao ở luân hồi chi hải nội sinh tồn. Chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Phong bật cười lắc đầu. Nếu là ma chơi, tự nhiên không phải chân tránh hỏa diễm như vậy tràn ngập nóng bỏng, mà là âm trầm. Mà luân hồi chi hải cũng không phải là phổ thông chi hải, mà là luân hồi lực lượng hóa thành luân hồi chi hải, tự nhiên cùng ma chơi không có gì xung đột. Trong đầu nghĩ những thứ này, cũng trong lúc đó Hàn Phong đã xuất thủ. Lam hỏa quỷ ngư thực lực lớn dồn tương đương với bốn kiếp chân thần sơ giai, tầng thứ này còn chưa đủ để lấy uy hiếp được Hàn Phong. Thần diễm chiến giáp bám vào trong người. Hàn Phong một cái thần diễm chiến quyền đánh ra. Thật đơn giản một quyền, đủ để đơn giản bị thương nặng tầm thường bốn kiếp chân thần trung giai. Hỏa diễm ầm ầm xuất ra, chớp mắt cắn nuốt hết có vài quỷ ngư. Cùng lúc đó, La Thiên Hành, Thái Thượng Quân Cẩn, Tịch Hoán Sinh ba người cũng xuất thủ. Ba người đồng dạng vô cùng dễ dàng, nhất là La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân Cẩn, bọn họ tu vi bây giờ cảnh giới, vốn là cùng Lam Hỏa Quỷ Ngư cực kỳ. Cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, tập kích mọi người hơn 10 đầu lam hỏa quỷ ngư cứ như vậy bị toàn bộ đánh giết. Hàn huynh, Tịch huynh, đây chỉ là đợt công kích thứ nhất, không nên khinh thường. Phía sau sẽ có càng ngày càng nhiều quỷ ngư tập kích, đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao, xuất hiện hơn 1000 đầu thậm chí càng nhiều hơn tử hỏa quỷ ngư cũng. Tử hỏa quỷ ngư, lực lượng tương đương vu bốn kiếp chân thần cao giai. La Thiên Hành không có bởi vì đơn giản giết chết lam hỏa quỷ ngư mà thả lỏng, lúc này thấp giọng quát lên. Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh vẻ mặt rung mình. Nguyên vốn cũng không có buông lỏng cảnh giác bởi vì La Thiên Hành nhắc nhở mà trở nên càng ngưng trọng. Quả nhiên, mỗi qua mấy hơi thở, ngoài khơi lần thứ hai sôi trào, kịch liệt vô cùng, vượt xa trước kia. Mắt thường có thể đạt được, khắp nơi đều có thể thấy ngoài khơi ba động. Dầm dầm oanh. Từng đạo khí tức cường đại bắn ra, mấy trăm đầu quỷ ngư duy nhất theo ngoài khơi trôi ra. Tuy rằng hầu như đều là lam hỏa quỷ ngư, lục hỏa quỷ ngư cực nhỏ, nhưng mấy trăm số lượng cũng không thể coi thường. Bốn người chia đều mấy trăm, hầu như mỗi người đều phải đối phó hơn 10 đầu. Hơn 10 đầu lam hỏa quỷ ngư, trong đó xen lẫn một hai đầu lục hỏa quỷ ngư kéo tới, đáng sợ uy thế áp bách hướng Hàn Phong. Hàn Phong trong mắt hàn quang chợt lóe lên, thần diễm chiến thể đột nhiên triển khai. Mên ngông hỏa diễm như cơn lốc vậy mang tất cả xuất ra, điên cuồng đánh phía quỷ ngư. Lúc này Hàn Phong tu vi bị áp chế đến ba kiếp chân thần, cái này tu vi cảnh giới có thể nói là cực thấp. Nhưng là chính là bởi vì thấp, thi triển thần diễm chiến thể phía sau mới có thể tốc độ tăng thêm sự kinh khủng. Hàn Phong khí thế của như biển gầm vậy điên cuồng đè tới, quỷ ngư mang tới áp bách trong nháy mắt bị đánh tan. Những quỷ này ngư lúc này rốt cục lộ ra cùng quỷ hỏa khô lâu bất đồng. Quỷ hỏa khô lâu rõ ràng cho thấy không có một chút bản năng, giống như là khôi lỗi giống nhau, không có mạng sống đặc thù. Nhưng mà những quỷ này ngư đang bị đánh chết thời điểm, lại có thể truyền ra từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Cái này kêu thảm thiết cũng không phải là trực tiếp thoát ra, mà là lấy một loại đặc biệt ba động phản ánh ở thần hồn của Hàn Phong trong, thông qua thần hồn Hàn Phong mới cảm giác được những quỷ này ngư thê thảm. Trong đó lục hỏa quỷ ngư, ở phát ra thê thảm đau kêu đồng thời, còn có một cổ tức giận tâm tình. Tịch Hoán Sinh đồng dạng thi triển ra huyết mạch của mình, Vạn Viêm Giao Long huyết mạch. Giao Long lực tuôn ra, mỗi một lần huy quyền phảng phất đều có một con giao long đang nộ hống. La Thiên Hành cùng với Thái Thượng Quân Cẩn đều còn không có thi triển huyết mạch cùng thần thể, nhưng mỗi cái thi triển ra không kém tuyệt học. Lúc này đây bọn người hơi chút mất một ít thời gian, nhưng cũng chỉ như thế. Trừ phi là số lớn tử hỏa quỷ ngư vây quanh bọn họ, bằng không lấy Hàn Phong bốn người lực lượng, thật đúng là không cần lo lắng nhiều lắm. Đàm Linh Cương đoàn người cũng rốt cục đem luân hồi chi thuyền chế xong, đều bước vào luân hồi chi hải. Luân hồi chi thuyền chậm rãi tình thế, bọn người gặp chứ một lần lại một lần công kích. Rất nhanh, Hàn Phong bốn người tới luân hồi chi hải khu vực trung ương. Trước kia, La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân Cẩn chính là ở chỗ này phải rút lui. Hàn Phong chỉ là nghe La Thiên Hành nói đến khu vực trung ương đáng sợ, nhưng cũng không có tự mình cảm thụ qua, tự nhiên cảm xúc không sâu. Mà bây giờ bị ngàn hơn quỷ ngư vây quanh, Hàn Phong cuối cùng là cảm nhận được cái loại này cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngoài khơi ba động còn đang khuyết đại, có thể suy ra phía sau còn có thể có nhiều hơn quỷ ngư quần quận liên tục đột kích. Chủ yếu nhất là, những quỷ này ngư, hầu như đều đạt tới huyết sắc hỏa diễm cấp bậc. Nói cách khác, vây quanh Hàn Phong ngàn hơn quỷ ngư, bất kỳ một cái đều có không thua bốn kiếp chân thần cao giai lực lượng. Đơn đem một cái huyết sắc hỏa diễm quỷ ngư lôi ra đến, Hàn Phong bốn người đều có thể đủ đơn giản kỳ giết chết, nhưng ngàn hơn cùng nhau, thì phiền toái. Nhất là phía sau còn có nhiều hơn quỷ ngư quần quận không ngừng kéo tới. Nhiều lắm. Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh đều là một hồi kinh hãi. Đối mặt nhiều như vậy quỷ ngư, Hàn Phong bốn người phải xuất ra con bài chưa lật chiêu số, nhưng trước kia cũng đã nói, bị giới hạn tu vi, thi triển như vậy con bài chưa lật không có khả năng liên tục thi triển, mỗi một lần thi triển phía sau đều cần thời gian đến khôi phục hòa hoãn. Lúc này, Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh chia làm tổ một, La Thiên Hành cùng Thái Thượng Quân Cẩn chia làm tổ một. Thủ xuất thủ trước chính là Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh. Kim Tiên Thể, ngưng. Tử Cực Huyền Hỏa, dung hợp. Thái Huyền Thiên Linh Trảm. Hàn Phong kinh khủng uy thế bắn ra, ngọn lửa màu tím che khuất bầu trời, như hỏa diễm quân vương hàng lâm, mang theo vô thượng uy năng. Đột nhiên, trong hỏa diễm lao ra từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, oanh tỏa ra bốn phía, số lớn quỷ ngư ở Hàn Phong cường đại chiêu số hạ ngã xuống. Luân hồi chi thuyền bốn phía, liền trống đi một mảng lớn. Nhân cơ hội này Hàn Phong hung hăng xuyễn một cái khí, chợt Diễm Thiên Vũ Bảo Luân, Cửu Long Thần Ấn đều xuất hiện ở bên cạnh thân, tiến hành phụ trợ công kích. Diễm Thiên Vũ Bảo Luân nổ bắn ra ra vô tận hỏa quang, Cửu Long Thần Ấn hóa thành cự sơn mang theo ngập trời lực lượng nện xuống, mảng lớn quỷ ngư ngã xuống. Nhân cơ hội này, Luân Hồi Chi Thuyền đột nhiên tăng nhanh tốc độ, muốn mượn cơ hội này xông ra. Bất quá, quỷ ngư liên miên không dứt theo dưới mặt biển mặt tuôn ra, để cho Hàn Phong quả thực hoài nghi những quỷ này ngư là vô cùng vô tận. Kỳ quái, những quỷ này ngư chẳng lẽ mỗi một lần tấn công số lượng có hạn hay sao? Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại. Chương 1802, Quỷ Ngư Vương, Thượng. Hàn Phong đã chú ý tới, mặc dù có quần quận liên tục quỷ ngư gia nhập vào tập kích đội ngũ trong, nhưng vây quanh bọn họ quỷ ngư số lượng, thủy chung duy trì ở 1.000 đầu tả hữu. Mỗi một lần oanh khai con đường rất nhanh thì sẽ bị quỷ ngư cho ngăn chặn, luân hồi chi thuyền mỗi một lần chạy cự ly rất ngắn. Theo tốc độ như vậy, trời biết lúc nào mới có thể đến bờ bên kia. Tuy nói quỷ ngư có thể rất nhanh đem doanh tới lộ khẩu cho ngăn chặn, nhưng hôm nay cũng chỉ có con đường này có thể đi. Không oanh khai đạo đường, cũng sẽ bị quỷ ngư thẳng tuốt oanh kích, con kia hội lưu lại dậm chân tại chỗ, đợi được thần nguyên tiêu hao đến vô phương thừa nhận tình trạng, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Nghĩ như vậy, Hàn Phong đem hết toàn lực thôi động trong cơ thể thần nguyên. Thái Huyền Thần Kiếm, Diễm Thiên Vũ Bảo Luân, Cửu Long Thần Ấn đại phát thần uy. Hàn Phong, nên ta xuất thủ. Tịch Hoán Sinh chú ý tới Hàn Phong bắt đầu thở dốc, lập tức thay thế Hàn Phong vị trí. Tịch Hoán Sinh lúc này tự nhiên cũng sẽ không có sở ẩn giấu, Hàn Phong không có thi triển ra cực mạnh chiêu số, thứ nhất là một chiêu kia tiêu hao quá mức kinh khủng, thứ hai cũng là nguy cơ trước mắt còn không có tính bức bách đến trình độ đó. Tịch Hoán Sinh lại bất động, thực lực vốn cũng không như Hàn Phong ba người, dùng hết toàn lực, cũng chưa chắc sẽ có Hàn Phong hiệu suất tốt. Bát Hoang Long Viêm vờn quanh xuất ra, trong lúc mơ hồ nghe được long tiếng gầm gừ. Giao Long Thiên Hỏa Quyền. Giao Long nộ hống xuất ra, Bát Hoang Long Viêm hóa thành Giao Long rất nhanh xông vào đến quỷ ngư trong đám. Nhưng đưa đến hiệu quả, vẫn là rất ít, Luân Hồi Chi Thuyền chỉ chạy được một hơi thở, lần thứ hai bị trận phải dừng lại. Thấy vậy, Tịch Hoán Sinh khẽ cắn môi, lập tức lấy ra cực phẩm thần khí. Cựu Truyền Giao Long Phá. Giao Long gào thét thanh âm buộc phát rung trời, khí thế đánh ra, như cuồng phong gào thét. Tịch Hoán Sinh toàn lực một kích, rốt cục để cho Luân Hồi Chi Thuyền chạy được tốt một khoảng cách. Lúc này, Thái Thượng Quân Cẩn cùng La Thiên Hành đã sớm tích xúc hoàn tất. Hàn huynh, Tịch huynh, hai vị thỉnh lui về phía sau khôi phục, chi hậu giao cho La Mỗ cùng Thái Thượng huynh. La Thiên Hành sải bước đi ra, cả người ma khí vào giờ khắc này ầm ầm điên cuồng tuôn ra, xông thẳng tới chân trời. La Thiên Hành bản thân cũng hóa thành một pho tượng quái vật lớn, rõ ràng là Bát Tí Ma Thần thể. Gia Thiên Ma Trưởng, Ma Thần Bát Tí đánh ra, ma khí thao thao, thanh âm cuồn cuộn. Thái Thượng Kiếm Thể, Nhân Kiếm Hợp Nhất. Thái Thượng Chân Linh Trảm, giống như quân vương hàng lâm vậy kiếm ý quét ngang xuất ra, che khuất bầu trời, chi chi. Hai người vừa ra tay, hiệu quả quả nhiên khác thường, xa không phải là Tịch Hoán Sinh có thể so với. Luân Hồi Chi Thuyền lần thứ hai bắt đầu chậm rãi đi trước. Bốn người cứ như vậy liên tục thay thế xuất thủ, không thể nói rõ bao nhiêu thoải mái, nhưng là không thể nói rõ gian nan dường nào. La Thiên Hành không khỏi cảm thán, đây là bốn đại cao thủ liên thủ chỗ tốt. Muốn làm sơ ứng phó những quỷ này, ngư chủ lực đối thủ chỉ có hắn và Thái Thượng Quân Cần lúc, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Nhất là còn muốn chiếu cô dưới trướng, càng bó tay bó chân, may là như thế còn là tổn thất mấy vị tinh anh dưới trướng, để cho hắn vô cùng đau lòng. Bốn người cưỡi Luân Hồi Chi Thuyền không nhanh không chậm đi tới, nhưng tốc độ chúng quy không thể cùng trước nửa đoạn so sánh với. Vì vậy Đàm Linh Cương bọn người rất nhanh thì đuổi theo. Số lớn tử hỏa quỷ ngư vây quanh Đàm Linh Cương bọn người cưỡi Luân Hồi Chi Thuyền, để cho không ít người sắc mặt tái nhợt. Đàm Linh Cương đoàn người nhân số đông đảo, xa không phải là Hàn Phong bốn người có thể so với, cần phải nói thực lực tổng hợp, Đàm Linh Cương đoàn người rồi lại xa xa so ra kém Hàn Phong bốn người. Rất nhanh, Đàm Linh Cương đoàn người thì có tổn thương. Thậm chí cũng không lâu lắm, thì có người ngã xuống. Rơi xuống người này, đúng là Tần Sơn. Tần Sơn vốn là tu vi chỉ là 6 kiếp chân thần, ở Luân Hồi Chi Hải bị áp chế đến chỉ có 2 kiếp chân thần trình độ. Đối mặt nhóm lớn có thể so với 4 kiếp chân thần cao giai quỷ ngư, chính là 2 kiếp chân thần đích lực lượng tính là ai. Dù cho Tần Sơn thần kỹ cùng với thần nguyên phẩm chất vẫn còn ở, 9 kiếp thần khí cũng có thể phát huy ra một chút uy lực, chống đỡ chết cũng chỉ có thể cùng một cái quỷ ngư miễn cưỡng có sức đánh một trận, muốn thắng lợi cơ hội là không thể nào. Đối mặt số lượng đông đảo quỷ ngư, Tần Sơn rất nhanh thì bị thương nặng. Nhưng Tần Sơn chết, lại không chỉ là bởi vì thực lực không đủ, mà là thay người cản thai hương. Tần Sơn bên người, một vị Đàm Linh Cương dòng chính nhân mã một cái sơ sẩy bị mấy đầu quỷ ngư xông vào khu vực phòng thủ, mắt nhìn mình sẽ bị có vài quỷ ngư công kích bị thương nặng, người này lập tức đem một bên Tần Sơn kéo đến trước mặt mình, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi có vài quỷ ngư công kích. Tần Sơn chết rất là không cam lòng, mắt trừng cực đại, tựa hồ là không nghĩ tới bản thân không chết ở Hàn Phong trong tay, lại chết ở đồng bạn trong tay. Người nọ lợi dụng Tần Sơn tránh được một kiếp, lại không có chút nào cảm tạ ý niệm trong đầu. Chính là 6 kiếp chân thần, phế vật như vậy cũng xứng bị Đàm sư huynh coi trọng. Ngươi cũng chỉ xứng ở tiểu thế giới nội tu hành, lão tử hảo tâm, cho ngươi ở tiểu thế giới luân hồi một cái. Nói, người này đem Tần Sơn vứt vào đến Luân Hồi Chi Hải. Luân Hồi Chi Hải một cổ đặc biệt quang mang nở rộ, bao vây lấy Tần Sơn. Tần Sơn ở chìm vào đến Luân Hồi Chi Hải một hơi thở phía sau, cả người theo tia sáng suy yếu mà biến mất. Hàn Phong không có chú ý tới Tần Sơn ngã xuống, cho dù chú ý tới, phỏng chừng cũng không quan tâm. Chính là Tần Sơn, ở Hàn Phong trong mắt bất quá là tùy thời có thể giết chết tiểu nhân vật. Chính là Thanh Vân Môn Tần gia người, cũng chỉ có vị kia đánh vỡ chân thần cực hạ, bước vào đến thiên tướng chân thần Tần gia lão tổ, đáng giá để cho bây giờ Hàn Phong kiêng kỵ một hai. Theo thời gian trôi qua, Hàn Phong bốn người cảm giác được áp lực từ từ tăng lớn. Quỷ ngư tập kích số lượng bất biến, vẫn như cũ là ngàn đầu ra tay, nhưng chất lượng nhưng ở vững bước đề thăng. Tử hỏa quỷ ngư, thực lực tương đương vu bốn kiếp chân thần cao giai, nhưng mà coi như là bốn kiếp chân thần cao giai, cũng chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong chênh lệch. Hôm nay tập kích mọi người tử hỏa quỷ ngư, trên cơ bản đều là bốn kiếp chân thần cao giai tầng thứ tuyệt cùng. Hàn Phong bốn người đều là như thế, huống Đàm Linh Cương. Ở có không ít dưới trướng cản trở dưới tình huống, Đàm Linh Cương cũng có chút chật vật. Lúc này, Đàm Linh Cương thật sự có bỏ đi tôn nghiêm, tìm kiếm liên hợp ý niệm trong đầu. Chờ một chút, chờ một chút. Có thể chống nổi trong khoảng thời gian này là đủ rồi. Đàm Linh Cương đầy cõi lòng mong đợi nghĩ. Bất quá, Đàm Linh Cương cuối cùng là phải thất vọng. Hàn Phong bốn người luân hồi chi thuyền, không sai biệt lắm chạy đến luân hồi chi hải 2/3 khu vực, cự ly bờ bên kia, chỉ còn lại có 1/3 cự ly. Quỷ ngư trong tập kích, rốt cục xuất hiện huyết sắc hỏa diễm quỷ ngư. Huyết sắc hỏa diễm quỷ ngư, thực lực đã đạt đến ngũ kiếp chân thần sơ giai trình độ. Thực lực như vậy, ở không dùng tới hỗn độn thần khí dưới tình huống, Hàn Phong cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể tương đối dễ dàng đánh giết. Mà Tịch Hoan Sinh, còn lại là cần toàn lực chống lại. Huyết sắc hỏa diễm quỷ ngư xuất hiện, lập tức cho Đàm Linh Cương đoàn người bị thương nặng, lúc này thì có một vị bảy kiếp chân thần sơ giai, bây giờ bị áp chế đến ba kiếp chân thần sơ giai Kiền Khôn Tông nội môn đệ tử ngã xuống, bị huyết sắc hỏa diễm thôn phệ, hóa thành hư vô. Đáng giá nhắc tới chính là, bị luân hồi chi hải nuốt hết còn có thể chuyển thế đến tiểu thế giới. Bị quỷ ngư ma chơi nuốt trọn, ngay cả chuyển thế có khả năng cũng không có, triệt triệt để biến mất ở thiên địa. Lại nói tiếp, người này kết quả còn không bằng Tần Sơn. Trâm trọng là, người này đúng là đem Tần Sơn bỏ lại luân hồi chi hải người nọ. Chương 1803, Quỷ Ngư Vương, hạ. Huyết sắc hỏa diễm quỷ ngư đột kích không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, có chừng hơn 10 đầu. Lực lượng như vậy, đối với Đàm Linh Cương đoàn người tuyệt đối là tai nạn, ngoại trừ Đàm Linh Cương không người có thể đơn đả độc đấu chiến thắng huyết sắc hỏa diễm quỷ ngư. Huống chi ngoại trừ Đàm Linh Cương, những người còn lại ít nhiều gì đều bị thương, nghiêm trọng, hầu như sắp đánh mất rơi sức tái chiến. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Sư huynh, cứu ta. Sư huynh, ta còn không muốn chết a. Ta thật hối hận a. Sư huynh ngươi thấy chết mà không cứu được, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Đến sắp chết giờ khắc này, mọi người tính cũng đều bạo lộ ra. Bọn họ vì sao phải theo Đàm Linh Cương? Còn chưa phải là theo Đàm Linh Cương có tiền đồ. Nếu là biết theo Đàm Linh Cương hội đi vào tử lộ, cho dù Đàm Linh Cương tiền đồ lớn hơn nữa, bọn họ cũng không muốn. Ngay cả tính mệnh cũng không có, nói gì ngày sau. Trong này lại lấy trước kia Tịch Hoán Sinh hai cái đối thủ cùng Úc Vinh Tài làm quá mức. Nếu là không có theo Đàm Linh Cương, chỉ bằng bọn họ thiên tư, tương lai cũng là có thể đột phá cổ thần. Cho dù không có đánh phá chân thần cực hạn, là lấy 9 kiếp chân thần cảnh giới sau khi đột phá phổ thông cổ thần, đó cũng là cổ thần, địa vị cao thượng, càng chính mình vô cùng buồn chán thọ mệnh. Mà bây giờ, Đàm Linh Cương khí sắc mặt tái xanh. Phản. Có lẽ là bởi vì ngày xưa bị Úc Vinh Tài bọn người nịnh hót quán, Đàm Linh Cương căn bản không ngờ tới hôm nay chuyện này hình, trong miệng liên tục phát ra phẫn tiếng giống giận dữ. Đàm Linh Cương đâu là không muốn xuất thủ, rõ ràng là bị quân lấy xuất thủ không được, trừ phi vận dụng hỗn độn thần khí. Nhưng vận dụng hỗn độn thần khí, có thể dự kiến trong cơ thể có thể vận dụng thần nguyên trong nháy mắt hội tiêu hao toàn bộ. Khi đó lại rơi vào đến trong vòng vây, sẽ vô cùng bị động. Vốn còn muốn cứu các ngươi một cứu, đã như vậy nguyền rủa bản thiếu, vậy thì đều đi tìm chết đi. Nếu nói là ngay từ đầu Đàm Linh Cương còn có thể trong lòng có chút hổ thẹn, hôm nay lại là cái gì cũng không có. Chấn Thiên Lôi Thần thể thi triển xuất ra, Đàm Linh Cương như lôi thần hàng lâm. Lôi Thần Quyền. Chấn Thiên Lôi Thần Quyền. Phách Thiên Lôi Thần Quyền. Lôi Diệt Thiên Hạ. Ùng ùng. Sấm chớp rền vang, tiếng sấm vang động. Tứ ngược sấm sét liên tục làm luân hồi chi thuyền mở đường. TSRUISNCUATUINET cựu chuyển giao long phá. Thử Vân Thần Thí. Thái Thượng Chân Vũ Trảm. Già Thiên Ma Phủ Trảm. Hàn Phong tổ bốn người thành hai tổ. Tiên hậu xuất thủ, cứng rắn làm luân hồi chi thuyền mở một cái đi thông bờ bên kia con đường. La Thiên Hành có hơi thở dài một hơi, nếu như chỉ có hai người, như thế chỉ có thể một người thay phiên, như thế vì mở ra có thể so với hiện tại con đường này lỗ hổng, đoán chừng phải dùng hỗn độn thần khí mới được. Cũng bây giờ cách bờ bên kia còn có chút xa, còn chưa phải là vận dụng hỗn độn thần khí thời điểm. Chờ một chút. Đàm Linh Cương tên kia đang theo chúng ta đến gần, chờ hắn một chút. Thái Thượng Quân cẩn trở nên mở miệng. La Thiên Hành, Hàn Phong, Tịch Hoán Sinh ba người không có cự tuyệt. Ai cũng không biết đến gần bờ bên kia thời điểm còn có cái gì nguy cơ, nhiều sức lực của một người, tự nhiên nhiều một phần an toàn. Ở bốn người cố ý hạ xuống luân hồi chi thuyền tốc độ dưới tình huống, Đàm Linh Cương rất nhanh thì đuổi theo. Một quyền đem vây quanh mình quỷ ngư đánh giết, Đàm Linh Cương chợt nhảy lên một cái, sau một khắc tiểu rơi vào Hàn Phong bốn người trô ở luân hồi chi thuyền trên mặt. Đàm Linh Cương sắc mặt xấu hổ, đối lập trước của ngôn, bây giờ sự thật có thể nói là đánh Đàm Linh Cương một bàn tay. Bất quá Đàm Linh Cương cũng không kịp ăn nói khép nép nói xin lỗi, bởi vì luân hồi chi thuyền thấp xuống tốc độ, lúc này dĩ nhiên là lại bị quỷ ngư bao vây lại. Năm người lúc này xuất thủ. Lúc này đây có ngũ lực lượng của cá nhân, mở đường càng giản đơn. Năm người đồng dạng chia làm hai tổ, La Thiên Hành cùng Hàn Phong tổ 1, Thái Thượng Quân Cẩn cùng Đàm Linh Cương tổ 1, Tịch Hoán Sinh nhìn tình huống xuất thủ. Tình hình dưới mắt, Tịch Hoán Sinh toàn lực xuất thủ có khả năng đủ đưa đến tác dụng cũng rất nhỏ bé. Luân hồi chi thuyền cự ly bờ bên kia còn có ước chừng 1/5 lộ trình, khoảng cách này bọn người nếu như là toàn lực nhảy, lại ở giữa không trung mượn là ai tiến hành lần thứ 2 toát ra, không sai biệt lắm miễn cưỡng có thể nhảy đến bờ bên kia. Vẻ mặt mọi người ngưng trọng, càng là đến lúc này, càng không thể khinh thường. Ùng ùng. Đột nhiên đang lúc, trước mặt ngoài khơi kịch liệt sóng gió nổi lên, huyền như biển gầm giống nhau. Sau một khắc, một đạo quái vật lớn chậm rãi trồi lên mặt nước, màu đỏ hỏa diễm như ma thần giống nhau, rồi đột nhiên lao ra thương khung. Đem toàn bộ không gian đều nhuộm thành một mảnh hồng. Hồng sắc, giống nhau đại biểu cho lửa nóng, nhiệt liệt, ý chí chiến đấu. Mà giờ khắc này xuất hiện hồng sắc, vẫn là tràn ngập quỷ dị âm trầm cảm giác, cùng trước kia quỷ ngư trên người ma chơi không có gì bất đồng. Muốn nói khác nhau, chỉ có thể nói cái này hồng sắc ma chơi âm trầm cảm giác, vượt xa trước kia bất kỳ quỷ ngư trên người ma chơi. Cho dù là huyết ngọn lửa màu đỏ quỷ ngư, cũng xa xa so ra kém. Xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong, vẫn là một cái quỷ ngư, vẫn là so với bình thường quỷ ngư đại hơn 100 lần ngàn bội quái vật lớn. Hồng sắc ma chơi đem quỷ ngư hoàn toàn thôn phệ, đáng sợ khí tức như ngập trời sóng biển. Này quỷ ngư, chỉ sợ tiếp cận 7 kiếp chân thần tầng thứ. La Thiên Hành sắc mặt xấu xí. Tu vi bị áp chế, không có nghĩa là mọi người nhãn lực cùng cảm giác cũng bị áp chế. Bọn người thời kỳ toàn thịnh đều là cao giai chân thần, tự nhiên cảm thụ được đến quỷ ngư lúc này thả ra khí tức là cảnh giới gì. Nếu là lấy hướng, cái này tiếp cận 7 kiếp chân thần đích lực lượng đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu, chính là Tịch Hoán Sinh, cũng có thể tiện tay giết chết này quỷ ngư. Mà bây giờ đang lúc mọi người tu vi bị áp chế đến 3-4 kiếp chân thần trình độ lúc, cái này tiếp cận 7 kiếp chân thần đích lực lượng, tiểu cực kỳ đáng sợ. Hồng sắc ma chơi quỷ ngư cũng là dùng âm trầm ánh mắt đảo qua bọn người, phát ra không tiếng động gào thét. Cái này không tiếng động gào thét phản ứng đến chúng thần hồn của nhân trong, chính là khắc cốt ghi tâm dày đặc sát ý. Nơi này quỷ ngư chính là luân hồi chi hải quỷ ngư vương, đông đảo quỷ ngư có thể nói là quỷ ngư vương trứng cá ngư tôn. Đông đảo trứng cá ngư tôn bị đánh giết, quỷ ngư vương chỉ muốn đem trước mắt ngũ cả nhân loại toàn bộ đốt thành cho bụi, vĩnh viễn không được luân hồi. Chỉ là bị giới hạn luân hồi chi địa quy tắc, ở 5 người không có tiếp tục đến gần trước kia, quỷ ngư vương không thể ra tay. Nên làm cái gì bây giờ? Là thiên hành đạo. Bọn người vùng xung quanh lông mày khẩn túc. Đối mặt trước mắt này quỷ ngư vương, chỉ dựa vào tổ một lực lượng hiển nhiên là bảy bất bình, nhưng nếu là toàn thể trên, chỉ sợ luân hồi chi thuyền bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại bắn cho hẻo lánh quỹ đạo, đến lúc đó bọn họ nên như thế nào đặt chân. Luân hồi chi thuyền giao cho ta đi, ta đến ổn định luân hồi chi thuyền. Nhưng xuất thủ chỉ có thể dựa vào 3 người các ngươi, dù sao cũng lực lượng của ta dùng để đối kháng này quỷ ngư cũng không được tác dụng gì. Tịch Hoán Sinh đột nhiên mở miệng. La Thiên Hành nghĩ chậm rãi gật đầu, kế này được không? Như thế luân hồi chi thuyền tiểu giao cho ngươi. Tịch Sư Huynh, chúng ta an nguy coi như đều giao ở trong tay ngươi. Hàn Phong cũng vô cùng thận trọng. Yên tâm đi, xuất thủ đối kháng cái kia quỷ ngư ta không có nắm chặt, cũng chỉ là ổn định luân hồi chi thuyền vẫn là có thể. Tịch Hoán Sinh trịnh trọng hồi phục. Tịch Hoán Sinh cũng minh bạch, một khi bản thân không có khống chế được luân hồi chi thuyền ổn định ở chỗ này, mà là bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại trôi đi, Hàn Phong 4 người sẽ rơi xuống đến luân hồi chi hải. Thì xong rồi. Chương 1804, Luân hồi thông đạo, thượng. Đàm Linh Cương cùng Thái Thượng Quân Cẩn 2 người vẫn là do dự đứng lên. Nghiêm chỉnh mà nói, 2 người cùng Tịch Hoán Sinh đều có ân oán, tự nhiên sẽ không quá tín nhiệm Tịch Hoán Sinh. Nhưng trừ lần đó ra, bọn họ thật đúng là nghĩ không ra những biện pháp khác đến ổn định luân hồi chi thuyền. Nghĩ đến Tịch Hoán Sinh tối thiểu sẽ không hại Hàn Phong, 2 người cắn răng quyết định nhiều tín nhiệm một chút Tịch Hoán Sinh, nghĩ đến Tịch Hoán Sinh cũng sẽ không làm tự hủy thành tường chuyện tình. Nếu là ngay cả Hàn Phong cũng hại, sau lộ trình Tịch Hoán Sinh chỉ có thể một người xông xáo. Chỉ Tịch Hoán Sinh một người, xông qua có khả năng quá nhỏ. Xuất thủ. 4 người chuẩn bị sẵn sàng, La Thiên Hành ra lệnh một tiếng. Sau một khắc, 4 người đều nhảy lên. Tử Vân Thần Thí. Già Thiên Ma Phủ Trạm. Thái thượng chân vũ trảm. Lôi diệt thiên hạ. Quỷ ngư vương bị giới hạn luân hồi chi địa quy tắc, trước kia không thể ra tay, mà bây giờ Hàn Phong bốn nhân đã đạt đến quy tắc có thể công kích phạm chủ. Lúc này không tiếng động gào thét một tiếng, hồng sắc ma chơi hóa thành các loại các dạng công kích, đánh phía Hàn Phong bốn người. Cũng như bây giờ một kích, vẫn là để cho Hàn Phong bốn người khó có thể ngăn cản. Dầm dầm oanh. Bốn người công kích cùng ma chơi va chạm, chói tai khó nghe tiếng oanh minh vang vọng luân hồi chi hải. Luân hồi chi hải kịch liệt sôi trào, nặng nề sóng biển hướng bốn phía liên tục lan tràn. Định. Tịch Hoán Sinh chợt quát một tiếng, thần nguyên bạo dũng xuất ra, gắt gao ổn định xuống luân hồi chi thuyền. Đảm nhiệm nặng nề sóng biển làm sao trùng kích, luân hồi chi thuyền đều chỉ ở cự ly tại chỗ nhất định trong phạm vi lắc lư. Khoảng cách như vậy, bốn người muốn trở lại đến cũng không phải quá khó khăn. Không chung, song phương công kích va chạm, cũng quần quận nổi lên trận trận ảnh hưởng còn lại. Phốc phốc phốc. Bốn người kêu lên một tiếng đau đớn, chợt mượn cái này cổ ảnh hưởng còn lại trở về luân hồi chi thuyền. Không được, công kích như vậy đúng quỷ kia ngư vô hiệu, quỷ kia ngư ngay cả một chút xíu thương tổn cũng không có. Chúng ta công kích toàn bộ bị hồng sắc ma chơi cho ngăn trở. Vừa rơi xuống ở luân hồi chi thuyền, La Thiên Hành tiểu lập tức nói. Quỷ ngư vương không tiếng động gào thét phẫn nộ, Hàn Phong bốn người cái này vừa lui, lại thối lui ra khỏi quỷ ngư vương có thể công kích quy tắc phạm vi ở ngoài, quỷ vương chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm bốn người. Gì? Hàn Phong phát hiện cái hiện tượng này, không khỏi kinh dị một tiếng. Trước kia ta tiểu kỳ quái này khổng lồ quỷ ngư không thích hợp, hiện tại xem ra, chắc là được luân hồi chi địa hạn chế. Phòng trưng chỉ cần chúng ta cự ly đối phương vượt qua một khoảng cách, đối phương thì không thể xuất thủ. Hàn Phong nuốt hàm suy đoán. Hàn Phong đem suy đoán nói ra, Thái Thượng Quân Cẩn vui vẻ, kể từ đó, ngược là cho chúng ta nghỉ ngơi giảm bớt thời gian. Cho dù cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi, cũng cái kia quỷ ngư cũng có thể khôi phục, đây đối với chúng ta cũng không có quá lớn thật là tốt chỗ. Đàm Ninh Cương lại hừ một tiếng. La Thiên Hành vùng xung quanh lông mày cau lại, đây đúng là một vấn đề. Bọn họ ở trở lại đến khôi phục thương thế đồng thời, quỷ ngư làm sao đã từng không phải là như thế. Tiếp tục như vậy chính là một cái chết tuần hoàn. Như thế chúng ta chỉ có thể vận dụng hỗn độn thần khí. Hàn Phong đạo. Rất rõ ràng, trước công kích căn bản không có thể đúng quỷ ngư tạo thành thương tổn, ngược lại là bọn họ chịu không ít thua thiệt. Mà nếu quả vận dụng hỗn độn thần khí, trừ phi chúng ta có thể duy nhất giết chết cái kia quỷ ngư, bằng không. La Thiên Hành lắc đầu. Nếu như không thể thả duy nhất giết chết quỷ ngư, như thế bọn họ ở trở lại đến khôi phục đồng thời, quỷ ngư cũng sẽ khôi phục thương thế, chờ bọn hắn xuất thủ lần nữa, quỷ ngư phỏng trừng đều tốt không sai biệt lắm. Đáng trách, nếu như không phải là ở luân hồi chi hải. Đàm Ninh Cương tức giận không thôi, nếu như không phải là sợ rơi xuống đến luân hồi chi hải, nơi nào sẽ như thế bó tay bó chân. Hàn Phong có hơi hí mắt, bây giờ vấn đề chính là kéo cái kia quỷ ngư không thể để cho cái kia quỷ ngư khôi phục, nếu như vậy, Hàn Mỗ ngược lại có cái chủ ý. Nga. Mời nói. La Thiên Hành nhãn tỉnh sáng lên, liền làm ra mời động tác. Hàn Phong mỉm cười, La Huynh, Hàn Mộ hỗn độn thần khí, chính là có khốn trận tác dụng. Thái Thượng Quân Cẩn cùng Đàm Ninh Cương ngần ra, liền hiểu Hàn Phong muốn làm gì. Ngược lại La Thiên Hành như cũ có phần không chắc, hắn cũng không có tự mình cảm thụ qua cửu mãng ngự hỏa kỳ uy lực. Bất quá rất nhanh, La Thiên Hành sẽ biết. Hàn Phong tế xuất cửu mãng ngự hỏa kỳ, cửu mãng ngự hỏa trận đem phe mình cùng quỷ ngư vương bao vây lại. Cửu đầu hỏa mãng lan lộn. Dĩ nhiên mảy may không bị luân hồi chi hải ảnh hưởng, đánh út về phía quỷ ngư vương. Hàn Phong ngồi xếp bằng ở luân hồi chi thuyền trong, đạo, có Hàn Mỗ cửu mãng ngự hỏa kỳ, này quỷ ngư hội thẳng tuất đụng phải cửu mãng ngự hỏa kỳ công kích, kế tiếp chỉ cần ba vị xuất thủ tiêu hao đối phương là được. Chỉ là kể từ đó, vì duy trì cửu mãng ngự hỏa trận, Hàn Mỗ tiêu hao cực đại, lấy bây giờ bị áp chế ba kiếp chân thần tu vi, phỏng trừng không kiên trì được bao lâu. Nói, Hàn Phong ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm La Thiên Hành ba người. La Thiên Hành bừng tỉnh, lập tức xuất ra một lọ đan dược, còn đây là chúng ta Thiên La Tông luyện đan đại sư đặc biệt luyện chế thượng phẩm thần đan Thiên La Đan, mong rằng đối với Hàn huynh rất hữu dụng. Hàn Phong hài lòng nhận lấy, đó lại quét về phía Thái Thượng Quân Cẩn cùng Đàm Ninh Cương hai người. Hai người có phần không muốn, lại cũng chỉ có thể cắn răng móc ra. Đạt được ba bình thần đan, Hàn Phong đạo, kế tiếp phải dựa vào ba vị. Lúc này, Quỷ Ngư Vương đã cùng cựu đầu hỏa mãng kịch liệt đấu cùng một chỗ. La Thiên Hành ba người đều lấy ra hỗn độn thần khí. La Thiên Hành thần khí chính là một thanh ma khí lượn lờ ma côn, Thái Thượng Quân Cẩn chính là xích luyện thần kiếm, Đàm Ninh Cương chính là cửu thiên lôi bảo kính. Ba người vận dụng hỗn độn thần khí, uy năng lập tức tăng vọt, khí thế ngập trời, xa không phải là trước chiêu số có thể so với. Chính là bởi vì ba người tu vi bây giờ bị áp chế đến cực tầng thấp, thôi động hỗn độn thần khí mới càng có thể phát huy ra vượt xa bốn kiếp chân thần đích lực lượng, dù cho bởi vì tu vi hạn chế, dẫn đến ba người phát huy ra hỗn độn thần khí uy lực có hạn. Quỷ Ngư Vương quanh thân ngọn lửa màu đỏ che trời, lại bị Cửu Thiên Lôi bảo kính đánh ra Cửu Thiên Thần Lôi vài cái đánh sạch sẽ. Ma Côn cùng Xích Luyện Thần kiếm phát ra công kích ầm ầm bổ vào Quỷ Ngư Vương trên thân thể mặt. Quỷ Ngư Vương thân thể cao lớn lăn lộn, quần quần nổi lên trận trận sóng biển, đau nhức giống không thôi. Cái này phát ra đau nhức giống vẫn như cũ là không tiếng động, tất cả mọi người là dựa vào thần hồn mới cảm ứng được. La Thiên Hành ba người sắc mặt tái nhợt, ở tu vi bị áp chế dưới tình huống, như vậy một kích đều nhanh muốn đưa bọn họ cho hắc khô. Tịch Hoán Sinh đột nhiên xuất thủ, ba đạo nhu hòa lực lượng cuốn ở La Thiên Hành ba trên thân người, đem ba người cuốn đến luân hồi chi thuyền. Ba người lúc này bất chấp đau lòng, đều xuất ra chân quý đan dược dùng, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thần nguyên. La Thiên Hành ba trong lòng người thầm hận, rõ ràng trong cơ thể còn có số lớn thần nguyên, cũng những thần nguyên đó lại bị áp chế không thể động đậy, thật sự là quá biệt khuất. Lúc này Hàn Phong áp lực tiểu lớn. Hiện tại, có thể nói là Hàn Phong một thân một mình chống lại Quỷ Ngư Vương. Quỷ Ngư Vương liên tục đánh thẳng vào Cửu Mãng Ngự Hỏa trận, Hàn Phong thần nguyên lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ tiêu hao. May mà Hàn Phong trong miệng đã sớm ngậm là được đan dược, lúc này lập tức nuốt xuống. Đan dược phẩm cấp rất cao, hóa thành từng cổ một năng lượng bàng bạc. Hàn Phong toàn lực vận chuyển Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, đem những thứ này năng lượng bàng bạc toàn bộ hóa vì mình thần nguyên, sau đó phát ra, tận lực làm tới không lãng phí mảy may. Cũng làm phiền Hàn Phong Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tu luyện tới vô cùng cao thâm tình trạng, bằng không ít nhất cũng sẽ lãng phí 2-3 thành đan dược năng lượng. Ở như vậy khẩn yếu thời khắc, có thể chính là lãng phí cái này 2-3 thành đan dược năng lượng, để cho Quỷ Ngư Vương thoát khốn, dẫn đến bọn họ thất bại trong gang tấc. Chương 1805, Luân Hồi Thông Đạo, hạ. Lúc này Hàn Phong chức trách rất là trọng đại, chính là toàn lực kéo Quỷ Ngư Vương, không thể để cho Quỷ Ngư Vương khôi phục thương thế, cũng không có thể để cho Quỷ Ngư Vương đến gần bọn họ. Một viên thuốc, hai khối, ba khối, bốn khối. Rất nhanh, Hàn Phong tận cùng bên trong đan dược hầu như tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, La Thiên Hành ba người đứng dậy, chợt nhảy lên một cái, trong tay hỗn độn thần khí bộc phát ra kinh khủng uy năng, đánh phía Quỷ Ngư Vương. Cửu Thiên Thần Lôi, Quân Vương kiếm ý, như ma thần phủ xuống ma khí hầu như phải đem Quỷ Ngư Vương thôn phệ. Hàn Phong thần sắc hơi rét, La Thiên Hành ba người lúc này đầy công kích, cũng không có trước kia như vậy mãnh liệt. Rất nhanh, Hàn Phong tiểu suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. La Thiên Hành ba người khôi phục thời gian cuối cùng là quá ngắn, quả thật ba người nuốt vô cùng cao đẳng khôi phục thần đan, lại cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy đem thần đan năng lượng hóa vì mình thần nguyên. Nói cách khác, ba người phát ra thần nguyên trong, không ít đều là thần đan năng lượng. Thần đan năng lượng trung quy không phải là thần nguyên, phẩm chất hiển nhiên vô phương cùng ba người thần nguyên phẩm chất so sánh với, điều này cũng làm cho tạo thành năng lượng thu phát trong không ít có phần phù phiếm. Cho nên ba người công kích, so sánh với ngay từ đầu công kích trình độ, có chỗ không bằng. Nhưng mà Hàn Phong rõ ràng, đây đã là ba người có khả năng đủ làm cực hạn, cũng không có thể lại kéo dài xuống phía dưới. Hàn Phong mình cũng biết, La Thiên Hành ba người dù cho chậm trễ nữa mấy hơi thở, bản thân tiểu có thể không chịu nổi. Thừa dịp La Thiên Hành ba người công kích Quỷ Ngư Vương chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Phong lại nuốt không ít đan dược. Như thế đền đáp lại, đan dược lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu hao, La Thiên Hành ba người cho Hàn Phong đan dược hầu như đều tiêu hao không sai biệt lắm. La Thiên Hành ba người một lần lại một lần xuất thủ, còn mỗi một lần đều là không có đem thần đan năng lượng hoàn toàn hấp thu, cũng cho ba người tạo thành một chút phiền toái. Tối thiểu ly khai luân hồi chi địa, ba người cần một đoạn ngày đến ổn định thần nguyên phẩm chất, bằng không thần nguyên phẩm chất vô cùng có khả năng giảm. Bất quá chuyện gì đều là có lợi có hại, ba người như thế tiêu hao, Quỷ Ngư Vương tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Có Hàn Phong dùng Cửu Mãng Ngự Hỏa trận nhốt đối phương, lại có hỏa mãng liên tục tập kích, Quỷ Ngư Vương căn bản không có biện pháp khôi phục, tiêu hao càng lúc càng lớn. Hôm nay Quỷ Ngư Vương, thanh thế hoàn toàn không thể thả cùng thời kỳ toàn thịnh so sánh với. Quỷ Ngư Vương đã không nhanh được. Hàn huynh, kéo trận pháp, một kích tối hậu chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, gắng đạt tới đem Quỷ Ngư Vương đánh gục. La Thiên Hành vẻ mặt tâm ngoan. Tốt. Hàn Phong lập tức đáp ứng. Cựu đầu hỏa mãng trong khoảnh khắc gầm thét bay hướng thiên không, ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành to lớn hơn hỏa mãng. La Thiên Hành ba người xuất thủ lần nữa. Thái Thượng Chân Vũ Trảm, Cửu Thiên Thần Lôi, Ma Thiên Côn Sát. Giống. Quỷ Ngư Vương phát ra bi thảm thê lương hí, thân thể từ từ tan vỡ, hóa thành hư vô. Tịch Hoán Sinh song trưởng thần nguyên phun phát ra, hướng luân hồi chi hải liên tục đánh tới. Mượn cái này cổ phản xung lực, luân hồi chi thuyền lấy tốc độ cực nhanh hướng bờ bên kia đi đi. Trên đường, Hàn Phong bốn người rơi xuống luân hồi chi thuyền trên. Bốn nhân sắc mặt đều cũng không khá hơn chút nào. Hỗn độn thần khí vốn là đại sát chiêu, mặc dù là La Thiên Hành ba người, cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Hôm nay vì xông qua luân hồi chi hải, đã không biết thúc dục bao nhiêu lần. May là ta có cửu diễm dị hỏa quyết, đem thần đan toàn bộ cho luyện hóa hấp thu, không có đối với ta thần nguyên tạo thành ảnh hưởng. Hàn Phong thở ra một hơi. So với La Thiên Hành ba người, Hàn Phong đích tình huống tốt hơn nhiều lắm, tối thiểu không có gì di chứng. Luân hồi chi thuyền cuối cùng đến bờ bên kia, năm người nhảy đến bờ bên kia trên. Hàn Phong cảm thụ được tự thân tu vi, phát hiện cũng không có bị áp chế, lúc này thở dài một hơi. Nếu là lần thứ hai bị áp chế, phía sau xuất hiện so với quỷ ngư còn nguy hiểm hơn tồn tại, thật không biết có phải hay không là lại muốn rút lui. Chỉ cần tu vi không có bị áp chế, coi như là thực sự xuất hiện so với quỷ ngư còn lợi hại hơn tồn tại, cũng không phải là không có sức liều mạng. Ở đây cũng không phải là luân hồi chi hải, hành động đang lúc không cần bó tay bó chân. Năm người liếc nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt một tia thoải mái. Sau một khắc, năm người triển khai thân pháp, hướng càng sâu chỗ vội và đi. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, năm thân thể người đều là chấn động. Chỉ thấy cách đó không xa, ba đạo khổng lồ đồng thời quỷ dị vòng xoáy trình thế chân vạc huyền phù ở giữa không trung. Từng vòng xoáy vùng trời đều lóe ra màu sắc bất đồng tinh quang tự thể. Kim sắc nhân đạo, màu tím yêu đạo, màu đen ma đạo. Những chữ này thể là do màu sắc bất đồng tinh điểm tụ tập mà thành, cho nên vẫn chưa ổn định bất động, mà là vặn vẹo ở vòng xoáy vùng trời nổi lơ lửng. Luân hồi thông đạo. Năm người vẻ mặt chấn động, một cổ vẻ mừng rỡ như điên xuất hiện ở năm người khuôn mặt trên. Sau một khắc, Hàn Phong bọn người thần sắc đều là bị kiềm hãm, chợt thân hình khẽ động, lập tức kéo ra cùng những người còn lại cự ly. Hàn Phong cùng Tịch Hoán Sinh ngược lại cự ly có chút tiếp cận, tính làm một thể. Hiển nhiên, hiện tại đã đi tới luân hồi thông đạo, trước liên minh cũng liền tan vỡ. Bọn người lẫn nhau cảnh giác, phòng ngừa bị đánh lén hạ thủ. Đàm Linh Cương thầm nghĩ để cho mình một người luân hồi chuyển thế, trong ánh mắt hàn ý bắt đầu khởi động, sát ý tuôn ra. Thái Thượng Quân Cẩn cùng Đàm Linh Cương có tương tự ý nghĩ, là tối trọng yếu là Thái Thượng Quân Cẩn muốn mượn nơi này hoàn toàn giải quyết cùng Hàn Phong ân oán. La Thiên Hành ngược lại không có ý niệm như vậy, trước xuất thủ, La Thiên Hành đã đoán được mọi người thực lực, nói thật đi, không có người nào có thể nghiền ép những người còn lại. Không có nghiền ép thực lực, muốn giết chết mọi người bản thân chuyển thế, cơ hồ là không thể nào. Bọn người lẫn nhau cảnh giác, bầu không khí ngược lại rằng co đứng lên. Đam huynh, ngươi và tiểu tử kia phải có cựu đi, không bằng chúng ta liên thủ trước đem Hàn Phong tiểu tử kia giết chết làm sao? Thái Thượng Quân Cẩn truyền âm Đàm Linh Cương. Đàm Linh Cương ánh mắt khẽ động, tốt, chờ giết chết tiểu tử này cùng Tịch Hoán Sinh, sẽ giải quyết chuyện giữa chúng ta tình. La huynh, ý của ngươi như? Hai người truyền âm phía sau, lại hỏi tới La Thiên Hành. La Thiên Hành không chút do dự cự tuyệt. Ba người bọn họ đối phó Hàn Phong, Hàn Phong tuy chạy không khỏi khứ, có thể Hàn Phong thực lực, tuyệt cảnh dưới không phải là phải kéo một người cùng chết, cũng không phải không có khả năng. Dù gì, cũng có thể liều mạng bị thương nặng một người trong đó. Vạn nhất bản thân chúng chiêu, La Thiên Hành cũng không tin Đàm Linh Cương cùng Thái Thượng Quân Cẩn hội thủ hạ lưu tình. Rồi hay nói, ba người bọn họ mặc dù là liên thủ, tiểu thật có thể đủ tin tưởng lẫn nhau. Ai biết trong đó hai người có cái gì không âm thầm liên hợp. Như vậy liên thủ, nhất định bó tay bó chân, lo lắng nặng nề. Hừ, La Thiên Hành cự tuyệt, để cho Đàm Linh Cương trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Thái Thượng Huynh, chờ giải quyết rồi tiểu tử kia, chúng ta liên thủ tiếp giết chết La Thiên Hành làm sao? Cái này, tốt. Thái Thượng Quân Cẩn dừng lại, chợt đáp ứng. Bất quá Thái Thượng Quân Cẩn lập tức tiểu truyền âm cho La Thiên Hành, đem tất cả nói cho La Thiên Hành. La Huynh, Đàm Linh Cương tên kia không có hảo ý, ngươi phải cẩn thận. Chờ giết chết Hàn Phong phía sau, Đàm Linh Cương nhất định hội ra tay với ngươi, đến lúc đó chúng ta liên hợp cùng một chỗ, nhất định có thể bị thương nặng Đàm Linh Cương. Thái Thượng Quân Cẩn không đốc, bản thân vốn là có bị thương, Đàm Linh Cương tu vi lại mạnh, đơn đả độc đấu, bản thân tuyệt không phải Đàm Linh Cương đối thủ. Như cuối cùng chỉ còn lại có hắn và Đàm Linh Cương hai người, hắn kết cục còn phải nói sao? Chương 1806, chuyển thế, thượng. La Thiên Hành khỏe miệng co quắp, quả nhiên liên hợp là không đáng tin cậy. Đàm Linh Cương vừa mới cùng Thái Thượng Quân Cẩn liên hợp, Thái Thượng Quân Cẩn lập tức đã đem Đàm Linh Cương cho bàn đứng. Chờ một chút. La Thiên Hành đột nhiên dùng mình, vạn nhất đây là Thái Thượng Quân Cẩn thả ra đạn khói đi. Vạn nhất Thái Thượng Quân Cẩn thật sự là cùng Đàm Linh Cương liên hợp, cùng mình truyền âm chỉ là vì lừa gạt mình đi. La Thiên Hành thần sắc căm trầm, trong lòng không có thập phần tin tưởng Thái Thượng Quân Cẩn. Bất quá mặc kệ Thái Thượng Quân Cẩn có đúng hay không lừa gạt mình, La Thiên Hành đều đáp ứng, coi như là vì giảm Thái Thượng Quân Cẩn cùng Đàm Linh Cương hai người cảnh giác. Dù sao cũng, La Thiên Hành ánh mắt hiện lên một đạo không dễ phát giác sạch trơn, không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Phong, cẩn thận. Tịch Hoán Sinh khẩn trương đến gần Hàn Phong, thấp giọng truyền âm. Hàn Phong khẽ gật đầu, nhìn Thái Thượng Quân Cẩn cùng Đàm Linh Cương thần sắc, chỉ biết tất nhiên là đối với mình không có hảo ý. Hôm nay đã tới Luân Hồi Thông Đạo, tự nhiên là có oan ôm oan, có cửu báo cửu. Hàn Phong mới không tin Đàm Linh Cương cùng Thái Thượng Quân Cẩn sẽ bỏ qua bản thân. Về phần La Thiên Hành, Hàn Phong vẫn là không biết La Thiên Hành hội có quyết định gì, lẽ ra hai người là không có có bất kỳ ân oán, nhưng La Thiên Hành lấy tư cách cùng Đàm Linh Cương cùng với Thái Thượng Quân Cẩn đặt song song thiên tài, Hàn Phong cũng không biết La Thiên Hành hội làm sao tự hỏi. Xuất thủ. Trong lúc bất chợt, Thái Thượng Quân Cẩn cùng Đàm Linh Cương xuất thủ. Hai người hiện tại đã sớm thương lượng hoàn tất, vừa ra tay chính là Thế Lôi Đỉnh. Thái Thượng Kiếm Thể cùng Chấn Thiên Lôi Thần Thể đã thi triển ra. Hàn Phong bình tĩnh trả lời, ánh mắt ở chỗ sâu trong dũng động khắc sâu hàn ý. Hàn Phong cũng sớm có chuẩn bị, ở Đàm Linh Cương cùng Thái Thượng Quân Cẩn xuất thủ trong phút chốc, Hàn Phong đã đem Thần Diễm Chiến Thể cùng Kim Tiên Thể thi triển xuất ra, đồng thời đem Cực Quang Thương Diễm dung nhập trong đó. Thần Diễm Chiến Quyền, Thái Thượng Chân Linh Trảm, Chấn Thiên Lôi Thần Quyền. Ba người đều không dùng toàn lực, ai kêu còn vừa có La Thiên Hành. May là như thế, ba người công kích va chạm, cũng là thanh thế kinh người. Từng cổ một phá hư đều cường đại ảnh hưởng còn lại điên cuồng tuôn ra, ầm ầm rung động. Chính là cái này thời điểm. La Thiên Hành làm ra mọi người cũng không nghĩ tới quyết định, hắn dĩ nhiên không để ý chút nào Hàn Phong cùng Thái Thượng Quân Cẩn cùng với Đàm Linh Cương ba người chiến đấu, mà là chạy vội hướng Luân Hồi Thông Đạo. Tại sao có thể như vậy? Thái Thượng Quân Cẩn kinh sợ không thôi, nói xong chờ một hồi liên hợp xuất thủ đối phó Đàm Linh Cương đi. Thái Thượng Quân Cẩn rất nhanh phản ứng lại, La Thiên Hành đây là không tín nhiệm mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái Thượng Quân Cẩn cũng không phải biết nên, tiếp tục xuất thủ đối phó Hàn Phong. Chi hậu đi. Đàm Linh Cương sẽ bỏ qua bản thân sao? Nhưng nếu là buông tha Hàn Phong. Thái Thượng Quân Cẩn trong lòng dâng lên lau một cái không cam lòng. Đàm Linh Cương cũng là không ngờ rằng La Thiên Hành sẽ có hành động như vậy. Chết tiệt. Đàm Linh Cương bản ý là tiên liên hợp Thái Thượng Quân Cẩn cùng La Thiên Hành giết chết Hàn Phong cùng với Tịch Hoán Sinh, lại liên hợp Thái Thượng Quân Cẩn đánh chết La Thiên Hành, cuối cùng đánh giết Thái Thượng Quân Cẩn. Chỉ còn lại có bản thân một người chuyển thế. Mà bây giờ La Thiên Hành rốt cuộc mảy may không quan tâm trước truyền âm ước định, trực tiếp xông về Luân Hồi Thông Đạo. Mơ tưởng thực hiện được. Trong cơn tức giận, Đàm Linh Cương đúng là bỏ qua vây giết Hàn Phong, xoay người sẽ phải cản trở La Thiên Hành. Chạy đi đâu? Hàn Phong lệ quát một tiếng, thần nguyên đánh ra, một chiêu thần diễm chiến quyền tiểu thất bại hướng về phía Đàm Linh Cương. Nếu La Thiên Hành không có lựa chọn làm khó hắn, hắn cũng muốn thừa chuyện này. Hoặc là nói, La Thiên Hành ly khai trái lại đúng Hàn Phong hữu ích. Tiểu tử muốn chết. Đàm Linh Cương cảm thụ được phía sau truyền tới một kích, phải buông tha ngăn cản La Thiên Hành dự định, xoay người ngăn cản Hàn Phong một quyền này. La Thiên Hành tốc độ sao mà mau, Đàm Linh Cương bị Hàn Phong như vậy một trở, hầu như không có khả năng lại đuổi theo La Thiên Hành. La Thiên Hành cao giọng quát lên, Hàn huynh, đà tạ. Chuyển thế tiểu thế rơi phía sau, La Mỗ tất có hồi báo. Mấy hơi thở trong lúc đó, La Thiên Hành đã chạy vội tới Luân Hồi Thông Đạo chỗ. Ta thần thể chính là Bát Tí Ma thần thể, bản thân là thuộc về ma thuộc tính, quyết định dấn thân vào Vu Ma đạo. Tất cả chuyện này, La Thiên Hành có một loại trực giác. Chuyển thế ma đạo có thể so với chuyển thế nhân đạo cùng yêu đạo có thể có được càng nhiều hơn chỗ tốt. La Thiên Hành cũng không biết bản thân tại sao lại có như vậy trực giác. Nhưng đến La Thiên Hành cảnh giới này, có đôi khi trực giác là rất trọng yếu. La Thiên Hành quyết định tôn trọng trực giác của mình, nhảy đầu vào trong ma đạo. La Thiên Hành thân hình không có nhập ma đạo. Biến mất. Người tên hôn đàn này. Đàm Linh Cương dừng ở Hàn Phong, hận đến nghiến răng. Đáng tiếc, tu vi bị sau khi áp chế, Đàm Linh Cương cùng Hàn Phong chênh lệch vốn là thu nhỏ lại, lại thêm Đàm Linh Cương không dám đơn giản thi triển đại chiêu, trong thời gian ngắn vô phương bắt Hàn Phong. Thái Thượng Quân Cẩn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau nhanh xuất thủ. Vô phương bắt Hàn Phong, Đàm Linh Cương tức giận đến rồ. Đột nhiên chú ý tới ở một bên ngốc lăng Thái Thượng Quân Cẩn, Đàm Linh Cương giống to hơn liên tục. Thái Thượng Quân Cẩn bất vi sở động, ánh mắt lóe ra. Tình hình dưới mắt, chúng Hàn Phong ngã xuống phía sau, kế tiếp chính là mình. Sau đó, Thái Thượng Quân Cẩn xuất thủ, cũng công kích đối tượng, vẫn là Đàm Linh Cương. Đàm Linh Cương hiển nhiên không ngờ rằng Thái Thượng Quân Cẩn lại đột nhiên xuất thủ đối phó bản thân, bất ngờ không kịp đề phòng. Nhưng thân là cương giả, Đàm Linh Cương hay là làm ra đúng lúc phản ứng, cũng chưa hoàn toàn trúng chiêu, còn phản kích một quyền. Phúc! Phúc! Đàm Linh Cương cùng Thái Thượng Quân Cẩn song song thổ huyết. Rất hiển nhiên, Đàm Linh Cương bị thương tổn, muốn vượt qua Thái Thượng Quân Cẩn. Thái Thượng Quân Cẩn, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đàm Linh Cương chất vấn Thái Thượng Quân Cẩn. Thái Thượng Quân Cẩn cười nhạt, Đàm huynh là ngu ngốc sao? Hay là Đàm huynh đem tại hạ trở thành ngu ngốc? Hàn Phong như là chết, ta kết quả phỏng chừng cũng sẽ không tốt. Đàm Linh Cương đôi mắt híp lại, xem ra ngươi cái gì đều hiểu a. Tự nhiên, Thái Thượng Quân Cẩn diện vô biểu tình. Thái Thượng Quân Cẩn sở dĩ âm thầm lại liên hợp La Thiên Hành, chính là cảm thấy mình và La Thiên Hành thắng bại ở Ngũ Ngũ trong lúc đó, chính là cùng Đàm Linh Cương thắng bại lại bất đồng. Hàn Phong, ta tuy rằng không quen nhìn ngươi, nhưng bây giờ chuyện này hình chúng ta chỉ có liên hợp mới có thể an toàn, ý của ngươi như. Về phần ân oán giữa chúng ta, đại khái lấy ở chuyển thế tiểu thế giới phía sau sẽ giải quyết. Thái Thượng Quân Cẩn truyền âm Hàn Phong. Hàn Phong không chút nghĩ ngợi tiểu đáp ứng. Một đối một, Hàn Phong tự nhiên cũng không có nắm chặt hội thủ thắng. Nếu là liên hợp, phải cẩn thận nhưng chỉ có Đàm Linh Cương mình. Ngươi cho là các ngươi liên thủ là có thể chống lại ta. Quá buồn cười. Đàm Linh Cương giận tím mặt, trong cơ thể thần nguyên liều mạng chuốt xuống xuất ra. Hàn Phong cùng Thái Thượng Quân Cẩn song song hừ lạnh, thân hình chuyển động, theo hai bên đều đánh út về phía Đàm Linh Cương. Tịch Hoán Sinh cũng muốn xuất thủ, lại bị Hàn Phong truyền âm ngăn cản. Sư huynh, lực lượng của ngươi vô phương chống lại Đàm Linh Cương, cũng đi chuyển thế đi. Ở đây giao cho ta cùng Thái Thượng Quân Cẩn chính là. Cái này. Tịch Hoán Sinh liền ý động, lại lo lắng Hàn Phong đơn độc ở tại chỗ này, vạn nhất trên đường Thái Thượng Quân Cẩn đột nhiên thay đổi lần thứ hai liên thủ với Đàm Linh Cương đi. Chương 1807, chuyển thế, hạ. Hàn Phong tự nhiên biết Tịch Hoán Sinh lo lắng, vừa hướng kháng Đàm Linh Cương một bên truyền âm nói, sư huynh yên tâm, Thái Thượng Quân Cẩn chỉ cần không phải kẻ đần độn, cũng sẽ không cùng Đàm Linh Cương liên hợp. Một đối một, lấy Thái Thượng Quân Cẩn trạng thái, tuyệt không phải Đàm Linh Cương đối thủ. Hơn nữa, đối với sư đệ mà nói có phần không tốt nghe, sư huynh ở tại chỗ này còn có thể có cái gì bàn trợ. Phản còn nếu là bị Đàm Linh Cương nhân cơ hội bắt ở sư huynh uy hiếp sư đệ mới chịu bó tay bó chân. Hàn Phong một câu cuối cùng, bỏ đi Tịch Hoán Sinh do dự. Đích xác, hắn ở tại chỗ này có khả năng đủ đưa đến tác dụng quá nhỏ. So sánh với Đàm Linh Cương cùng Thái Thượng Quân Cẩn, lực lượng của hắn quá mỏng yếu, trái lại có thể trở thành Hàn Phong nhược điểm. Nghĩ tới đây, Tịch Hoán Sinh khẽ cắn môi, xoay người chạy về phía Luân Hồi Thông Đạo. Đàm Linh Cương sát khí tuôn ra, La Thiên Hành cũng thì thôi, chính là Tịch Hoán Sinh, dựa vào cái gì có tư cách cùng hắn cùng nhau chuyển thế tiểu thế giới cướp đoạt số mệnh. Thái Thượng Quân Cẩn tuy nói cũng có chút không vui, cũng hiểu được bây giờ không phải là cùng Hàn Phong làm mâu thuẫn thời điểm, thậm chí, Thái Thượng Quân Cẩn cũng mơ hồ thở dài một hơi. Chúng giải quyết rồi Đàm Linh Cương, chỉ còn lại có hắn và Hàn Phong hai người thời điểm, Tịch Hoán Sinh chính là một cái đại uy hiếp. Hàn Phong liên thủ với Tịch Hoán Sinh, bản thân vô cùng có khả năng đánh không thắng. Về phần Bạch Cốt Khôi Lỗi, Thái Thượng Quân Cẩn đã biết là đặc thù thần khí sản xuất, cũng không phải là chân chính khôi lỗi. Ở luân hồi chi địa, ở quy tắc có phần bất đồng dưới tình huống, Bạch Cốt lệnh triệu hoán không ra Bạch Cốt Khô Lâu. Đã không còn Bạch Cốt Khô Lâu, Thái Thượng Quân Cẩn tự phụ bản thân vẫn là phải còn hơn Hàn Phong một bậc. Lại nói tiếp cái này Bạch Cốt lệnh, cũng là Hàn Phong chủ động giao phó. Thái Thượng Quân Cẩn thấy qua Bạch Cốt tướng quân, Hàn Phong minh bạch mình coi như không nói, Thái Thượng Quân Cẩn cũng sẽ nói, thay vì khiến cho La Thiên Hành kiêng kỵ, dẫn đến mình bị cô lập, còn không bằng nói ra trước đã. Tự nhiên, Hàn Phong đem Bạch Cốt lệnh hiệu quả yếu hóa không ít, còn cố ý lấy ra cho La Thiên Hành phô bày một chút, bằng không La Thiên Hành chưa chắc sẽ tin tưởng. Hàn Phong rất may mắn bản thân đã sớm thông báo Bạch Cốt lệnh, bằng không thì La Thiên Hành chưa chắc sẽ cái gì đều không để ý chạy về phía Luân Hồi Thông Đạo, cực lớn có thể lựa chọn cùng Thái Thượng Quân Cẩn cùng với Đàm Linh Cương liên hợp. Đến lúc đó, bản thân tựu nguy hiểm. Hàn Phong cùng Thái Thượng Quân Cẩn phối hợp không thể nói ăn ý, thậm chí có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Hai người cũng không có đem phía sau giao cho đối phương giác ngộ, cũng không dám làm như thế. Cái này cho Đàm Linh Cương lấy hơi thời gian. Ba người đều không hữu dụng tiêu hao rất lớn chiêu số, dĩ nhiên rằng coi chẳng được. Tốt, chờ đến tiểu thế giới, bút chướng này ta lại tìm hai người các ngươi tính. Đàm Linh Cương bỏ đi giết chết Hàn Phong cùng Thái Thượng Quân Cẩn ý nghĩ, lúc này hay là trước chuyển thế đi. Nghĩ điều này, Đàm Linh Cương khẽ quát một tiếng, thần nguyên bộc phát ra, hình thành khí lãng. Hàn Phong cùng Thái Thượng Quân Cẩn bị cái này cổ thần nguyên khí lãng đảo qua, liên tiếp lui về phía sau. Nhân cơ hội này, Đàm Linh Cương không có lại để ý tới Hàn Phong hai người, thân hình mở ra, như đại bàng dương cánh chạy về phía Luân Hồi Thông Đạo. Hàn Phong cùng Thái Thượng Quân Cẩn hai người cảnh giác liếc nhau, chợt theo sát sau lưng Đàm Linh Cương. Đàm Linh Cương đều không động thủ, bọn họ tự nhiên cũng không có động thủ cần thiết, chỉ là hai người hay là cảnh giác không thôi, sợ bị đối phương âm thầm hạ thủ đánh lén. Ba người một trước một sau, đều đi tới Luân Hồi Thông Đạo chỗ. Đàm Linh Cương nhảy lên một cái, nhảy hướng nhân đạo. Lại vào lúc này, một đạo đáng sợ hỏa diễm khí lãng đánh phía Đàm Linh Cương, vang lên theo, là một tiếng trong trẻo tiếng chim hót, đúng là Chu Thiên Vân Tước. Ở Đàm Linh Cương sắp chuyển thế nhân đạo thời điểm, Hàn Phong triệu hoán ra Chu Thiên Vân Tước ngũ thú, xiêm áo Đàm Linh Cương một đạo. Chu Thiên Vân tức chi hậu, là Ngạo Viêm thôn Thiên Lang, Phi Diễm Lục Vi Miêu, Phi Thiên Viêm Sư, Huyễn Ảnh Lôi Báo bốn thú. Ngũ thú công kích vô phương đúng Đàm Linh Cương tạo thành vết thương chí mệnh, lại đem Đàm Linh Cương đánh vào yêu đạo. Luân hồi chi địa bị áp chế không thể thả phi hành, như thế thân ở không trung tự nhiên cũng sẽ không có gắng sức điểm. Đàm Linh Cương căn bản không làm được bất kỳ phản kháng, tiểu ngã vào đến yêu đạo. Hàn Phong, ta không tha cho ngươi. Đàm Linh Cương thân thể ở yêu đạo trong biến mất, chỉ còn lại có cái này tràn ngập ngập trời phẫn nộ cùng oán hận một câu nói. Thái thượng quân cần nuốt nước miếng một cái, quá đáng thương, lập tức sẽ phải nhảy vào nhân đạo, lại bị đánh vào yêu đạo. Phải biết rằng chuyển thế nhân đạo, mặc kệ xấu đẹp hoặc là bị thịt, đâu sợ sẽ là chuyển thế thành nữ, làm sao cũng là người. Cũng chuyển thế yêu đạo, tuy nói cũng có vận khí thành vì sao thần thú chi hậu. Nhưng là có thể trở thành cái gì cùng loại miệng rộng ác, ba chân con gà cấp thấp yêu thú a nếu là người trước không tồi, nếu là thành người sau, Đàm Linh Cương tiểu bi thúc rủ. Hàn Phong, người trước hết mời. Thái thượng quân cẩn khỏe miệng rút ra giật mình, hay là làm ra thỉnh động tác. Thấy Đàm Linh Cương kết quả, Thái thượng quân cẩn cũng không dám trước Hàn Phong một bước nhảy hướng nhân đạo. Hàn Phong cười như không cười quét về phía Thái thượng quân cẩn, Thái thượng quân cẩn cơ thể căng thẳng, thanh âm lạnh lùng, Hàn Phong, đừng quên chúng ta trước kia liên hợp lúc ước định, có cái gì ân oán chuyển thế phía sau sẽ giải quyết, chẳng lẽ ngươi muốn trái với? Hàn Phong thản nhiên nói, Hàn Mô còn không làm được như vậy không có phẩm chất chuyện tình. Ngũ Thu ở một bên nhìn chằm chằm Thái thượng quân cẩn, Hàn Phong nhảy vào nhân đạo, ở Hàn Phong thân thể biến mất đồng thời, Ngũ Thu cũng biến mất ở Thái thượng quân cẩn trong tầm mắt. Thái thượng quân cẩn hít thở sâu một hơi, hy vọng chuyển thế phía sau có thể đầu một cái tốt thai, thắng ở xuất phát trên. Nói xong, Thái thượng quân cẩn đồng dạng nhảy lên một cái, rơi vào nhân đạo, biến mất. Vũ đạo đại lục. Đại Nhật Thánh Địa. Đại Nhật Thánh Địa lấy tư cách Vũ đạo đại lục thập đại thánh địa một trong, ở đây tụ tập Vũ đạo đại lục rất nhiều võ đạo cường giả. Rất nhiều trẻ tuổi cường giả đến chỗ này, muốn nhất phi trùng thiên, danh tiếng vang vọng đại lục. Cũng có thật nhiều thế hệ trước võ giả tới đây tìm kiếm cơ duyên. Càng có một chút xuất thân thấp hèn, lại chuyên chú võ đạo, ở võ đạo tư chất khác thường tán tu đi tới nơi này tìm kiếm thế lực gia nhập trong đó, đạt được tài nguyên bồi dưỡng. Đại Nhật Thánh Địa người đến người đi, nối liền không dứt, nơi này có toàn bộ đại lục đều cực kỳ nổi danh phòng đấu giá, cũng có toàn bộ đại lục đều khá có danh tiếng phường thị. Đại Nhật Thánh Địa trung ương nhất, xúc lập một pho tượng khổng lồ pho tượng trông rất sống động, phảng phất thật sự có một pho tượng võ đạo cường giả đạp lập ở chỗ này, thủ hộ thánh địa. Cho dù chỉ là pho tượng, cũng có một loại trang trọng uy nghiêm cảm giác, đến gần pho tượng võ giả, đều bị biến phải cẩn thận một chút. Càng nhiều hơn võ giả, ánh mắt rơi vào pho tượng lúc tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Pho tượng kia, chính là căn cứ Đại Nhật Võ Thần hình dạng sở khắc. Đại Nhật Võ Thần, không chỉ có là một pho tượng truyền kỳ võ thần, càng Đại Nhật Thánh Địa người sáng tạo, đem Đại Nhật Thánh Địa cứng rắn để thăng tới thánh địa bài danh hàng đầu tồn tại. Hôm nay Đại Nhật Võ Thần tuy nói đã ngã xuống, dẫn đến Đại Nhật Thánh Địa uy vọng giảm. Đại Nhật Thánh Địa lại vẫn như cũ là vũ đạo đại lục quái vật lớn. Đại Nhật Võ Thần ở Đại Nhật Thánh Địa lưu lại huyết mạch của mình, cũng là Đại Nhật Thánh Địa hôm nay cường đại nhất gia tộc Hàn gia. Nhất mấy ngày gần đây, Đại Nhật Thánh Địa thảo luận nhiều nhất cũng chính là Hàn gia. Hiện nay Hàn gia chắc chắn hạ nhâm gia chủ, sẽ phải nên đến chính mình đệ tam cái hài tử. Chương 1808, xuất thế. Cửu Diễm Chí Tôn 1808, xuất thế, canh 1. Hàn gia gia chủ người thừa kế là do vài vị gia chủ người ứng cử cạnh tranh phải đến. Ngày xưa mấy vị nhà ở người ứng cử, cạnh tranh đều là vô cùng kịch liệt, nhưng mà đến nơi này một lần lại hoàn toàn bất đồng. Ở một đám gia chủ người ứng cử trong, Hàn Húc lấy xa xa vượt lên đầu địa vị chỗ hết tài năng. Hàn Húc theo vừa sanh ra khởi, đã bị kiểm tra đo lường ra thánh thể tư chất, cái này tiên thiên tư chất có thể nói là cực kỳ chói mắt. Đại Nhật Thánh Địa, chính mình thánh thể tư chất không phải số ít, nhưng đều là thông qua hậu thiên tu luyện. Theo tu vi đề thăng mà chậm rãi đề thăng mới đạt tới loại này đẳng cấp. Hàn Húc vẫn là theo vừa sanh ra tiểu chính mình hạ phẩm thánh thể. Theo bắt đầu tu luyện, Hàn Húc một ngày trong lúc đó đột phá võ đồ, đạt đến nhất cấp võ sư. Sau đó chỉ nửa năm, tiểu theo nhất cấp võ sư đột phá đến đại võ sư cảnh giới. Đại võ sư là vô cùng then chốt cấp độ, võ đạo đại lục 99% võ giả, cả đời đều cắm ở cấp bậc này, vô phương tấn chức đại võ sư trên. Mặc dù là Đại Nhật Thánh Địa, cả đời bị nhốt ở cảnh giới này cũng là quá nhiều. Nhưng mà Hàn Húc lại chỉ tiêu hao mấy năm thời gian, tiểu theo đại võ sư cảnh giới đột phá đến võ vương. Sau tu hành, Hàn Húc phá vỡ gia tộc từng cái một ghi lại, hôm nay hơn 200 tuổi Hàn Húc đã là một pho tượng võ đế cấp cao thủ. Mà Hàn Húc thánh thể cũng ở đây tu vi võ đạo liên tục đề thăng trong, đề thăng tới cực phẩm chất thánh thể trình độ, hầu như chỉ nửa bước vào thần thể. Có người suy đoán, làm Hàn Húc đột phá đến võ thánh cảnh giới lúc, chính là thánh thể đột phá đến thần thể thời điểm. Có thần thể, tự ý nghĩa một chân bước vào đến võ thần cảnh giới. Thánh địa muốn phát triển, phải chính mình võ thần cường giả tọa chấn. Hàn gia lấy tư cách đại nhật thánh địa sáng lập gia tộc, muốn duy trì gia tộc vinh quang cùng đại nhật thánh địa đệ nhất gia tộc địa vị, càng cần mấy vị võ thần mới được. Hàn Húc như vậy một vị chính mình tân chức võ thần võ đạo thiên tài cùng cường giả, ở Hàn gia địa vị có thể nghĩ, đem cùng thế hệ xa xa vứt đến sau đầu. Giả lấy thời gian, làm Hàn Húc tân chức võ thánh thời điểm, chính là Hàn Húc biến thành Hàn gia gia chủ thời điểm. Một người như vậy vật, không chỉ có ở Hàn gia chính mình trí cao địa vị, ở toàn bộ đại nhật thánh địa, cũng là như mặt trời ban trưa. Hôm nay, Hàn Húc sắp nên đến chính mình con thứ ba, vô số người ánh mắt đầu nhập vào Hàn Húc thê tử trên người. Hàn Húc trước hai đứa con trai tuy nói không bằng Hàn Húc cái này cha, cũng ở những người bạn cùng lứa tuổi cũng là vô cùng xuất sắc thiên tài, như thế cái này con thứ ba, lại hội có nhiều tư chất đi. Đại nhật thánh địa trên cao, mấy đạo thân ảnh từ xa xa như hồng quang vậy nổ bắn ra tới. Người cầm đầu ánh mắt thâm thúy, mặt như phan an, thần tình lạnh như băng trong lại mang khôn kể khí chất. Đây là một cái chính mình cường đại tu vi võ đạo cường giả. Chỉ là lúc này, cái này võ đạo cường giả ánh mắt thâm thúy trong, để lộ ra lau một cái cấp bách. Người này phía sau, có người bất đắc dĩ hô, Húc ca, tẩu tử cự ly sinh sản ngày còn có mấy ngày, đều đã đến đại nhật thánh địa, không cần vội vã như vậy bước bách đi. Nghe người này ý kiến, cái này tôn võ đạo cường giả, rõ ràng là chính mình võ đế tu vi Hàn Húc. Hàn Húc ti không để ý chút nào người sau lưng treo gẹo, thân hình khẽ động. Tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn, như thiểm điện vậy biến mất ở phía sau số tầm mắt của người trong, cấp tốc bay về phía Hàn phủ. Mấy người sau lưng bất đắc dĩ nhún vai, theo sát phía sau. Hàn Húc chúng tốc độ của con người rất nhanh, cũng đại nhật thánh địa cường giả đông đảo, cũng không thiếu một chút võ đế cấp bậc tồn tại. Những thứ này tồn tại, tự nhiên cũng nhìn thấy Hàn Húc. Hàn Húc tên kia đã trở về. Hàn Húc đã trở về, cũng liền ý nghĩa trước kia tập kích Phong Viên Thành đám kia cường đạo bị tru diệt. Hừ. Phong Viên Thành là chúng ta đại nhật thánh địa che chở thành trì, cường đạo thực sự là ăn gan báo, có bực này kết quả cũng là đáng đời. Không phải đâu, nghe nói thủ lĩnh cường đạo cũng là võ đế cường giả. Ha ha, võ đế thì như thế nào? Thật coi là tương đồng cảnh giới còn kém cự không lớn. Đừng cầm tầm thường võ đế cùng Hàn Húc so với, Hàn Húc chính là cùng võ thánh cấp bậc giao thủ mà thành công thoát đi trôi qua tồn tại. Đại nhật thánh địa đông đảo võ giả ngôn ngữ sùng bái. Trong đó không thiếu một chút võ đế cấp bậc cường giả. Dùng võ đế cấp đường giao thủ võ thánh mà thành công chạy trốn, đây là loại chiến tích. Hàn Húc cái này đám nhân vật, chỉ sợ cái này con thứ ba cũng là khác thường. Một pho tượng võ đế chua xót nói, tràn ngập hâm mộ và nhiều ghen tị. Quanh mình bọn người một hồi thất thần, đúng vậy, Hàn Húc bản thân đã đủ thiên tài, hai đứa con trai cũng chỉ là gần với Hàn Húc, cái này Hàn Húc đơn giản là nhân sinh đại người thắng. Hàn Phủ. Hàn Húc không kịp chờ đợi xuất hiện ở một chỗ trong đình viện. Bên trong đình viện, một vị phu nhân ăn mặc nữ tử nằm ở quý phi ghế, hưởng thụ ánh nắng tắm rửa, bên cạnh nha hoàn diện mạo đồng dạng bất phàm. Phu nhân trên người tràn đầy ôn nhu vị đạo, phảng phất vào đông rằm lau một cái nắng ấm, khiến người ta không kiểm hãm được như muốn ôm vào trong ngực. Nhu Nhi. Hàn Húc cứng ngắc khuôn mặt, thấy phu nhân đồng thời, lập tức nhu hòa xuống tới. Húc ca. Bị gọi Nhu Nhi phu nhân, cũng là ngạc nhiên đột nhiên đứng dậy. Sau một khắc sẽ phải đánh về phía Hàn Húc. Còn không có động tác, phu nhân nghĩ đến mình bây giờ tình huống, cũng liền dừng lại thân hình, chỉ là dùng tràn ngập yêu thương ánh mắt nhìn về phía bản thân yêu nhất nam nhân. Hàn Húc đem vợ mình ôm vào trong ngực, vuốt thê tử cái bụng, lộ ra một tia cười khúc khích, sắp xanh. Thê tử tức giận liếc Hàn Húc liếc mắt, nhìn ngươi cái này ngốc dạng, cũng làm hai người còn trai cha, vẫn là như vậy. Hai người đều thật sâu nhìn đối phương, phân biệt tuy rằng chẳng bao lâu nữa. Nhưng đối với yêu chứ lẫn nhau bọn họ mà nói, một ngày không gặp như cách tam thu. Đây đã là cách mấy trăm thu. Dần dần, hai người sắc mặt hiện lên một tia ửng đỏ, chậm rãi đến gần rồi đối phương. Một bên nha hoàn đều vô thanh vô tức biến mất, đem không gian để lại cho hai vợ chồng này. Đình viện bên ngoài. Một vị sắc mặt xanh đen thanh niên sắc mặt xấu hổ, ngay cả vội vàng che bên cạnh khoảng chừng tuổi hài đồng hai mắt, đem kéo đi. Ngăm đen thanh niên vẻ mặt không nói, trong lòng thầm mắng, xú cha. Trong ngày sắp sinh liền làm ra bực này sự tình, lẽ nào đã quên mẹ sắp sanh? Dầu gì, tối thiểu ở trong phòng làm xem là, thực sự là. Bị bưng hai mắt hải đồng không cam lòng dãy rủa, bùng, ta muốn xem. Có cái gì tốt nhìn, cẩn thận châm dài mắt. Thanh niên tức giận nện một cái hải đồng đầu. Hải đồng như cũ bất mãn, không phải là thân cái miệng sao, bản thiếu gia cũng không phải là cái gì vô tri tiểu hài tử xấu xa, ngươi cái này than đen, mau bùng. ta còn chưa có xem qua hiện trường bản đi. Thanh niên sắc mặt tối sầm, giọng nói bất thiện, than đen. Tốt, ba ngày không tại phòng hảo hạng lấy ngói, đến, để cho lão ca nhìn một cái ngươi tiểu tử này mấy ngày gần đây thành quả tu luyện. Ở hai đồng vẻ mặt bị sét đánh vẻ mặt, cứng rắn bị thanh niên lôi đi. Hàn Húc sau khi trở về, căn bản không có lo lắng mình hai đứa con trai, tất cả lực chú ý đều đặt ở thê tử của chính mình cùng vị xuất thế hải tử trên người. Mấy ngày phía sau, ở Hàn Húc chờ mong cùng Hàn gia cao tầng chú mục hạ, Hàn Húc con trai thứ ba, rốt cục Giáng sinh, đặt tên là Hàn Phong. Chương 1809, Đại Nhật Viêm Thể. Hàn Húc ôm trẻ con, vẻ mặt không biết làm sao, thân thể cứng ngắc vô cùng. Lâm Nhu bật cười, kẻ đần độn, đều có hai đứa con trai, hay là như vậy sẽ không ôm. Hàn Húc kéo khoe miệng, ánh mắt cầu cứu rơi vào Lâm Nhu trên người. Lâm Nhu bất đắc dĩ, nói, được rồi, đem Phong Nhi giao cho ta đi. Ngươi không thành vấn đề sao? Có vấn đề gì? Đừng quên ta tốt xấu là một vị võ tôn cao thủ à, cho dù không bằng ngươi, thả ở bên ngoài cũng là cao thủ hiếm thấy. Bất quá là sinh nhi tử thôi, tiêu hao không được ta bao nhiêu thể lực. Như đã nói qua, sinh tiểu tử này thật đúng là an tĩnh, không có hành hạ ta một điểm. Không giống Vũ Nhi cái kia tiểu hỗn đản, trước đây chính là đem ta hành hạ chết đi sống lại. Lâm Nhu mừng rỡ tiếp nhận Hàn Phong, gật một cái Hàn Phong đỏ đau cái mũi nhỏ. Hàn Phong ngáp một cái, ở Lâm Nhu trong lòng tìm cái vị trí thoải mái, ngủ rồi. Hàn Húc sắc mặt tối sầm, Nhu Nhi yên tâm, chờ một hồi ta đã đem Hàn Vũ tiểu tử kia vứt xuống Hắc Phong động. Lâm Nhu liền gương mặt vừa kéo, Hàn Vũ 18 tuổi a, cái này làm cha thật là lòng dạ ác độc. Đều tự trách mình miệng thiếu. Vũ Nhi a, nương có lỗi với ngươi. Đột nhiên đang lúc, Hàn Húc bên cạnh thân vô thanh vô tức xuất hiện một vị lông mi dài lão giả. Tham kiến Tam Thái Thượng trưởng lão. Hàn Húc biến sắc, lập tức cung kính thi lễ một cái. Lâm Nhu cũng muốn hành lễ, nhưng là bị lông mi dài lão giả ngăn cản. Chỉ thấy lông mi dài cười ha hả nói, ngươi ôm tiểu tử, tiểu đừng như vậy. Được rồi, lão phu tới đây chính là muốn hỏi một chút các ngươi, chuẩn bị lúc nào để cho các ngươi tiểu tử đi tẩy tủy tuyển kiểm tra đo lường tư chất. Hai người các ngươi, một cái chỉ nửa bước vào thần thể, cái kia cũng là trung phẩm thánh thể, các ngươi tiểu tử này hội ủng có cái gì thần thể, lão phu rất là hiếu kỳ a. Cái này, ba ngày chi hậu đi. Hàn Húc suy nghĩ một chút, như thế hồi phục. Tốt, ba ngày phía sau ngày thứ hai, lão phu tiểu đến đây tiếp nhận tiểu tử này. Nhu Nhi, ngươi vừa sinh sản qua, tiểu nghỉ ngơi đi, ngày đó để cho Húc Nhi đi vào là được. Là. Lâm Nhu ôn nhu gật đầu. Sau một khắc, lông mi dài lão giả biến mất, tới vô ảnh đi vô tung, Hàn Húc đường đường võ đế cao thủ cấp bậc, cũng không có bắt được chút nào tung tích. Không hổ là võ thần cấp cao thủ a. Hàn Húc thở dài, ánh mắt thâm thúy trong, hiện ra lau một cái nóng bỏng. Võ thần, không chỉ có riêng là mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn, là trở thành như lão tổ vậy truyền kỳ võ thần. Lần thứ hai đem Đại Nhật Thánh Địa phát triển đến trước đây thời kỳ toàn thịnh, thậm chí tiến hơn một bước. Ba ngày trôi qua rất nhanh, Hàn Húc tam công tử ba ngày, mời cũng không có nhiều người, nhưng mỗi người đều là Đại Nhật Thánh Địa trong nhân vật có mặt mũi. Kém nhất, cũng là võ đế cao thủ cấp bậc, căn bản không có võ đế dưới. Chính là võ thánh, cũng không có thiếu. Ngày thứ hai, lông mi dài lão giả mang theo một tất cả trưởng lão đem Hàn Phong dẫn tới Hàn gia tẩy tùy tuyển. Ngoại trừ Hàn Phong, một chút Hàn gia tân sinh trẻ con cũng đều bị mang hướng tẩy tùy tuyển. Những thứ này trẻ con có phần mới sinh ra vài ngày, cùng Hàn Như gió đại, có phần vẫn là có mấy tháng, thậm chí còn có một tuổi nhiều. Cái gọi là tẩy tùy tuyển, bất quá là khai phá kiểm tra đo lường Hàn gia hậu nhân tư chất, cũng không có bao nhiêu thần kỳ hiệu quả. Nói như vậy, một tuổi tả hữu là thích hợp nhất, cũng là dễ dàng nhất bị tẩy tùy tuyển kiểm tra đo lường cũng khai phá bỏ vốn chất. Tuổi tác càng nhỏ, càng không dễ dàng kiểm tra đo lường đi ra. Chẳng qua là khi tư chất không phải là so với tầm thường thời điểm, dù cho chỉ là sinh ra vài ngày, cũng có thể kiểm tra đo lường đi ra. Trước đây Hàn Húc là như thế, Hàn Húc hai đứa con trai cũng là như thế, nguyên nhân mà lần này Hàn Húc tam công tử Hàn Phong còn nhỏ như vậy đã bị ôm tới ở đây. Húc ca, ngươi nói cháu trai hội ủng có đẳng cấp gì thể chất? Có người nhịn không được hỏi. Hàn Húc thản nhiên nói, phải cùng Vũ Nhi không kém bao nhiêu đâu, ta ngược lại hy vọng Phong Nhi có thể vượt qua ta người phụ thân này. Khó khăn. Quá khó khăn. Nghe vậy, hỏi Hàn Húc nam tử lắc đầu. Vừa sanh ra chính là thánh thể, toàn bộ võ đạo đại lục mới có bao nhiêu. Đây chính là tương lai cực kỳ có hy vọng để cho thể chất đột phá đến thần thể, ở thần thể trong cũng không tính cấp bậc thấp siêu cường tư chất. Mỗi người lớn lên đều là võ đạo đại lục vô cùng không dậy nổi tồn tại. Hàn gia hiện tại xuất hiện một cái Hàn Húc đã là rất may mắn, làm sao có thể xuất hiện cái thứ hai. Nam tử đoán chừng, mấy nghìn năm hơn vạn năm nội, trên căn bản là không thể nào. Phụ mẫu môn đem mình hài nhi giao cho lông mi dài lão giả và một đám trưởng lão, liền những thứ này trẻ con hoa hoa khóc lớn lên, nhưng những trưởng lão này vẫn là bất vi sở động, coi như thấy nhưng không thể trách. Hàn Húc bên người người nọ phốc một chút tiểu nở nụ cười, các trưởng lão khí thế quá kinh khủng, những thứ này tiểu hoa nhi không chịu nổi. Hàn Húc gật đầu, các trưởng lão đều là bán thần tu vi, cứ việc đều đã đem hết toàn lực thu liễm khí tức, nhưng những tiểu tử này bởi vì mới sinh, trong cơ thể tiên thiên chi khí còn chưa hoàn toàn tán đi, nhận biết cực kỳ nhạy cảm. Sợ rằng ở những tiểu tử này xem ra, các trưởng lão đều là con manh thú và dòng nước lũ. Gì? Hàn Húc đột nhiên kinh dị một tiếng, phát hiện nhà mình tam tiểu tử dĩ nhiên không khóc không làm khó đứng ở lông mi dài lão giả trong lòng. Lông mi dài lão giả cười ha ha, Hàn Húc, tiểu tử nhà ngươi không bình thường a. Bọn người đều kinh ngạc, than thở không thôi. Cần biết, lông mi dài lão giả nhưng là chân chính võ thần a. Lông mi dài lão giả đùa chứ trong ngực trẻ con, mạnh không đinh tiểu đối mặt Hàn Phong vừa mở, hơi lộ ra sâu thẳm màu đen nhánh đồng tử. Lông mi dài lão giả xách xách nói, mới sinh ra 4 ngày tiểu mở mắt ra, rất giỏi, còn như vậy có thần. Thật chớ mong tiểu tử ngươi đại nhật viêm thể hội là cấp bậc gì. Đại nhật viêm thể, chính là Hàn gia từ lao tổ đại nhật võ thần kế thừa xuống thể chất, căn cứ cấp bậc bất đồng, phân biệt đối ứng bất đồng thể chất. Trước đây Hàn Húc kiểm tra đo lường đi ra ngoài, chính là tiên thiên cao cấp đại nhật viêm thể, có thể so với thánh thể. Các trưởng lão đều đem trẻ con cẩn thận một chút để vào tẩy tủy tuyến trong. Tẩy tủy tuyến nước suối hiện ra quỷ dị yêu dị hồng sắc, theo Hàn Phong chúng trẻ con ngâm nước vào tẩy tủy tuyến, yêu dị màu đỏ năng lượng liền lấy Hàn Phong chúng trẻ con làm trung tâm, bắt đầu cuốn vào Hàn Phong chúng trẻ con trong cơ thể. Mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tẩy tủy tuyến, nhìn chằm chằm nhà mình hài đồng, trong lòng hoặc chờ mong hoặc thấp vọng. Cũng không lâu lắm, tiểu có một đứa con nít trong lúc bất chợt bị một cổ lực lượng vô hình mang vào đến giữa không trung. Ngay sau đó, thiên địa nóng bỏng năng lượng như gió lốc điên cuồng dũng mãnh vào trẻ con trong cơ thể. Sau một khắc, trẻ con cái chán xuất hiện thần bí phức tạp thần văn, trong thần văn đường, triển khai một đạo hồng sắc thiên luân. Hồng sắc từ cạn cùng sâu, chậm rãi biến mất. Trưởng lão vung tay lên, trẻ con bay vào đến trưởng lão trong tay. Thiên thiên thượng phẩm bảo thể, sơ cấp đại nhật viêm thể, không sai. Trưởng lão hài lòng gật đầu. Trẻ con cha mẹ của cũng là thở dài một hơi, bọn họ chỉ là chi thứ. Tu luyện đến nay hai người bọn họ thể chất cũng chỉ là cực phẩm bảo thể, tu vi mới chính là đại võ sư. Hôm nay con của bọn họ vừa sanh ra chính là thượng phẩm bảo thể, giả lấy thời gian nhất định có thể tấn thăng làm linh thể. Chính mình linh thể tư chất, tương lai không thiếu được cũng là một pho tượng võ vương, ở Hàn gia địa vị để thăng. Nếu là phóng ra ngoài, cũng là người đứng đầu một thành, đưa bọn họ tiếp nhận đi, tuổi già có thể hưởng phúc. Chương 1810, Chí cực đại nhật viêm thể, thượng. Theo cái này chính mình tương đương với thượng phẩm bảo thể sơ cấp đại nhật viêm thể trẻ con bị kiểm tra đo lường đi ra, lục tục lại có không ít trẻ con bị kiểm tra đo lường ra bọn họ tư chất. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là sơ cấp đại nhật viêm thể. Bất quá mặc dù là sơ cấp đại nhật viêm thể, cũng chia cao thấp. Có thứ một đứa con nít tương đương với thượng phẩm bảo thể, cũng có tương đương với hạ phẩm bảo thể. Chỉ hạ phẩm bảo thể, trừ phi tương lai đột phá đến võ vương, bằng không rất khó đem thể chất của mình tấn thăng làm linh thể. Nhưng mà, chỉ chính mình bảo thể võ giả, đột phá võ vương có thể chẳng nhiều lắm, tỉ như thứ một đứa con nít cha mẹ của, đến nay còn chưa đột phá. Ân. Đột nhiên, lông mi dài lão giả vẻ mặt rùng mình. Chỉ thấy một cái trong đó trẻ con huyền phù ở giữa không trung, vô cùng đáng sợ hỏa diễm gió xoáy ngưng tụ ở trẻ con bốn phía, rất nhanh thì điên cuồng dũng mãnh vào trẻ con trong cơ thể. Trẻ con nơi trán thiên luân ấn ký, lấy rất nhanh tốc độ theo đạm hồng sắc hướng màu đỏ thẩm chuyển thứ. Bực này tốc độ, chẳng lẽ muốn sinh ra một vị linh thể? Lông mi dài lão giả lộ ra vẻ mừng rỡ. Nói như vậy, tiên thiên hạ phẩm bảo thể xem như là rất cơ bản tiêu chuẩn, nếu là ngay cả tiên thiên hạ phẩm bảo thể cũng không có, như thế cái này trẻ con thành tựu sẽ cực kỳ có hạn. Trừ phi hậu thiên có kỳ ngộ để cho thể chất của mình tăng cường, bằng không cả đời đều khó khăn lấy để cho thể chất của mình đạt đến trung phẩm bảo thể, khó có thể đột phá võ sư tầng thứ này. Mà tiên thiên trung phẩm bảo thể, đã coi như là trung đẳng chi tư. Thiên thiên thượng phẩm bảo thể, miễn cưỡng xem như là một vị thiên tài. Thiên thiên cực phẩm bảo thể, chính là thiên tài xác định vị trí. Thiên thiên thể chất phàm là vượt qua bảo thể đạt đến linh thể tầng thứ, đều là thuộc về siêu cấp thiên tài hàng. Tương lai lớn lên phía sau, ít nhất đều sẽ trở thành võ vương cường giả, vận khí tốt, biến thành võ đế cũng không phải là không có khả năng. Cao nhất thành tựu, có thể đột phá đến võ thánh. Về phần bán thần cùng võ thần, tiêu cần những thứ này siêu cấp thiên tài dựa vào vận khí. Mặc dù là thực sự may mắn đạt đến, cũng nhất định cần buồn chán thời gian. Mà Hàn Húc, chính là được khen là 500 tuổi trong vòng tất thành võ thần nghịch thiên cấp thiên tài. Trước mắt cái này trẻ con biểu hiện, đúng là vô cùng có khả năng chính mình tiên thiên linh thể đặc thủ. Có thể tiên thiên linh thể so ra kém Hàn Húc cái này tiên thiên hạ phẩm thánh thể, nhưng cũng là Hàn gia sau này cây trụ một trong, lông mi dài lão giả làm sao không thích. Màu đỏ thẩm thiên luân ấn ký rất nhanh đỏ yêu dị thời điểm, hồng sắc thiên luân ấn ký dường như muốn nhập vào cơ thể xuất ra, cực kỳ chói mắt. Vâng! Một cổ năng lượng khí lãng lấy trẻ con làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán đi, sau một khắc trẻ con cái chán thiên luân ấn ký, tựu theo hồng sắc biến thành lam sắc. Nhàn nhạt lam sắc thiên luân ấn ký xuất hiện ở trẻ con cái chán trung ương, chậm rãi biến mất. Thiên thiên hạ phẩm linh thể. Lông mi dài lão giả mừng rỡ tiếp nhận cái này trẻ con, phía sau một vị trưởng lão đột nhiên nói, Thái thượng trưởng lão, vạn bồi muốn thu người này làm đồ đệ, còn thỉnh Thái thượng trưởng lão ân chuẩn. Ha ha, tiên thiên hạ phẩm linh thể thiên tài như vậy, tương lai rất có thể sẽ đem thể chất tăng cường đến thánh thể trình độ, sau này nói ít cũng là võ tôn cao thủ cấp bậc, có tư cách biến thành của ngươi đồ nhi. Ngươi mang theo cái này trẻ con đi theo cha mẹ hắn nói đi. Lông mi dài lão giả đem tiên thiên linh thể trẻ con giao cho phía sau người trưởng lão kia. Cái này trưởng lão lập tức đi ngay tìm trẻ con phụ mẫu thương lượng. Trẻ con phụ mẫu mừng rỡ như điên, đây chính là Hàn gia trưởng lão A, cấp bậc bán thần cường giả, đầu óc bị hư mới có thể cự tuyệt. Mọi người hâm mộ nhìn đây đối với phụ mẫu, có trưởng lão cái này chỗ dựa vững chắc, ngày sau ở Hàn gia phòng trừng cũng không có gì mắt không mở hội đơn giản treo chọc đây đối với phụ mẫu. Hai vợ chồng này may mắn, bản thân chính là lớn võ sư đỉnh, hôm nay có bán thần chỗ dựa vững chắc, ngày sau không thiếu được cũng là một vị võ vương. Một người chua xót nói, võ vương, ở Hàn gia đã có thể chính mình khác thường địa vị. Từ tiên thiên linh thể trẻ con sinh ra phía sau lục tục cũng ra đời không ít tiên thiên cực phẩm bảo thể thiên tài, cũng tiên thiên linh thể, lại một cái cũng không. Tẩy tủy tuyền trong trẻ mới sinh càng ngày càng ít, chỉ còn lại có bốn cái. Mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bốn cái trẻ con. Ở tẩy tủy tuyền ngây ngô thời gian càng trễ, càng có thể sản sinh ra cường đại thể chất. Nhưng, cũng có thể thức tỉnh thất bại. Hàn Húc ra cái này con thứ ba, thời gian ra vẻ có phần dài quá. Một cái trưởng lão khẽ nhíu mày. Có lẽ là quá nhỏ, dù sao sinh ra mới vài ngày. Lông mi dài lão giả thở dài, quyết định nhìn lại.